Vẫn Long xùy một tiếng, cảm thấy nhân tộc này thật sự là rõ ràng. Nào chỉ là không giúp đỡ được cái gì, không kéo bọn họ chân sau đều tốt. Bất quá là hai cái thức tỉnh thần dị huyết mạch yếu tiểu nhân tộc, chạy đến nơi đây đến mù thấu hỏa cái gì. Mặc dù trong lòng lơ đễnh, nhưng đến cùng Ninh Ngộ Châu hai người mục đích tới nơi này là vì để Phượng Hoàng phá xác, Vẫn Long không nói gì. Tiểu Kỳ Lân có chút lo âu nói, Ninh ca ca, không được à, kia nghiệt sát lần này là tụ lực mà vì, muốn tránh thoát Hồng Liên nghiệp hỏa trấn áp. Bên ngoài đã bị những hắc khí kia ăn mòn tràn ngập, các ngươi không có cách nào rời đi. Văn Tiểu ôm Tiểu Phượng Hoàng, kinh ngạc nói, chúng ta bị vây ở chỗ này rồi. Tiểu Kỳ Lân ân một tiếng. Lúc này, đầu kia giống như việc không liên quan đến mình Vẫn Long cũng nói, không chỉ có như thế, bên ngoài còn tới ba cái quỷ thánh cùng không ít quỷ đế. Lúc trước Tiểu Phượng Hoàng hàng thế khí tức đã bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ U Minh giới đều biết thần thú hàng thế sự tình. Nếu như các ngươi ra ngoài, liền muốn đối mặt ba cái quỷ thánh. Ninh Ngộ Châu lông mày có chút vặn một cái, trên mặt cũng không có biến hóa quá nhiều. Bí mật quan sát Vẫn Long thấy thế, lập tức có chút không thú vị, nó nói những này, là muốn nhìn một chút cái này nhân tộc có thể hay không lộ ra thất kinh thần sắc. Nhưng không nghĩ tới hắn như thế bảo trì bình thản, hẳn là kia đế hy huyết mạch đúng như này ưu tú, chỉ cần thức tỉnh huyết mạch này người tu luyện, cho dù vẫn ở tại lúc nhỏ yếu, y thì hành nguyên có được cực kỳ cường hãn tâm tính cùng dũng khí. Sẽ không lại là một cái diệt thế giả a. Tiểu Kỳ Lân mở miệng nói, kỳ thật có thể để cho Long Dực đưa các ngươi ra ngoài nhà. Vẫn Long không chút nghĩ ngợi về một câu, mơ tưởng. Long Dực tốc độ nhanh, thừa dịp nghiệt sát khí bị Hồng Liên nghiệp hỏa chấn áp khoảng cách, ngươi có thể đem bọn họ đưa ra ngoài, coi như đến lúc đó nghiệt sát lần theo dấu vết mà đến, bằng bản lãnh của ngươi, cũng có thể ngăn cản một hai, hơn nữa còn có Hồng Liên nghiệp hỏa đâu, chỉ muốn rời khỏi nghiệt sát phóng thích hắc khí chỗ phạm vi là được. Nghiệt sát khí đang tại ra bên ngoài khuyết trương, chỉ muốn rời khỏi bọn nó khuyết trương phạm vi là được. Ta nói mơ tưởng. Vẫn Long lớn tiếng gào thét, cái này Kỳ Lân con non chẳng lẽ nghe không hiểu lòng ngữ sao? Tiểu Kỳ Lân ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn qua nó, Long Dực, chẳng lẽ ngươi nhận tâm để vừa ra đời Tiểu Phượng Hoàng lưu tại nơi này, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt sao? Vẫn Long, mà lại ta còn muốn tìm ta về thân thể đâu, không có Ninh ca ca cùng Văn tỷ tỷ hỗ trợ, bằng ta hiện tại chỉ còn lại một cái nguyên thần, hất lên cái này thân khôi lỗi vỏ bọc, căn bản là không có cách hành động. Vẫn Long, Tiểu Kỳ Lân mãi thanh mại khi nói, Long Dực, ngươi nhận tâm sao? Vẫn Long một cái đuôi đánh gãy bên cạnh màu đen vách đá, thân thể cao lớn trong không gian huyền không bay múa, Long chảo viện trên không vách đá khắp nơi đi dạo, giống như tâm tình mười phần nôn nóng, để nó không biết lựa chọn như thế nào. Tiểu Phượng Hoàng ốn tại Văn Kiều trong ngực, nhìn trong chốc lát về sau, hướng Văn Kiều kêu lên. Thu thu thu nương, ta đói nha. Văn Kiều, đừng gọi ta nương được không? Thu thu ngươi chính là mẹ ta a. Ta là người, không sinh ra Phượng Hoàng đứa bé. Thu thu nương, đói bụng rồi. Cầu thông thất bại, Văn Kiều đành phải từ trong túi trữ vật lật Phượng Hoàng có thể ăn đồ vật, trước kia hái linh quả. Tiểu Phượng Hoàng đứng tại trên cổ tay của nàng, vui sướng ở trong tay nàng ngậm lấy một viên đỏ phừng phừng chu quả, kia chu quả so đầu của nó còn lớn hơn, miệng nhỏ chỉ có thể điêu một khối nhỏ thịt quả, nhưng nó tốc độ ăn thật nhanh, cũng phá lệ hung mãnh, bất quá nửa hơi thở liền gặm được một viên chu quả, tiếp tục tiếp theo quả. Văn Kiều trong tay bưng lấy linh quả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao hoàn tất. Tiểu Phượng Hoàng sau khi ăn xong, lại hướng nàng thu thu kêu, nó còn đói, còn muốn ăn. Văn Kiều sờ sờ bụng của nó, rõ ràng cái này trồng linh quả số lượng cộng lại so thân thể của nó lớn mấy lần, nhưng sau khi ăn xong bụng dĩ nhiên không gặp trống. Còn có lúc trước Tiểu Phượng Hoàng ăn hết nó vỏ trứng đến thời gian bây giờ cũng không dài, làm sao nhanh như vậy liền đói bụng. Kiến thức vểnh lên còn muốn tiếp tục móc linh quả, Vẫn Long lập tức tức giận đến mắng, những này hạ giới linh quả không có bao nhiêu năng lượng, nó ăn bao nhiêu cũng sẽ không no bụng. Ngươi nên cho nó ăn một chút có năng lượng đồ ăn. Còn có, thần thú ấu tể vừa xuất thế, cần phải không ngừng ăn bổ sung bọn nó sinh trưởng cần năng lượng, bằng không thì bọn nó sẽ một mực ở vào trạng thái đói bụng. Đây cũng là vì sao hạ giới không cách nào thai nghén thần thú nguyên nhân, một là linh lực không đủ, thứ hai là không có có thần thú sau khi sinh có thể bổ sung bọn nó sinh trưởng cần năng lượng. Càng nói Vẫn Long vượt lo lắng, trở xuống giới linh lực, cái này Tiểu Phượng Hoàng nhất định là không có cách nào tại hạ giới biến hóa. Linh Ngộ Châu đánh gây nó. Chúng ta chỉ là phàm nhân, tìm không thấy thần thú có thể ăn đồ vật, huống chi nơi này là U Minh giới, đoán chừng cũng không có có thần thú có thể ăn. Vẫn Long bị chấn đến kém chút đau sốc hông. Nó âm trầm mà nhìn chằm chằm vào cái này dám can đảm phản bác nó người tộc, liền gặp cái này chán ghét người tộc bưng một bộ hiền lành lịch sự sắc mặt nói, huống chi, chúng ta cũng không nói phải nuôi Phượng Hoàng. Cái gì, Ninh ca ca các ngươi không nuôi? Thu thu thu. Tiểu Kỳ Lân cùng Tiểu Phượng Hoàng đều nổ. Tiểu Phượng Hoàng nhảy đến Văn Kiều trên bờ vai, đối Ninh Ngộ Châu lớn tiếng thu thu thu, phảng phất tại hỏi nó cha, hắn đến cùng vì cái gì không nuôi nó, là nó không đủ đáng yêu, vẫn là nó ăn quá nhiều, để hắn áp lực quá lớn. Nếu quả như thật áp lực quá lớn, nó kỳ thật có thể đói bụng. Thu đến nơi đây, Tiểu Phượng Hoàng hắc đầu mắt ẩn thu hút nước mắt. Nó thật sự là một con đáng thương Tiểu Phượng Hoàng, cha mẹ dĩ nhiên không muốn nó. Mắt thấy Tiểu Phượng Hoàng cộp cộp rơi suy nghĩ nước mắt, Văn Kiều cùng Vân Long, Tiểu Kỳ Lân đều hoảng lên. Khóc cái gì? Văn tỷ tỷ, người dỗ dành nó. Đừng khóc, cho ngươi ăn tiên linh mật. Văn Kiều móc ra tiên linh mật, liền gặp con kia thân thể chỉ có người thành niên nắm đấm lớn Tiểu Phượng Hoàng từ bờ vai của nàng nhảy đến trên cổ tay của nàng, một bên cực nhanh mổ mật son, một bên không chỉ hoãn nó rơi nước mắt. Nước mắt kia trong nháy mắt liền trôi Văn Kiều một tay. Vẫn Long nhịn không được mắng, ngươi là hỏa hệ Phượng Hoàng, cũng không phải ti nước huyền vũ, cái nào có nhiều như vậy nước mắt. Tiểu Phượng Hoàng hung ác hướng nó thu một tiếng. Vẫn Long lập tức tức giận đến không nghĩ để ý đến nó, nhưng sau một lát, vẫn là ba ba đưa tới cửa. Được rồi, ta đưa các ngươi đi lên. Vẫn Long một bên ghét bỏ, một bên hướng Ninh Ngộ Châu nói, các ngươi đã quyết định nuôi nó, liền hảo hảo đối với nó, tương lai các ngươi phi thăng lên giới về sau, đưa nó đưa về Phượng Hoàng tộc địa. Ninh Ngộ Châu nói, đây là tự nhiên, nếu không phải từ trong hồ câu đi lên, chúng ta cũng không nghĩ tới phải nuôi Phượng Hoàng. Vẫn Long từ xoang mũi phun ra một ngụm long tức, căn bản không tin tưởng hắn, cảm thấy nhân tộc này thật sự là rào hoạt, chỉ là sách cái câu chuyện, liền dẫn xuất nhiều như vậy đến tiếp sau. Quả nhiên có được đế hy huyết mạch nhân tộc đều là chán ghét gia đình, năm đó vị kia rất chán ghét, vị này cũng chán ghét. Tiểu Phượng Hoàng nghe được nó cha nói phải nuôi nó lúc, rốt cục không còn khóc, một đôi hắc đầu mắt nhìn thấy Vẫn Long, cảm thấy nó cũng không phải chán ghét như vậy, chính là dáng dấp quá xấu. Cao hứng Tiểu Phượng Hoàng hướng Vẫn Long thu thu thu kêu lên. Nghe do nó về sau, Vẫn Long lập tức vừa tức đến không muốn đem bọn họ đưa lên. Cái này Tiểu Phượng Hoàng dĩ nhiên nói, nó một thân tử khí, không chỉ có không có mao còn toàn thân màu xám trắng, dáng dấp quá xấu, nó mới không muốn nó làm mình cha. Cho nên cái này Tiểu Phượng Hoàng là bởi vì hai người kia thon dài đến đủ tốt nhìn, mới sẽ trực tiếp nhận làm cha mẹ. Bởi vì loại này buồn cười lý do nhận một đôi nhân tu là cha mẹ, Vẫn Long thật sự là tức giận đến muốn đem nó đè xuống đất ma sát. Quả nhiên Phượng Hoàng đều là một đám chỉ nhìn bề ngoài tự luyến đồ chơi, nó thì không nên mềm lòng. Tiểu Kỳ Lân nói, Tiểu Phượng Hoàng, ta là Kỳ Lân, thân thể của ta cũng là rất đẹp. Tiểu Phượng Hoàng thu một tiếng, lại xinh đẹp có thần hoàng nhất tộc hấp dẫn Phượng Hoàng sao. Tiểu Kỳ Lân cảm thấy nó nói đúng, lập tức rõ ràng cái này Tiểu Phượng Hoàng vì cái gì phá sắc lần đầu tiên nhìn thấy Văn Kiệu bọn họ liền nhận cha mẹ, nguyên lai là bị trên người bọn họ huyết mạch hấp dẫn. Nó cảm thấy cái này Tiểu Phượng Hoàng kỳ thật cũng không ngu ngốc. Ngược lại mười phần thông minh. Vẫn Long càng xem càng cảm thấy cái này Tiểu Phượng Hoàng ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được, không còn nguyện ý nhìn nó, dự định nhanh lên đem bọn họ đưa tiễn. Nào biết Ninh Ngộ Châu cũng không vội lấy đi, để nó chờ một lát, hắn có việc còn muốn hỏi. Vẫn Long thực sự không kiên nhẫn, có cái gì liền mau chóng hỏi, lão tử không có thời gian cùng các ngươi hao tổn. Mặt đối với tính khí nóng nảy Vẫn Long, Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ kia không chút hoang mang bộ dáng, thậm chí không có chút nào e ngại. Như thế bằng phẳng tự nhiên, nghiễm nhiên không có đem cường đại long tộc để vào mắt. Vẫn Long băng lánh hai mắt khóa lại nó, cái đuôi hất lên. Long rực ca ca. Tiểu Kỳ Lân trong nháy mắt nhảy lên, ngầm lấy cái đuôi của nó, ngươi muốn làm gì? Tiểu Phượng Hoàng cũng nổ mao, không lo được lại ăn tiên linh mật, lảo đảo từ Văn Kiều trên tay bay đến Ninh Ngộ Châu nào trong ngực, hai móng thật chặt ôm lấy vạt áo của hắn, hướng Vẫn Long thu thu thu kê. Không cho phép đánh nó cha. Ninh Ngộ Châu mặc dù nghe không hiểu Tiểu Phượng Hoàng thu thu âm thanh, nhưng cũng có thể thấy rõ động tác của nó, không khỏi trầm mặt xuống. Vẫn Long nhìn thấy cái này hai con thần thú phản ứng, cảm thấy nhất định là Ninh Ngộ Châu giảo hoạt, đón mua hai con non, mới để bọn chúng như thế che chở hắn, chỉ có thể hận hận đem cái đuôi lần nữa chụp bên trên bên cạnh màu đen vách đá. Đuôi rồng những nơi đi qua, xuất hiện lần nữa một cái hố to, màu đen nham thạch lăn đầy đất. Các loại Vẫn Long bạo tính tình bình ổn lại về sau, Ninh Ngộ Châu phương mới mở miệng, Long tiền bối, ta nghĩ biết, Hồng Sâm Đại Lục Hồng Vũ là chuyện gì xảy ra? Vẫn Long băng lánh hai mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi không phải đã đoán được? Là đoán ra một chút, Vãn Bối vẫn là nghĩ nghe ngươi nói. Ninh Ngộ Châu tỉnh táo nói. Văn Kiều đi tới, đem tiên linh mật đút cho Dũng Cảm bảo hộ nó cha Tiểu Phượng Hoàng, sờ sờ nó kiêu ngạo ngẩng đầu, đối với nó nói, Tiểu Phượng Hoàng làm được tốt, về sau muốn bảo vệ cha ngươi, biết sao? Thu thu. Văn Kiều càng cao hứng, đột nhiên cảm thấy cho một con Phượng Hoàng làm mẹ cũng rất tốt. Nhà nàng phu quân lại nhiều cường đại bảo tiêu a, rốt cuộc không cần lo lắng phu quân quá yếu gà bị thương. Nghe được Văn Kiều cùng Tiểu Phượng Hoàng đối thoại, Vẫn Long mắt tối sầm lại. Nó cảm thấy là không phải mình chết được quá sớm, gần nhất mới khôi phục thần trí, cho nên không có cách nào lý giải bây giờ tu luyện giới tình huống. Nào có coi như hải tử đi bảo hộ trưởng bối. Bị đứa bé bảo hộ trưởng bối cũng không chê mất mặt. Văn Tiểu phản bác, cái này có cái gì? Ta cùng phu quân ta cũng cùng một chỗ bảo hộ chúng ta cha đâu. Nhà nàng cha chồng tu vi thấp, đều là nàng cùng phu quân cùng một chỗ bảo hộ, có năng lực bảo hộ người nhà, không câu nệ trưởng bối vẫn là văn bối, đây là bọn hắn nhà truyền thống, Văn Tiểu xưa nay không cảm thấy có cái gì. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, A Xúc nói đúng. Thu thu Tiểu Phượng Hoàng phụ họa. Nhìn xem cái này một nhà ba người, Vẫn Long sốt ruột đến không được, chỉ muốn mau sớm đem bọn hắn đưa tiễn, lập tức không có tốt tin tức nói, Hồng Sâm Đại Lục Hồng Vũ là tam giới đại chiến lúc lưu lại. Năm đó tam giới đại chiến, bị tác động đến sinh linh vô số, tạo thành vô số ác quả. Khi đó ta phụng mệnh hạ giới, trấn thủ ở vào Hồng Sâm Đại Lục bên trong U Minh giới cùng nhân giới không gian thông đạo, chưa nghĩ bởi vì đại chiến nguyên cớ, dẫn đến U Minh giới nghiệt sát chi vật mượn không gian thông đạo xâm nhập nhân tu đại lục. Lúc ấy ta là ngăn lại kia xâm lấn nhân giới nghiệt sát chi vật, vô ý thụ thôn phệ ô nhiễm, không còn sống lâu nữa. Trước khi vẫn lạc, ta tại Hồng Nham rừng rậm thiết hạ Long Chi lồng giam, cũng lấy long thân tương bác, đem tiềm phục tại nhân giới nghiệt sát khí vây ở Hồng Nham rừng rậm. Nghiệt sát khí bị nhốt Hồng Nham rừng rậm về sau, không cách nào tránh thoát, cuối cùng chuyển hóa thành Hồng Vũ, muốn đem Hồng Nham rừng rậm ô nhiễm, mở ra long tộc bày ra Long Chi lồng giam. Vì thế, cũng làm cho hy sinh long tộc chuyển biến thành không có thần trí Vẫn Long. Mỗi cách một đoạn thời gian mang theo oán khí cùng không cam lòng lên bờ công kích mình năm đó lưu lại bình chướng. Lần này ta tiến vào U Minh giới, đã khôi phục thần trí, tự sẽ nhìn chằm chằm cái này nghiệt sát chi vật, chỉ cần nó một ngày không hết, ta liền một ngày không sẽ rời đi. Vẫn Long thanh âm cực lạnh, ta dù đã rơi xuống, biến thành bực này bộ dáng, năm đó gánh vác sứ mệnh, không lại bởi vậy từ bỏ, các ngươi cứ yên tâm. Ninh Ngộ Châu gật đầu, Vẫn Long lời nói cùng suy đoán của hắn không kém nhiều. Tiên bối, ngươi năm đó phải chăng cùng Hồng Sâm Đại Lục Thiên Xu cung cùng Ôn Thị có ước định? Vẫn Long ngừng tạm, thân thể cao lớn một lần nữa quấn lên cột đá, Ôn Thị là Câu Trần Thần Quân hậu nhân, năm đó Câu Trần Thần Quân chết bởi tam giới cuộc chiến, hắn hậu nhân lưu lạc hạ giới. Câu Trần Thần Quân huyết mạch ngưng tụ Câu Trần Thiên Thư có thể câu thông lưỡng giới, nếu là ta thiết hạ Long Chi lồng giam không cách nào lại ngăn trở Hồng Vũ, Ôn Thị liền liên thủ với Thiên Xu cung, đem ta đưa về U Minh. Còn có đây này. Vẫn Long lại liếc hắn một cái. Thiên Xu cung phụ trách đem Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn đưa vào U Minh. Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn. Thế nhưng là Thanh Vũ nhất tộc luyện chế tiên khí. Ninh Ngộ Châu hỏi. Vẫn Long hừ một tiếng, ngươi biết ngược lại là thật nhiều. Tiểu Kỳ Lân xen vào nói, là ta nói cho Ninh Ca Ca Đát, ta ngủ say trong cung điện dưới lòng đất cũng có Thanh Vũ nhất tộc lưu lại tiên khí, chính là Thanh Vũ che đậy ngày ngọn, bất quá ta đưa nó đưa cho Túc Tinh Đồ Khí Linh chữa trị thân thể nha. Vẫn Long không để ý Tiểu Kỳ Lân, nói tiếp. Thanh Vũ nhất tộc mặc dù am hiểu luyện tiên khí, nhưng đã từng luyện chế ra thần khí, cái này Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn liền thần khí, từ Thiên Xu cung thủ hộ. Ninh Ngộ Châu rốt cuộc minh bạch Thiên Xu cung cùng Ôn Thị chỗ thân phụ sứ mệnh, cùng bọn họ dự định như thế nào cứu vớt Hồng Sâm đại lục. Hắn nhịn không được nhìn về phía Vẫn Long, muốn nói cái gì, đến cùng không có nói ra. Nói nhiều như vậy, Vẫn Long đã không kiên nhẫn, nếu như không có vấn đề, ta liền đem các ngươi đưa lên, tránh khỏi vướng chân vướng tay. Ninh Ngộ Châu khẽ vước cằm, đa tạ tiền bối giải hoặc, tại hạ đã mất vấn đề. Vẫn Long hừ một tiếng, thân thể rời đi chiếm cứ cột đá, bay đến Hồng Liên Nghiệp Hỏa trên không, nói ra, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, mượn ngươi nghiệp hỏa dùng một lát. U Lam bên trong trộn lẫn lấy yếu ớt yêu dị hồng quang hỏa diễm bên trong vang lên thanh âm non nớt, ngươi thật có muốn đem bọn hắn đưa tiễn? Không đưa đi giữ lại làm gì? Vẫn Long không có tốt tin tức. Hồng Liên Nghiệp Hỏa nói, giữ lại nói chuyện nha, có bọn họ, ngươi đều nói rất nói nhiều đâu. Nói hiệu nói vượng. Lão tử đây là bị bọn họ bức. Ngươi thẹn quá thành giận. Vẫn Long không nghĩ để ý đến nó, một cái hai cái đều là hùng hài tử, nghe không hiểu đại nhân. Hồng Liên Nghiệp Hỏa biết Vẫn Long chuyện quyết định không có cách nào thay đổi, nó đối với Văn Kiều bọn họ nói, các ngươi có rảnh tới tìm ta chơi nha, cùng chúng ta trò chuyện, nói cái gì đều có thể đắc, ta chỗ này thật lâu không có náo nhiệt như vậy, ta rất thích đâu. Hi hi. Bị tội nghiệt chi hỏa nói rất thích, nếu là người bình thường, chỉ sợ muốn tê cả da đầu. Hồng Liên Nghiệp Hỏa thân là tội nghiệt chi hỏa, không có có sinh linh nguyện ý tiếp cận nó, tiếp nhận loại kia thần hồn bị bỏng thống khổ, những cái kia đã từng nghĩ tới có ý đồ với nó sinh linh, bởi vì không chịu nổi thần hồn nỗi khổ, cuối cùng chọn rời đi. Hai cái kia nhân tu là nó sinh ra linh trí đến nay, duy hai lại tới đây. Hồng Liên Nghiệp Hỏa đối với đến của bọn họ kỳ thật thật cao hứng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất, mới một tháng lại tới rồi, không biết tháng này có thể hay không tiếp tục kiên trì song càng, cảm giác song càng đã lâu hơn. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 435, Uy Phong ra sân. Vẫn Long quyết định mượn Hồng Liên Nghiệp Hỏa mở đường. Hồng Liên Nghiệp Hỏa chủ động tách ra một sợi u lam bên trong sen lẫn đỏ thâm nghiệp hỏa, kia nghiệp hỏa bay lên lúc, Vẫn Long hé miệng đưa nó nuốt vào bụng bên trong. Đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa tự động tách ra một sợi nghiệp hỏa, Vẫn Long dùng tử khí đưa nó ngăn cách, liền không cần lo lắng bị nghiệp hỏa đốt bị thương. Đón lấy, Vẫn Long tính tình không thế nào tốt hướng Văn Kiều bọn họ nói, các ngươi còn chưa lên. Nhìn nó miễn miễn cưỡng cưỡng nằm phục người xuống, một đôi cực đại mắt rồng hàn quang trong vắt mà nhìn chằm chằm vào hai người sửa, liền biết nó đối với lần này không có nhiều tình nguyện. Đáng tiếc lại không nguyện ý, đã đáp ứng, liền sẽ không đổi ý. Tiểu Phượng Hoàng cao hứng thu một tiếng, bay nhảy lấy non nớt cánh nhỏ, đầu tiên nhảy đến kia giữ tợn đầu rồng bên trên. Thu thu thu, Tiểu Phượng Hoàng cao hứng hướng Văn Kiều bọn họ gọi, phảng phất tại chào hỏi bọn họ chạy tới. Văn Kiều không nhìn Vẫn Long không tình nguyện, vô cùng cao hứng lôi kéo Ninh Ngộ Châu cũng nhảy đến Vẫn Long trên đầu, nơi này là chỗ an toàn nhất, xem ra đầu này Vẫn Long tâm địa vẫn rất tốt, lựa chọn đem bọn hắn bảo hộ tại chỗ an toàn nhất. Nếu là bình thường thời điểm, Long tộc nơi nào chịu để không phải bạn lữ cùng đứa bé bên ngoài sinh linh leo đến trên đầu mình dương ai. Vẫn Long tâm tình ác liệt, chỉ muốn nhanh lên đem bọn họ tranh thủ thời gian đưa tiễn, cũng không nhiều lời nói nhảm, yêu mỹ hùng kỳ long thân đằng không mà lên. Hỏa trì bên trong kia đóa yêu dị hỏa diễm hồng liên bỗng nhiên luồn lên, thanh âm non nớt truyền đến, các ngươi về sau cũng muốn tới tìm chúng ta chơi nha. Văn Kiều hướng nó phất tay, về sau có cơ hội, chúng ta sẽ qua tới thăm ngươi, ngươi phải thật tốt làm việc. Tốt đát, ta tuyệt đối sẽ không để nghiệt sát khí đi ra ngoài hại người đát. Ninh Ngộ Châu chỉ là cười cười, không có lên tiếng. Vẫn Long không cho bọn hắn tiếp tục rông dài đạo thời gian khác, phút chốc hướng phía một cái lối đi bay đi. Tiểu Kỳ Lân ngậm lấy cái đuôi của nó, ấp úng từ thân thể của nó trèo lên trên. Vẫn Long tốc độ thật nhanh, trong chốc lát, không gian chung quanh liền biến thành ở khắp mọi nơi đen tà chi khí. Trong hắc vụ, mơ hồ có thể thấy được một chút ở trong đó hoạt động thân ảnh, giống như bên trong có người tu luyện hoạt động. Các loại những thân ảnh kia cảm giác được nhân tu khí tức nhào tới lúc, Văn Kiều ánh mắt của bọn hắn hơi rét. Kia là toàn thân huyết nhục hoàn toàn khô cạn người tu luyện, dính tại khung xương bên trên hôi chết làn da, trong mắt chỉ có đục ngầu màu trắng mắt nhân, há mồm gào thét lúc, lộ ra một ngụm màu đen, so le bất bình răng nanh răng nhọn. Đây cũng không phải là bình thường người tu luyện, mà là bị nghiệt sát khí thôn phệ sau chuyển biến quái vật, bọn nó đã không có thần trí, chỉ có thể bằng bản, có thể hành động, toàn thân tràn ngập ô uế khí tà ác, tựa như vẫn trên thân rồng nồng đậm tử khí. Đây chính là bị nghiệt sát khí thôn phệ sau người tu luyện, không chỉ có nhân tu, thậm chí còn có quỷ sửa. Nghiệt sát khí thích ăn thôn vệ tràn ngập sinh mệnh lực tồn tại, bọn nó bản năng hướng tới tràn ngập linh khí cùng sinh mệnh khí tức nhân giới, năm đó liền thừa dịp tam giới đại chiến lúc, tùy thời trà trộn vào nhân giới. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu trầm mặc nhìn xem hắc vụ bên trong những quái vật kia. Như là năm đó không có Long Dực trấn thủ Hồng Sâm đại lục, ngăn lại nghiệt sát khí tại nhân giới lan tràn, nhân giới kết quả có thể nghĩ. Cho dù là U Minh giới quỷ tu, cũng không cách nào khiêng qua bọn chúng thôn phệ, biến thành bực này đáng sợ quái vật. Hồng Liên Nghiệp Hỏa bởi vì nó mà sinh ra, là trấn áp nó mà tồn tại. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, Văn Kiều nhịn không được nắm chắc bên người tay của người đàn ông. Những cái kia nguyên bản ở vào tự do trạng thái đen tà chi khí cảm giác được bọn họ tiếp cận, trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đoàn kịch liệt phun trào sương mù màu đen hướng bọn họ mãnh liệt đánh tới. Vẫn Long hé miệng, phát ra một đạo đinh thai nhức góc long ngầm, đồng thời Hồng Liên Nghiệp Hỏa bắt đầu ở chung quanh lan tràn. Đen tà chi khí tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong đốt cháy, phát ra một đạo không cam lòng gào thét, Vẫn Long thừa cơ bay vút đi, rời đi hắc vụ vây quanh, giống như trong chớp mắt cũng đã rời đi chung quanh động quật, đi vào kia hố sâu phía dưới. Vẫn Long tốc độ cũng không dừng lại, đang vân giá vũ mà lên. Thu. Tiểu Phượng Hoàng nhảy đến Văn Kiều trong ngực, nhìn xem Vẫn Long đang vân giá vũ phóng lên tận trời, cao hứng kêu lên, rất có vài phần hăng hái hưng phấn. Mắt thấy Vẫn Long đã xông phá sương mù xám, tức sắp rời đi hố sâu lúc, Văn Kiều đem Tiểu Phượng Hoàng kín đáo đưa cho Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu trở tay đưa nó ném vào không gian. Động tác của hai người phi thường cấp tốc, an ý mười phần, các loại Vẫn Long đã vọt tới hố sâu phía trên, đối mặt bờ hố mấy chục vạn quỷ tu lúc, Tiểu Phượng Hoàng đã bị bọn họ giấu đi. Vẫn Long đối với cử động của bọn hắn nhất thanh nhị sở, không nói gì thêm, giống như là đã ngầm đồng ý. Bờ hố tất cả người tu luyện ngơ ngác nhìn đột nhiên từ hố sâu phía dưới bay lên mà ra cự long. Mặc dù bọn họ đến Vọng Nguyệt Đảo mục đích là Vẫn Long, nhưng mà các loại Vẫn Long thật con dòng chính hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, mới biết được ý nghĩ trước kia có bao nhiêu buồn cười, đường đường thần long chi tôn, như thế nào là thế gian giới bọn họ có thể mơ tưởng. Vẫn Long long uy không khách khí hướng chung quanh nghiền ép mà đi. Trong nháy mắt, bờ hố lại phủ phục một đoàn người, chỉ có mấy cái miễn cưỡng có thể đứng lại. Vẫn Long thân thể cao lớn chiếm cứ giữa không trung, nhìn xuống bờ hố người tu luyện. Miễn cưỡng đứng đây quỷ thánh cùng các quỷ đế khiếp sợ nhìn xem vẫn đầu rồng bên trên đứng đấy hai người sửa, ngay lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ Vẫn Long lại bị hai người sửa thu phục nhận chủ. Sau một khắc, loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị bọn họ dứt bỏ, lấy Long tộc kiêu ngạo, thế gian này căn bản không người có thể để cho Long tộc nhận chủ, Long tộc cường đại cũng không cần nhận ai là chủ. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy lúc, chỉ thấy Vẫn Long một cái đuôi đem trên đầu hai người đánh ra đi. May mắn Văn Kiều đã sớm chuẩn bị, tại cái đuôi của nó chụp khi đi tới, nàng lôi kéo Ninh Ngộ Châu, mượn nó cái đuôi lực đạo, hướng phía bờ hố bay qua, tư thế phiên nhiên hạ xuống bờ hố trên đất trống. Tất cả người tu luyện thấy cảnh này, chấn kinh đến đầu óc trống không, đã phản ứng vô năng. Vẫn Long thấy thế, hừ một tiếng, nó lúc trước thu liễm lực đạo, không nghĩ tới muốn làm bị thương hai cái kia nhân tu, nhưng cũng muốn để bọn hắn ra cái xấu, nào biết được kia thần quỷ nhất tộc quát con phản ứng nhanh chóng như vậy. Đem người đưa lên về sau, Vẫn Long không muốn chờ lâu, đang chuẩn bị rời đi, đã leo đến nó đầu tiểu kỳ lân lập tức há mồm ngậm lấy nó một cây sừng rồng. Vẫn Long, cái gì phá ma bệnh? Những này quát con một con hai con đều không bất lo. Vẫn Long xinh xinh dừng lại, hai mắt khóa lại ba cái kia quỷ thánh, oanh thanh âm ủng ủng tại toàn bộ Vọng Nguyệt đảo vang lên, cái này hai thằng nhãi con là bằng hữu của ta, các ngươi không cho phép tổn thương bọn họ. Ai dám tổn thương bọn họ, có như thế núi. Nói, nó giơ lên cái đuôi hướng bờ hố một tòa núi nhỏ đập tới. Tiểu sơn trong nháy mắt vỡ nát, mảnh vụn xoát xoát xoát hướng bờ hố lăn xuống. Nghe xong nó tuyên cáo về sau, tiểu kỳ lân rốt cục bung ra ngậm lấy sừng rồng miệng. Vẫn Long lần nữa không khách khí một cái đuôi đưa nó quét bay ra ngoài, một lần nữa bay vào hố sâu, biến mất ở bên dưới hố sâu trong sương mù xám. Bờ hố hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từ đằng xa thổi tới gió ô ô mà vang lên. Ở đây người tu luyện không ai mở miệng, giống như còn trong khiếp sợ, lại giống như bị Vẫn Long lời nói mới rồi hù đến, mặc kệ là quỷ tu vẫn là nhân tu, phản ứng của bọn hắn phi thường chậm chạp. Văn Kiều đem bị Vẫn Long chụp tới được tiểu kỳ lân tiếp được, ở chung quanh tìm tìm. Rất nhanh liền tìm tới Văn Thỏ Thỏ bọn họ. Không chỉ có là Văn Thỏ Thỏ, còn nhìn thấy không ít gương mặt quen, Quý Gia, Quỷ Nhà, Huyền Âm Thành. Xem ra ở tại bọn hắn đợi tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa nơi ở một tháng này, cả tòa đảo người tu luyện đều chạy tới nơi này. Cha, Văn Thỏ Thỏ, tỷ tỷ. Văn Kiều một tay ôm Tiểu Kỳ Lân, một tay lôi kéo Ninh Ngộ Châu, xuyên qua đám kia lão đảo bỏ dậy người tu luyện, cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ tụ hợp, đem bọn hắn hảo hảo dò xét. Thẳng đến xác nhận bọn họ không có việc gì, rốt cục can tâm. Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh Ký Thần xem bọn hắn bình an vô sự, tự nhiên hết sức cao hứng. Vũ Hùng An mấy người lại giống như là không biết bọn hắn, ánh mắt cổ quái nhìn xem Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, đã phản ứng vô năng. Vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ hai người, dĩ nhiên bình an vô sự trở về, hơn nữa còn là để một con rồng trả lại, đoán chừng toàn bộ hạ giới đều không có ai có bọn họ cái này có thể lại. Giờ khắc này, Vũ Hùng An bọn họ không thể không thừa nhận, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hai người chính là kỳ tích, chẳng trách Văn Thỏ Thỏ đối với an toàn của bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ, chưa hề hoài nghi bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Vẫn Long sau khi rời đi, áp chế ở tất cả người tu luyện trên thân uy áp thu hồi, bọn họ chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ánh mắt như có như không quét về phía Văn Kiều bọn họ. Nếu không có Vẫn Long trắng trợn cảnh cáo, chỉ sợ hiện tại bọn hắn đã bị ở đây những người tu luyện kia bao vây lại, mà không phải loại này thận trọng quan sát thái độ. Đây cũng là Tiểu Kỳ Lân cố ý hành động. Hố sâu phía dưới mấy có lẽ đã bị nghiệt sát khí tràn ngập, không có còn sống sinh linh, bọn họ dĩ nhiên có thể bình an sống sót, cũng làm người ta sinh nghi. Cho nên muốn lựa chọn về tới đây, tự nhiên phải có một cái phi thường uy phong ra sân, còn muốn hướng những này u minh giới quỷ tu nhóm chứng minh, bọn họ thế nhưng là có chỗ dựa, muốn ra tay với bọn họ, trước muốn nghĩ về đo một cái. Cho nên mới sẽ lựa chọn để Vẫn Long đưa. Mà cái này hiệu quả cũng vô cùng tốt. Ninh Ngộ Châu nhịn không được sờ một cái Tiểu Kỳ Lân đầu, không nghĩ tới nhìn như cái không buồn không lo con non Tiểu Kỳ Lân có thể đem sự tình làm được tốt như vậy, căn bản không cần đặc biệt nhắc nhở. Sư Vô Mệnh cao hứng nói, ta liền biết các ngươi không có việc gì. Các ngươi làm sao để Vẫn Long đưa ra? Chẳng lẽ các ngươi đã cùng Vẫn Long cùng một tuyến? Ở đây tất cả người tu luyện đều vỉnh hay. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, không sai biệt lắm. Ninh Công Tử, Văn Cô Nương, đang nói. Liền gặp Quý Thừa Tự gạt mở đám người chạy tới, hắn đi theo phía sau Quỷ Vương Thích Thúc, so sánh Quý Thừa Tự hớn hở ra mặt, Quỷ Vương Thích Thúc ý liền nguyên như cái u hồn, yên tĩnh im ắng, không có có tồn tại cảm giác. Quý Thừa Tự rốt cục chạy tới, khiếp sợ lại hiếu kỳ nói, các ngươi lại là nhân tu. Văn Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, chúng ta là nhân tu. Để ngươi rất tức giận. Không có. Không có. Quý thừa tự tranh thủ thời gian lắc đầu, không quản các ngươi là nhân tu vẫn là quỷ tu, đều là bằng hữu của ta. Ta cũng không có tức giận, chỉ là có chút kinh ngạc, các ngươi giấu giếm thật tốt. Lúc trước lại tới đây, phát giác được Văn Thỏ Thỏ hắn nhóm khí tức trên thân lúc, hắn mười phần khiếp sợ, thậm chí nhịn không được cùng Thích Thúc cảm khái, bọn họ lại là nhân tu. Nào biết Thích Thúc rất bình tĩnh nói cho hắn biết, bọn họ đã sớm biết. Lúc ấy hắn còn ngao ngoe hỏi, ngươi biết vì cái gì không nói cho ta? Ta cho là ngươi biết. Ta thật không biết ta. Quý thừa tự cảm thấy mình thật sự là quá hủy khuất, nguyên lai trên thuyền quý gia đệ tử đều biết, mọi người tâm chiêu không nói, dĩ nhiên chỉ có hắn cái này làm thiếu gia không biết. Còn có so với hắn xui xẻo hơn thiếu gia sao? Đối mặt Thích Thúc nhìn đồ ngốc ánh mắt, quý thừa tự đột nhiên không muốn nói chuyện. Mấy người cao hứng nói, ở đây bốn vị quỷ thánh tới. Lúc trước thần thú xuất thế khí tức truyền đến lúc, lại có một vị quỷ thánh xé rách không gian mà đến, là quỷ thánh các lão tổ. Quỷ thánh nhóm mười phần khách khí, hoàn toàn không có quỷ thánh nạo khí, cùng bọn hắn liên hệ họ và tên, nghiêm nhiên đem bọn hắn bày ở ngang nhau vị trí. Đây cũng là Vẫn Long cảnh cáo mang đến, trừ quỷ thánh các lão tổ bên ngoài, cái khác ba vị quỷ thánh theo thứ tự là Huyền Âm thành lão tổ, Tán Tu Minh quỷ thánh, Quỷ Nhà lão tổ. Văn Thiều nhịn không được nhìn một chút quỷ thánh các lão tổ, lúc trước nói chuyện với Lãnh Tà lúc, biết Thiên Xu cung người là ngồi quỷ thánh các thuyền tới đến Vọng Nguyệt đảo, mà lại quỷ thánh các đối đại Thiên Xu cung thái độ có một chút vi diệu. Quỷ thánh các lao tổ nói, hai vị tiểu hữu, các ngươi vừa từ phía dưới đi lên, không biết tình huống như thế nào. Ninh Ngộ Châu nói, tình huống không tốt lắm. Hắn đơn giản đem phía dưới tình huống cùng bọn hắn nói một chút, cuối cùng mặt một nghiêm túc nói, chắc hẳn mấy vị cũng biết cái này nghiệt sát khí lợi hại, bị bọn nó thôn phệ người tu luyện không không biến thành quái vật, chỉ có Hồng Liên nghiệp hỏa có thể trấn áp bọn nó. Nếu để cho bọn nó hướng ra phía ngoài tiếp tục tràn ngập, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Ba vị quỷ thánh làm sao không biết, đây mới là để bọn hắn phát sầu. Hồng Liên nghiệp hỏa mặc dù có thể trấn áp nghiệt sát khí, nhưng nghiệt sát khí hiển nhiên cũng không cam lòng, mà lại bọn nó bị Hồng Liên nghiệp hỏa trấn áp hung ác, dĩ nhiên ý đồ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ có một ngày, nó sẽ hướng không biển chết bên ngoài khuếch tán, đến lúc đó U Minh giới sẽ là thế nào, căn bản là không có cách tưởng tượng. Không hề nghi ngờ. Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng Nghiệt Sát Khí đấu sức tranh đoạt chiến bên trong, Hồng Liên Nghiệp Hỏa mặc dù có thể đem đốt cháy trấn áp, lại không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt nó, thậm chí ngăn lại nó lan tràn ra phía ngoài. Quỷ Thánh các lao tổ trầm ngâm xuống, nhịn không được hỏi, "Ninh công tử, vị kia Long tộc tiền bối có thể có nói qua, dùng loại biện pháp nào có thể đem cái này Nghiệt Sát Khí hoàn toàn tiêu trừ?" "Tự nhiên là dựa vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy." Ninh Ngộ Châu nói, "Có thể Hồng Liên Nghiệp Hỏa không cách nào ngăn lại nó lan tràn." Huyền Âm thành lao tổ có chút gấp. Đúng vậy a. Quỷ Nhà lao tổ cũng không nhịn được nói, nếu là Hồng Liên nghiệp hỏa còn không tới kịp tiêu hủy bọn nó, liền để lan tràn ra phía ngoài, chẳng phải là muốn nguy hiểm U Minh giới. Ninh Ngộ Châu không nói chuyện, ánh mắt rơi xuống quỷ thánh các lao tổ trên thân. Ánh mắt của những người khác cũng quay người quỷ thánh các lao tổ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ không biết rõ Ninh Ngộ Châu cử động lần này là ý gì. Quỷ thánh các lao tổ là cái bảo trì bình thản, trầm giọng hỏi, Ninh công tử. Ngươi là ý gì? Ninh Ngộ Châu cười cười, tiền bối, cái này hố sâu phía dưới, hẳn là quỷ thánh các quỷ tu cùng Thiên Xu cung đệ tử ngay lập tức lại tới đây à? Không cần quỷ thánh các lao tổ trả lời, những cái kia dựng thẳng lỗ thai nghe lén người tu luyện ánh mắt rồn dập rơi xuống quỷ thánh các đệ tử trên thân. Lúc ấy nghiệt sát khí đột nhiên hiện thế, hung bạo khí tức nguy hiểm hấp dẫn ở trên đảo tất cả người tu luyện, về sau những cái kia đến chỗ này người tu luyện còn chưa kịp hành động, liền bị chạy tới Vẫn Long một cái đuôi quét bay, rồn rập bị thương. Về sau, là quỷ thánh các quỷ tu cùng Thiên Xu cung đệ tử đột nhiên từ trong hố sâu ra. Lúc ấy bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, mà bây giờ đột nhiên nghe Ninh Ngộ Châu nhắc lên, không khỏi bắt đầu liên tưởng. Quỷ thánh các lao tổ cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, đúng vậy. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, tiền bối, ta biết bọn họ hạ đi làm cái gì, nghiệt sát khí đột nhiên xuất thế, kỳ thật cũng là bọn hắn gây nên. Cái gì? Trong nháy mắt, ở đây tất cả người tu luyện đều khiếp sợ nhìn qua, hoài nghi, phẫn nộ. Căm thủ, cứu hận. Đủ loại ánh mắt rơi xuống đám kia quỷ thánh các cùng Thiên Xu cung đệ tử trên thân. Ninh Ngộ Châu lời nói này không hề nghi ngờ đem bọn hắn đỡ đến trên lửa nướng, một cái sơ sẩy sẽ để bọn hắn trở thành mục tiêu công kích. Lãnh Tả Lãnh Hưu ra mặt đều cứng ngắt lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không rõ Ninh Ngộ Châu là có ý gì, chẳng lẽ là muốn hô giết bọn hắn. Cho dù không có bọn họ, nghiệt sát khí sớm muộn cũng sẽ hiện thế, chỉ là bọn hắn để nó sớm xuất hiện, để thế nhân chú ý tới. Ninh Ngộ Châu chậm rãi bổ sung, ta cũng biết rõ bọn họ nghĩ phải giải quyết nghiệt sát khí. Nghe nói như thế, bị tất cả ánh mắt chằm chằm đến quỷ thánh các cùng Thiên Xu cung đệ tử thân thể chậm rãi buông lỏng, nhưng bọn hắn vẫn là không dám quá buông lỏng, lo lắng Ninh Ngộ Châu lại nói cái gì làm cho người hiểu lầm sự tình, đến lúc đó nhảy vào không biển chết cũng rửa không sạch tội danh. Bọn họ cũng gánh không nổi diệt thế tên tuổi. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu hỏi, tiền bối, Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn nhưng tại trên tay các ngươi. Quỷ thánh các lao tổ rốt cuộc minh bạch Ninh Ngộ Châu mới vừa nói nhiều lời như vậy nguyên nhân, nguyên lai là nghĩ dẫn xuất Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn. Đối với Ninh Ngộ Châu có thể biết nó, hắn cũng không ngoài ý muốn, hẳn là vẫn long nói cho hắn biết. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 436, đến, gọi ra ra. Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn. Ở đây đại đa số người tu luyện đều là một mặt mờ mịt, không biết đây là cái gì pháp khí. Còn lại ba cái quỷ thánh nhịn không được nhìn về phía quỷ thánh các lao tổ, Ninh Ngộ Châu trong lòng bọn họ kích nổi sóng. Nhìn về phía quỷ thánh các lao tổ trong mắt không khỏi toát ra một chút dị dạng chi sắc. Bọn họ cũng không cảm thấy Ninh Ngộ Châu khẩu xuất của ngôn, hoặc là gan to bằng trời dám dùng lời đến kích quỷ thánh. Người này dĩ nhiên có thể để cho Vẫn Long tỏ thái độ che chở, có thể thấy được là có bản lĩnh, thậm chí khả năng Vẫn Long giao phó hắn cái gì. Nửa ngày, quỷ thánh các lao tổ rốt cục mở miệng, chúng ta xác thực đem Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn mang tới. Ninh Ngộ Châu cười lên, tiền bối, nghiệt sát khí sắp lan tràn, các ngươi cần khi nào xuất thủ? Quỷ thánh các lao tổ không nói, hắn ánh mắt xuyên qua đám người, rơi xuống Thiên Xu cung đệ tử trên thân. Tầm mắt của mọi người theo sát hắn mà đi, cũng nhìn thấy đám kia người khoác đỏ áo choàng Thiên Xu cung đệ tử. U minh giới xưa nay chỉ có xám đen bạch tam sắc, cực ít có như thế tươi sống màu sắc, Thiên Xu cung đệ tử tại nơi này phá lệ bắt mắt. Lãnh Dịch lôi kéo Ôn Ý Nhi đi tới. Ôn Ý Nhi nhìn ngơ ngác, chỉ là bị động tùy theo đối phương đưa nàng dắt qua đến, bộ kia mở mịt bộ dáng, để cho người ta có một loại nàng căn bản hoàn toàn không ở trạng thái bên trong ảo giác. Thiên Xu cung đệ tử đi theo sau lưng Lãnh Dịch tả hưu, đến của bọn họ, khiến cho ở đây tất cả ánh mắt đều rơi xuống trên người bọn họ. Đối mặt bốn vị quỷ thánh, Lãnh Dịch sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng thần sắc mười phần chấn định. Hắn đầu tiên là hướng Ninh Ngộ Châu nói, Ninh công tử, ta rất cảm tạ các ngươi cứu được Ôn cô nương, lúc trước là ta thất thố, nhiều có đắc tội. Liên quan tới Thanh Vũ Độ Minh đèn sự tình, chắc là Vẫn Long nói cho người a. Ninh Ngộ Châu khẽ vước cằm. Tìm hiểu tình huống về sau, Lãnh Dịch cũng không nói nhảm nữa, hướng bốn vị quỷ thánh nói, chư vị tiền bối, Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn chính là thần khí, nó có thể câu thông lưỡng giới, dẫn độ thiên địa ác sát khí, đem luyện hóa thành hư vô, lần này chúng ta đưa nó đưa đến U Minh giới, liền là cái này nghiệt sát khí mà tới. Ngưng tạm, hắn tiếp tục nói, nghe nói thượng cổ tam giới đại chiến, U Minh giới nghiệt sát khí thừa cơ xâm nhập nhân giới, dẫn đến U Minh nhân gian lượng giới không gian thông đạo sụp đổ. Những cái kia xâm nhập nhân giới nghiệt sát khí lại còn sót lại tại nhân giới, kém chút hủy diệt Hồng Sâm đại lục. Từ tam giới đại chiến đến nay, còn sót lại tại Hồng Sâm đại lục nghiệt sát khí chuyển hóa thành hồng vũ, tiếp tục ăn mòn Hồng Sâm đại lục, làm đại lục sắp sụp đổ hủy diệt. Nói đến đây, hắn chỉ vào bên kia hố sâu, lúc trước chúng ta đã xem Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn đưa đến cái này hố sâu phía dưới, các loại nghiệt sát khí lan tràn sâu vô cùng hố lúc, cũng là thần khí khởi động thời điểm. Nghe đến đó, ở đây quỷ tu cùng nhân tu đều kích động lên. Nguyên lai đã sớm chuẩn bị. Đã có Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy, lại có Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn đem nghiệt sát khí luyện hóa thành hư vô, chắc hẳn cái này nghiệt sát khí không thể lại lan tràn ra phía ngoài. Quỷ tu nhóm một trận cao hứng, nhìn về phía Thiên Xu cung cùng quỷ thánh các đệ tử ánh mắt phá lệ hiền lành. Lãnh Dịch lại không để ý đến bọn họ, mà là tiếp tục nhìn xem quỷ thánh các lao tổ. Quỷ thánh các lao tổ nói, còn có chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Lãnh Dịch khẽ gật đầu. Thanh Vũ Độ Thiên Minh hội đèn lồng đem lượng giới nghiệt sát khí hấp thu, đến lúc đó còn muốn mời chư vị tiền bối hỗ trợ giữ vững, không cho những cái kia nghiệt sát khí phản công. Phản công? Quỷ nhà lao tổ không hiểu. Người sắp chết cũng có buông tay đánh cược một lần, huống chi là bực này hung sát chi vật, nó từ thượng cổ ấp ủ đến nay, cho dù có Hồng Liên Nghiệp Hỏa trấn áp, chỉ sợ cũng là không cam tâm. Nói, hắn trong mắt, thật dài mi mắt che lấp cặp kia quá mức lánh lệ hai mắt. Ở đây quỷ thánh nhóm tất nhiên là đáp ứng. Việc này quan hệ đến U Minh giới an nguy, tự nhiên muốn đáp ứng. Đã trải qua nói rõ ràng, Lãnh Dịch không cần phải nhiều lời nữa, đang muốn quay người lúc rời đi, đột nhiên Ôn Ý thì tránh ra tay của hắn. Ôn cô nương. Lãnh Dịch có chút sững sờ, không rõ mới vừa rồi còn khéo léo cùng ở bên cạnh hắn cô nương, vì sao đột nhiên có như thế quá kích hành vi. Tại Lãnh Dịch mấy trong mắt người, tính cách muội tùy ý Ôn Ý thì loại hành vi này xác thực quá kích. Ôn Ý thì chậm rãi liếc hắn một cái, nói ra, ta tìm Văn cô nương bọn họ trò chuyện. Lãnh Dịch ngừng tạm, nghĩ đến Văn Kiều bọn người ở tại U Minh giới đã cứu Ôn Ý, ngược lại cũng không nói gì, nhưng hắn nói rõ lấy không chịu rời đi, muốn theo sát lấy nàng. VN thế là Ôn Y Dì sau lưng mang theo ba cái thiên su cung đệ tử, đi vào Ninh Ngộ Châu trước mặt bọn hắn. Lúc trước Ninh Ngộ Châu đối mặt bốn vị quỷ thánh chậm rãi mà nói, cho người ở chỗ này lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, liền được xưng là thiên chi kiêu tử thiên su cung đệ tử cũng nhịn không được âm thầm dò xét hắn. Bọn họ ngược lại là nhìn sai rồi, vốn cho là bất quá là tên không kinh truyền, lại chưa nghĩ là cái lợi hại. Đây chính là liền vẫn long đô hộ lấy. Ôn Y thì tới về sau, yên lặng nhìn xem Văn Kiều bọn họ. Văn Kiều nhìn nhìn nàng, nói ra, tâm nguyện của ngươi hết à? Ôn Y thì chớ nói nhảm. Văn Kiều a một tiếng, tiếp tục nhìn thấy nàng, cùng nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là người bên cạnh thực sự chịu không được, sư vô mệnh trực tiếp nhảy ra, hét lên, ai, ôn cô nương ngươi tại sao cũng tới? Ngươi bây giờ không phải là hẳn là nhiều cùng vị này lãnh công tử khắp nơi sao? Đều phải chết, trước khi chết không phải phải cùng người trong lòng lặng lặng mà vượt qua sau cùng thời gian sao? Ôn Y Lìa một mặt ngốc trệ, không phải, chớ nói nhảm. Lãnh Dịch lúc này lại cảm thấy sư vô mệnh phá lệ thuẫn mắt, thầm nghĩ các loại chuyện chỗ này, phải hảo hảo cảm tạ đám người này mới là. Bọn họ Thiên Xu Cung cũng không phải vong ân phụ nghĩa, lúc trước bởi vì đột nhiên nhìn thấy Ôn Y Lìa, có chút thất thố, phản ứng mới có thể kích động chút. Mọi người thấy Ôn Y Lìa, muốn nhìn một chút nàng muốn làm gì. Ôn Y Dì chậm rãi từ trong túi chữ vật lấy ra mấy thứ đồ đưa cho Văn Kiều. Văn cô nương, cảm ơn ngươi. Có thể gặp được ngươi, ta vô cùng cao hứng. Thấy rõ ràng Ôn Y Dì lấy ra kia mấy thứ linh khí bốn phía chi vật, Lãnh Dịch bọn người sắc mặt hơi cương, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Văn Kiều. Văn Kiều không có tiếp, chỉ là yên lặng nhìn xem nàng. Ôn Y Dì cũng duy trì lấy đưa tới động tác. Ngươi đây là đem ta làm bằng hữu. Văn Kiều có chút cổ quái hỏi. Đúng thế. Ôn Y Lìa gật đầu, chậm rãi nói, mặc dù ngươi mỗi lần đều đâm cho ta rất đau, nhưng khoảng thời gian này có thể gặp được các ngươi, ta thật cao hứng. Ta không có gì tốt đồ vật đưa ngươi, chỉ đem mấy thứ này, ngươi nếu là cảm giác cho chúng nó đáng tiền, thì lấy đi bán. Văn Kiều, đám người, cô nương này não mạch kín có phải là có chút cái kia? Cuối cùng Văn Kiều đưa tay tiếp nhận đi, Ôn Y Lìa nhìn thật cao hứng, khó được cười dưới, nhưng sau đó xoay người rời đi. Văn Kiều lại không quá cao hứng. Nhìn cũng không nhìn đem kia mấy thứ đồ bỏ vào một cái không túi chữ vật, rõ ràng không có ý định đối bọn chúng làm cái gì. Bốn vị quỷ thánh lần nữa canh giữ ở bờ hố, cái khác người tu luyện cũng có chút quan tâm, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bận tâm, không có con quỷ nào sửa muốn rời đi. Những cái kia bị quỷ tu mang tới người xui xẻo sửa ngược lại là muốn rời đi, nhưng đáng tiếc tình huống không rõ, tăng thêm bọn họ không có quỷ vân thuyền, không có cách nào rời đi, đành phải thủ tại chỗ này quan sát tình huống. Đồng thời âm thầm chú ý Ninh Ngộ Châu hai người, bọn họ lúc trước từ hố sâu ra, nơi đó trùng hợp có thần thú hàng thế, cũng không biết đó là cái gì thần thú. Văn Thỏ Thỏ lấy ra mấy đem ghế, để Văn Kiều bọn họ tọa hạ nghỉ ngơi. Ninh Ngộ Châu đột nhiên đưa tay sờ sờ Văn Kiều đầu, ôn thanh nói, A Súc, ngươi không cao hứng sao? Văn Kiều đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nói ra, ta không quá muốn nàng lễ vật. Cứu Ôn Y về thời điểm, bọn họ cũng không hề nghĩ nhiều, chỉ là tiện tay cứu được người. Về sau biết thân phận của Ôn Y gì cùng chuyện làm, bọn họ vẫn là không có tận lực đối nàng làm cái gì, lựa chọn đưa nàng mang vào không biển chết, chỉ là xem ở nàng nhanh muốn tử vong phần bên trên, nghĩ đến nàng trước khi chết hẳn là rất tình nguyện nhìn thấy quen thuộc người. Nào biết Ôn Y gì lại đem bọn hắn xem như bạn bè. Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta đều biết nàng phải chết, chính nàng cũng biết, cho nên nàng có thể thản nhiên đối mặt. Người không cần suy nghĩ nhiều, coi như tại trên con đường tu hành, đột nhiên gặp được một cái có chút gặp nhau bạn bè. Về sau tổng người phân biệt. Văn Kiều yên lặng ứng một tiếng. Gặp nàng kéo căng lấy khuôn mặt, Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng hít dưới, đột nhiên đứng dậy. Văn Kiều vô ý thức nhìn hắn, sau đó liền gặp hắn hướng mình cười cười, đưa nàng kéo, lôi kéo nàng đến Thiên Xu cung đệ tử nghỉ ngơi địa phương. Lãnh Dịch gặp bọn họ chạy tới, hơi kinh ngạc. Nguyên vốn cho là bọn họ là muốn tới tìm Ôn Y Lìa, chuẩn bị đi gọi chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi Ôn Y Lìa lúc, nào biết được Ninh Ngộ Châu lại hướng Lãnh Dịch đi qua. Cũng ở chung quanh bày ra yên lặng chú cùng lẫn lộn chú, đây là nói rõ lấy bọn hắn có bí mật gì muốn nói. Những cái kia quỷ thánh cùng quỷ đế mặc dù có thể cưỡng ép phá vỡ yên lặng chú cùng lẫn lộn chú, nhưng bọn hắn không có ngốc đến mức làm loại sự tình này, cái khác xuẩn lại không bản lĩnh này, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ninh Ngộ Châu hai người cùng Thiên Xu cung đệ tử nhất cử nhất động có phần bị chú mục, gặp bọn họ rõ ràng muốn nói bí mật, để những cái kia quỷ tu nhóm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nghe nói ngươi muốn vì Ôn cô nương cầu một chút hy vọng sống. Ninh Ngộ Châu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lãnh Dịch lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, không có lên tiếng. Ngươi muốn làm cái gì? Ninh Ngộ Châu tiếp tục hỏi. Thanh âm của hắn thanh nhuận êm tai, cho người ta một loại phá lệ ôn hòa ảo giác, để cho người ta vô ý thức sẽ có ấn tượng tốt, nhưng Lãnh Dịch lại không có chút nào buông lỏng. Thẳng đến gặp bọn họ không chịu từ bỏ, Lãnh Dịch rốt cuộc nói, ta nghĩ mượn Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn trô tích tán cứu thế công đức. Ninh Ngộ Châu sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn hắn. Liên Văn Kiều cũng nhịn không được kinh dị, không nghĩ tới người này lớn mật như thế, cũng dám có ý đồ với thần khí. Nghe nói năm đó Thanh Vũ nhất tộc trung luyện chế ra ba kiện công đức thần khí, Thanh Vũ nhất tộc muốn dùng nó tới cứu thế, cái khác hai kiện không biết tung tích, Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn bị Long tộc mang đi hạ giới, sau Long tộc cùng chúng ta Thiên Xu cung định ra sinh tử khế ước, từ chúng ta Thiên Xu cung thay thủ hộ, thẳng đến để nó một lần nữa hiện thế. Nghe đến đó, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều hiểu. Nguyên lai đây là Lãnh Dịch đánh chủ ý. Công đức thần khí, cái gì gọi là công đức? Chỉ có tớ đủ ở chúng sinh, cứu vớt đại lục, phương mới có thể thu được công đức. Công đức tuy là hư vô mờ ảo đồ vật, nhưng lại là thực sự, nếu là thật sự có công đức, cứu ôn ý từ không đáng kể. Rõ ràng điểm ấy, Ninh Ngộ Châu không có lại nói cái gì, ngược lại hỏi, Thiên Xu cung cùng quỷ thánh các ở giữa có phải là có cái gì nhân duyên? Lãnh Dịch thần sắc khẽ buông lỏng, sáng lập quỷ thánh các chính là chúng ta Lãnh Thị tiên tổ. Tiên tổ sau khi chết chuyển thành quỷ tu, tiến vào U Minh sáng lập quỷ thánh các. Năm đó U Minh nhân gian lượng giới thông đạo chưa sụp đổ trước đó, quỷ thánh các cùng Thiên Xu cung vãng lai nhiều lần, về sau mới cắt đứt liên lạc. Dù bởi vì không gian thông đạo sụp đổ mà cắt đứt liên lạc, nhưng quỷ thánh các cùng Thiên Xu cung ở giữa lại có ước định, cho nên Thiên Xu cung đệ tử tiến vào U Minh giới lúc, quỷ thánh các liền hết sức giúp đỡ. Các loại văn kiều sau khi trở về, Văn Thỏ Thỏ bọn họ gặp nàng không còn nghiêm mặt, dồn dập thở phào. Tiểu cô nương vẫn là nhiều cười cười đáng yêu, mặc dù Văn Kiều cũng không thế nào yêu cười, nhưng cũng đừng nghiêm mặt, để cho người ta nhìn trong lòng phát run. Ninh Ký thần âm thầm cho con trai cái khen ngợi ánh mắt, còn là con trai có biện pháp giải quyết hắn vợ của mình, hắn cái này làm cha, ở sau lưng yên lặng ủng hộ bọn họ là tốt rồi. Thấy chung quanh Y Dì Nguyên có như không ánh mắt quét tới, Văn Thỏ Thỏ mất hứng ném ra cái trận bàn đem bên này quay lại. Hắn phát hiện có Vẫn Long làm chỗ dựa, bọn họ phách lối nữa cũng không có quỷ tu dám nói cái gì. Không có những cái kia nhìn trộm ánh mắt, Văn Thỏ Thỏ phương mới cao hứng hỏi Ninh Ngộ Châu bọn họ, Ninh ca ca, tỷ tỷ, các ngươi ở phía dưới lâu như vậy, viên kia trứng. Ngồi xổm ở một bên ngụy trang khôi lỗi tiểu kỳ lân mã đã nói, nó phá sát nhà. Ninh Ngộ Châu đem lúc trước bị hắn ném vào trong không gian tiểu phượng hoàng lấy ra. Tiểu phượng hoàng mới ra đến, liền tức giận thu thu thu kêu lên, kháng nghị bọn họ tùy tiện đưa nó vứt bỏ hành vi. Sau đó một đầu vào Văn Kiều trong ngực. Người chung quanh mộng bức nhìn cái này nhìn xem giống gà con vàng chim. Đây là một con gà. Sư vô mệnh hỏi. Sau đó sư vô mệnh bị tiểu phượng hoàng bổ nhào qua, điên cuồng hướng phía mặt của hắn một trận mổ, mổ cho hắn chạy trối chết, ôi ôi kêu. Sau đó không lâu, tiểu phượng hoàng thu thu thu kêu, hắc đầu trong mắt chứa lấy nước mắt, lần nữa đâm về Văn Kiều trong ngực. Thu thu thu. Nương, miệng đau. Văn Kiều trầm mặt xuống. Sờ sờ nó kia non nớt miệng nhỏ, an ủi, hắn da dày thịt béo, liền quỷ quái răng đều có thể bằng rơi, ngươi về sau tuyệt đối đừng đi mổ hắn. Tiểu Phượng Hoàng đành phải bất đắc dĩ gật đầu, sau đó thu một tiếng. Không mổ cũng được, về sau nó muốn đốt hắn. Như thế thu qua đi, Tiểu Phượng Hoàng lại bổ nhào qua, há mồm liền muốn hướng sư vô mệnh phun ra lửa Phượng Hoàng linh hỏa lúc, một cái tay đưa nó bắt lấy, cũng bóp lấy miệng của nó. Tiểu Phượng Hoàng hắc đầu mắt nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, chờ hắn buông ra lúc. Lớn tiếng hướng hắn thu thu thu kêu. Cha tại sao muốn ngăn cản nó? Ninh Ngộ Châu nói, nơi này khắp nơi đều là quỷ tu, có kiến thức cũng không ít, bọn họ sẽ phát hiện thân phận của ngươi. Phượng Hoàng Linh Hỏa uy lực có thể so với thiên địa dị hỏa, cực dễ dàng gây nên những cái kia quỷ thánh quỷ đế chú ý. Đến lúc đó sẽ bị người ta biết, lúc trước hàng thế thần thú ở tại bọn hắn chỗ này, đồ gây phiền toái. Tiểu Phượng Hoàng lập tức như đưa đám, về sau nó cũng không thể hướng địch nhân phun lửa sao. Không có việc gì. Chờ rời đi nơi này sau liền có thể tùy ngươi chơi. Ninh Ngộ Châu an ủi một câu, rốt cục đem tiện nghi con non an ủi tốt. Vũ Hùng An mấy người yên tĩnh như gà ngồi ở trong góc, nhìn thấy cái này gà con vàng, còn đang suy đoán nó là cái gì chủng loại chim. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Tiểu đi nơi nào làm ra. Vừa ra đời Tiểu Phượng Hoàng thực sự có lửa gạt tính, kia một thân màu vàng nhỏ lông tơ, tròn vo thân thể, nơi nào có Phượng Hoàng tốt tươi loa mắt. Tăng thêm thần thú tự vệ bản năng, tại bọn nó nhỏ yếu hấu sinh kỳ. Sẽ bản năng thu liễm trên thân thần thú khí tức, cho người cảm giác chính là một con phổ thông yêu chim. Ngược lại là sư vô mệnh bị nó mổ đến mấy lần, bị mổ ra cảm giác, có suy đoán, nó sẽ không là. Gặp Ninh Ngộ Châu, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ mấy người bình tĩnh mà nhìn mình, không có ý phản bác, thế là hắn hiểu được. Hiểu thì hiểu, nhưng phản ứng của hắn y nguyên không lớn, giống như thần thú trong mắt hắn, cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn những này yêu thú không có gì khác biệt. Tiểu Phượng Hoàng không nghĩ mình một con chim đợi trong không gian, cho nên tại Ninh Ngộ Châu lại phải đem nó đưa về không gian lúc, nó lớn tiếng kháng nghị. Cho dù nghe không hiểu nó tại thu cái gì, Ninh Ngộ Châu cũng có thể đoán được, không tiếp tục đưa nó đưa trở về. Tiểu Phượng Hoàng lập tức cao hứng nhảy đến trên vai của hắn, miệng nhỏ đối mặt của hắn thu xuống, lực đạo rất nhẹ, không hề giống lúc trước nhào mổ sư vô mệnh hung mãnh. Sư vô mệnh mười phần cảm giác khó chịu, thật không công bình, đối với chúng ta cứ như vậy hung, đối với Ninh huynh đệ liền ôn nhu như vậy. Rõ ràng vừa rồi Ninh Ngộ Châu còn bóp lấy cái này Phượng Hoàng miệng đâu. Phượng Hoàng không đều là cao ngạo chủng tộc sao? Làm sao cái này nhìn giống như có chút không đúng? Tiểu Phượng Hoàng tiêu ngạo mà ngẩng mặt lên, thu một tiếng. Đây là nó cha, mà lại nó nương nói nhiều là cái yếu cha, đương nhiên phải ôn nhu đối đãi nha. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu bọn họ là Tiểu Phượng Hoàng giới thiệu ở đây thành viên, dĩ nhiên quyết định nuôi nó, vậy sẽ phải nghiêm túc nuôi. Nhất nhất giới thiệu quá khứ, trực tiếp giới thiệu Ninh Ký Thần lúc, nói với Tiểu Phượng Hoàng, đây là Gia Gia, đến, gọi Gia Gia. Tiểu Phượng Hoàng hướng Ninh Ký Thần thu một tiếng, Gia Gia. Ninh Ký Thần một mặt ngộng, hắn đây là muốn làm Gia Gia. Những người khác cũng một mặt ngộng. Cái này Gia Gia chuyện gì xảy ra? Thật đem chỉ yêu chim xem như con trai đến nuôi hay sao? Tác giả có lời muốn nói, ân, tháng này tiếp tục kiên trì xong cảng, còn tháng sau. Tháng sau ăn tết ta, các ngươi hiểu về. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 437, Văn Mau Mau. Văn Kiều nhà bọn hắn lại thêm một người thành viên, đám người tiếp nhận tốt đẹp. Liền xem như một mực gâm thầm phòng bị những cái kia loạn thất bát tao thú ỉ lại vào Văn Kiều Văn Thỏ Thỏ cũng không lời nói. Không có cách, từ khi cố kia diễm thi chuyển hóa thành trứng phượng hoàng về sau. Nó một mực đợi tại Ninh Ngộ Châu trong không gian, mỗi lần bọn họ tiến không gian lúc, luôn có thể nhìn thấy tại Âm Dương Tuyển bên cạnh cố gắng dãy rủa cầu sinh, để cho mình khôi phục sinh cơ trứng Phượng Hoàng, dần dà, liền tiếp nhận rồi sự tồn tại của nó. Văn Thỏ Thỏ biết, viên này trứng Phượng Hoàng sớm muộn sẽ phá xác sau Tiểu Phượng Hoàng làm sao có thể cự tuyệt được Văn Tỷ Tỷ huyết mạch khí tức. Nhất định sẽ mặt dày mày dạn lưu lại. Cho nên có chuẩn bị tâm lý, làm Tiểu Phượng Hoàng thật ỷ lại vào Văn Kiều bọn họ. Thành vì bọn họ tế lúc, Văn Thỏ Thỏ tiếp nhận tốt đẹp. Bất quá, Văn Thỏ Thỏ không biết rõ, vì cái gì nhất định phải làm con trai, làm đệ đệ không tốt sao. Tiểu Phượng Hoàng thu một tiếng, vàng nhạt cánh bay nhảy xuống, sau đó phân biệt bay đến Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu trong ngực, trên người bọn hắn cọ sát, đem khí tức của mình cọ trên người bọn hắn, cho thấy đây là cha mẹ của nó. Nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng bá đạo vòng địa bàn hành vi, Văn Thỏ Thỏ lập tức không lời nói. Hắn phát hiện cái này Phượng Hoàng gà tặc đến không được. Làm con trai liền có thể chiếm lấy cha mẹ, làm đệ đệ. Nào có đệ đệ bá chiếm tỷ tỷ, anh rể. Văn Thỏ Thỏ vẻ mặt thành thật nghĩ đến, hắn hiện tại đổi giọng hướng Văn Kiều bọn họ gọi nương không biết được hay không. Ninh Ký Thần rốt cục tiếp nhận hắn có thêm một cái cháu trai, mà lại cháu trai là một con phượng hoàng sự tình. Con trai đều có thể thức tỉnh đế hy huyết mạch, con dâu cũng có thể thức tỉnh thần hoàng huyết mạch, cháu trai là phượng hoàng giống như cũng không có gì, hắn mười phần bình tĩnh. Tiểu thất, A Súc, nó tên gọi là gì? Ninh Ký Thần hỏi thăm tiện nghi tôn tên tử. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu dồn dập ngừng tạm, sau đó nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng, hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu Phượng Hoàng lệch ra cái đầu xem bọn hắn, sau đó thu thu vài tiếng. Văn Kiều hướng Ninh Ngộ Châu nhỏ giọng nói, phu quân, nó nói chúng ta là cha mẹ, nên cho nó lấy cái danh tự. Tên của hài tử đều là do cha mẹ lấy, cái này không có ma bệnh. Vấn đề là, cái này cũng không phải bọn họ tể, mà là một con thần thú Phượng Hoàng. Hơn nữa còn là một con niết bàn mà sinh Tiểu Phượng Hoàng, nó hẳn là có danh tự. Tựa như Tiểu Kỳ Lân, nó nguyên lai liền có danh tự, đều không cần người khác tới lấy. Tiểu Kỳ Lân cho bọn hắn truyền âm, Văn Tỷ Tỷ, Phượng Hoàng niết bàn về sau, đã là một cái tân sinh mệnh, chuyện cũ trước kia đều đã quên, lấy cái tên mới cũng không có gì. Văn Tiểu A một tiếng, nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân nói, ngươi biết Phượng Hoàng nhất tộc dòng họ A. Bằng không thì ngươi cho nó lấy một cái. Tiểu Kỳ Lân lắc đầu. Tiểu Phượng Hoàng đoán chừng sẽ không chịu, Phượng Hoàng nhất tộc tự luyến lại cố chấp, rất nhiều chuyện sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Quả nhiên, làm Văn Kiều hướng Tiểu Phượng Hoàng đề nghị lúc, nó lập tức thu kháng nghị. Tuyệt đối không được ngoại nhân lấy, muốn cha mẹ lấy tên. Văn Kiều thế là nói, kia phu quân ngươi cho nó lấy một cái đi. Ninh Ngộ Châu cười cười, vẫn là ngươi lấy thôi, dù sao Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đều cùng ngươi họ, ngươi lấy cũng thật là dễ nghe. Bên cạnh nghe người đều mười phần im lặng. Như thế che giấu lương tâm trận mắt nói mỏ được không? Nhưng mà Văn Thỏ Thỏ lại không cảm thấy tên của bọn hắn khó nghe, thậm chí còn cùng có vinh yên gật đầu. Phụ Hòa nói, tỷ tỷ lấy danh tự đương nhiên là nhất nghe tốt, ngoại nhân vừa nghe đến liền biết chúng ta là người một nhà. Thu. Trẻ người non dạ tiểu phượng hoàng quả nhiên bị Văn Thỏ Thỏ hấp dẫn, hướng Văn Kiều Thu Thu thúc đều, biểu thị cũng muốn một cái để ngoại nhân nghe xong đã cảm thấy bọn họ là người một nhà danh tự. Văn Kiều nói, vậy cũng được. Văn Mao Mao thế nào? Đám người. Tất cả mọi người một lời khó nói hết mà nhìn xem nàng, danh tự này cũng lấy được quá tùy tiện a. Ninh Ký Thần yếu ớt nói, A Suka, ngươi suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ nhiều mấy cái danh tự, để chính nó tuyển. Đây chính là Phượng Hoàng A, nơi nào có thể tùy tiện như vậy? Kỳ thật ta cảm thấy rất tốt. Sư Vô Mệnh ngồi xổm ở một bên nói, Văn Mao Mao dễ nghe cỡ nào à, người bên ngoài nghe xong liền biết là nhà các ngươi đứa bé, cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn đồng dạng. Tiểu Phượng Hoàng, Thu Thu Thu. Văn Kiều nhìn mọi người một cái kia táo bón biểu lộ, lại nhìn về phía trẻ người non dạ Tiểu Phượng Hoàng, không thể làm gì khác hơn nói, phu quân ngươi tới lấy đi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, nói ra, không bằng đã nghe biết tước. Nghe biết tước so Văn Mao Mao êm thai không biết gấp bao nhiêu lần, nghe xong liền cao cấp, để cho người ta cảm thấy là cái tên rất hay. Ở đây tất cả mọi người đồng ý, chỉ có trẻ người non dạ Tiểu Phượng Hoàng Thu Thu Thu kháng nghị. Danh tự này nghe không giống người một nhà A, Văn Mao Mao êm thai. Tiểu hài tử nháo đằng thật đúng là để lớn người đau đầu, cuối cùng Ninh Ngộ Châu nói, đại danh nghe biết tước, nhũ danh Văn Mao Mao. Lưỡng toàn tề Mỹ, Tiểu Phượng Hoàng rốt cục không nháo đằng, ngoan ngoan tiếp nhận nó tên mới, đồng thời bay đến Văn Thỏ Thỏ trên đầu, đứng ở nơi đó Thu Thu Thu kêu lên, phảng phất tại hướng thế giới tuyên cáo tên của nó, kia tư thái xem xét chính là cái xú Mỹ tự luyến. Cái này yêu chim không biết là cái gì chủng loại, luôn cảm thấy tự luyến cực kỳ. Vũ Hùng An cùng Ngũ Tĩnh Bình bọn họ âm thầm cô. Ninh công tử cùng Văn cô nương bọn họ nuôi, cũng không phàm. Ngũ Tĩnh Bình đối với Văn Kiều hai người có chút tôn sùng. Vũ Hùng An hai cái bằng hữu cũng là gật đầu, mười phần tán thành Ngũ Tĩnh Bình, có lẽ là Ninh Ngộ Châu hai người dĩ nhiên có thể để cho Vẫn Long rõ ràng che chở, đã để bọn họ sinh ra một loại không có cái gì là hai người làm không được mù quáng cảm giác, liền bọn họ nuôi con yêu thú đều cảm thấy là bất phàm. Sự thật chứng minh cũng là như thế. Vừa cho Tiểu Phượng Hoàng lấy tên rất hay lúc, bờ hố truyền đến một trận sao động, hấp dẫn ở đây tất cả người tu luyện chú ý. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ nhìn sang, vừa mới bắt gặp một con hôi bại khô cạn móng vuốt từ kia trong hố sâu vươn ra, vịn bờ hố leo ra. Làm kia cái móng vuốt chủ nhân toàn cảnh sau khi xuất hiện, ở đây người tu luyện phát ra một trận tiếng ồ lên. Cách quái vật kia gần nhất một vị quỷ vương cầm trong tay quỷ khí, hướng quái vật kia chém tới, chỉ nghe một tiếng kim minh thanh âm. Quỷ kia khí dĩ nhiên khó khăn lắm tại quái vật kia trên thân thể lưu lại một đạo vết tích. Quỷ vương đã là cao giai người tu luyện, mỗi một chiêu lực sát thương cũng không thấp, nhưng không thể tại những quái vật này trên thân lưu lại vết thương, có thể thấy được những quái vật này thân thể cường độ. Trung quanh khắp nơi đều là người tu luyện, hấp dẫn lấy quái vật kia thôn phệ bản năng, nó phát ra he he tiếng kêu, đánh tới. Quỷ vương cùng nó qua mấy chiêu, phát hiện quái vật này mặc dù một thân gân cốt giống như tường đồng vách sắt, không cách nào nhanh chóng đem chém giết. Nhưng bởi vì không có thần trí, đối phó cũng đơn giản. Quỷ vương bỏ ra chút công phu, vừa mới dùng quỷ hỏa đem hoàn toàn đánh giết. Chỉ là quá trình này có chút chậm, quái vật kia sau khi chết phát ra một loại nồng đậm hắc khí, có nhãn lực quỷ đế nhanh lên đem hắc khí kia ngăn cách, trói buộc tại một tấc vông, không có để nó dính vào chung quanh người tu luyện trên thân. Đây là cái gì? Bờ hố quỷ tu vừa hãi vừa sợ, nhịn không được nhìn về phía kia bị sương mù xám tràn ngập che lấp hố sâu. Thầm nghĩ không biết cái này bên dưới hố sâu có bao nhiêu loại quái vật này. Đây là bị nghiệt sát khí thôn vệ sau người tu luyện. Ninh Ngộ Châu đi tới, hướng đám kia quỷ đế quỷ thành nói, lúc trước chúng ta đi lên lúc, phát hiện phía dưới có rất nhiều giống như vậy quái vật, đều là lúc trước xuống dưới quỷ tu cùng nhân tu, bọn họ bị nghiệt sát khí thôn vệ sinh cơ, liền biến thành bực này bộ dáng, trở thành nghiệt sát khí dùng để dò đường binh sĩ. Quỷ đế cùng quỷ thánh rồn dập những mày. Lấy bọn hắn thực lực, tự nhiên không sợ những quái vật này. Nhưng nếu là quái vật số lượng rất nhiều đâu, lại thêm một mực gần nút không ra nghiệt sát khí. Quả nhiên, liền nghe đến Ninh Ngộ Châu nói, bên dưới hố sâu quái vật có bao nhiêu ta cũng không biết, trừ người tu luyện bên ngoài, những cái kia ăn đá lượm mà sinh quỷ quái hẳn là cũng bị nghiệt sát khí thôn phệ. Lúc trước xuống dưới quỷ tu cùng nhân tu kỳ thật cũng không tính nhiều, tăng thêm về sau quỷ thánh cùng quỷ đế xuất thủ, đem hãm tại bên dưới hố sâu người tu luyện cùng một chỗ vớt lên đến, dẫn đến hy sinh người và quỷ số lượng có hạn. Nhưng bên dưới hố sâu quỷ quái cũng không ít, nếu là những quỷ quái kia đều đã bị lan tràn nghiệt sát khí thôn phệ, chuyển hóa thành bực này tường đồng vách sắt quái vật, có thể tưởng tượng có bao nhiêu khó giải quyết. Quỷ vương phía dưới người tu luyện lập tức táo động, liền quỷ vương đối phó cũng như này khó khăn, huống chi là hắn nhóm. Quỷ thánh nhóm quyết định trước tiên ở hố sâu bên cạnh giảng đạo trận pháp, nhìn xem có thể hay không nhiều cản một lát. Ở đây biết trận pháp quỷ tu cùng nhân tu đều bị gọi đi hỗ trợ, Ninh Ngộ Châu tự nhiên cũng không rơi xuống. Nguyên lai Ninh Tiểu Hữu còn biết trận pháp. Quỷ Thánh các lao tổ nói, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Cũng không biết nhân giới khi nào ra bực này nhân vật lợi hại, xem ra U Minh giới cùng nhân giới mất đi liên hệ quá lâu, dẫn đến U Minh giới quỷ tu đối nhân giới đã 10 phần lạ lẫm. Ninh Ngộ Châu khiêm tốn nói, ta bây giờ cũng chỉ là địa cấp trận pháp sư, còn cần phải cố gắng. Lời tuy là nói như vậy, nhưng hắn bày trận pháp động tác lại nhanh lại ổn, phá lệ thành thạo, thậm chí có thể cho ở đây những trận pháp sư đó một chút đề nghị, dẫn đến đám kia trận pháp sư bất chi bất giác lấy hắn cầm đầu, nghe theo sắp xếp của hắn. Quý Thừa tự tiến đến Văn Kiều bọn họ chỗ ấy. Hắn cảm khái nói, Ninh công tử thật lợi hại a. Văn cô nương, các ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta Quý gia? Đây là chưa hết hy vọng đâu, còn nghĩ để Văn Kiều bọn họ gia nhập Quý gia. Dù sao nhìn tình huống hiện tại, đoán chừng bọn họ là không có cách nào về nhân giới, đã muốn đợi tại U Minh giới bên trong, chọn một thế lực gia nhập, đạt được thế lực đó che chở, dù sao cũng so độc thân bên ngoài, bị những cái kia dụng ý khó dò quỷ tu đối phó muốn tốt. Muốn gia nhập cũng là gia nhập chúng ta quỷ nhà. Quỷ Nguy Đông đưa cốt phiến đi tới, hướng Văn Kiều bọn họ cười đến phong lưu phong khoáng, Văn cô nương, các ngươi ý như thế nào? Văn Kiều, không thế nào. Quý Thừa tự cười lên ha hả. Quỷ Nguy chẹn họng dưới, không nhìn Quý Thừa tự, ở chung quanh nhìn một chút, nhịn không được hỏi, làm sao không gặp sư cô nương. Trong nháy mắt, Vũ Hùng An tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía sư vô mệnh. Đây đã là lần thứ hai, Quỷ Nguy lại xuẩn cũng nhìn ra chút gì, nắm vuốt cốt phiến tay nắm thật chặt, hướng sư vô mệnh khách khí hỏi, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Bị họ sư, sư vô mệnh. Sư vô mệnh cực kỳ không muốn mặt nói, vừa vặn cùng sư cô nương trùng tên trùng họ. Bột một tiếng, Quỷ Nguy lý trí dây cung đứt đoạn. Hắn có chút sụp đổ mà nhìn xem sư vô mệnh, càng xem càng cảm thấy cái này căn bản là sư cô nương, mặc kệ là phong khoáng cử chỉ, vẫn là kia không muốn mặt đức hạnh, rõ ràng liền là cùng một người. Quỷ Nguy xoay người rời đi. Văn Kiều bọn họ nhìn thấy Quỷ Nguy điều hưu rời đi thân ảnh, ít nhiều có chút đồng tình, đây là bị cái nữ trang đại lao cho buồn nôn đến. Bất quá chờ nhìn thấy hắn chạy tới An cô nương nơi đó tẩy con mắt lúc, phát hiện không cần thiết đồng tình, đối với Quỷ Phong Lưu tới nói. Bị một cái nữ trang đại lão lừa gạt về sau, chỉ cần lại tìm cái muội tử tu bổ bị thương tâm linh là tốt rồi. Ninh Ngộ Châu bọn họ bỏ ra mấy ngày thời gian rốt cục vài tốt một cái đại trận. Tại bày trận ở giữa, không ít bị nghiệt sát khí thôn vệ chuyển biến mà thành quái vật từ hố sâu bò lên. Ở đây quỷ vương phụ trách vây quét bọn nó, không để bọn chúng đột phá bờ hố khu vực, quấy rầy đến bày trận người tu luyện. Quỷ vương phía dưới người tu luyện thì trốn đến nơi xa. Đã không có thực lực kia trực diện quái vật. Trừ tranh thủ thời gian trốn đi bảo vệ tốt mình bên ngoài, không ai cưỡng cầu bọn họ làm cái gì. Làm đại trận tạo ra, nở rộ một trận nhu hòa linh quang lúc, kia hố sâu phía dưới cũng có biến hóa. Một mực quan sát hố sâu tán tu Minh Quỷ Thánh nói, các ngươi mau nhìn, cái này xương mù xám có phải là có thay đổi gì? Những người tu luyện ánh mắt rơi vào kia bên dưới hố sâu xương mù xám, chỉ thấy kia nồng hậu dày đặc xương mù xám bên trong, tựa hồ pha tạp lấy một chút màu đen khí thể, như cọng tóc đồng dạng tại xương mù xám trung du rời. Giống như một loại nào đó tà ác chi vật, đang tại thôn tính xương mù xám. Xương mù xám là nghiệt sát khí bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy sau sinh ra vật tàn lưu, uy lực tự nhiên so ra kém nghiệt sát khí, có thể bọn quỷ quái trường kỳ ở vào xương mù xám nơi ở, thú lây nhiễm. Xương mù xám cùng nghiệt sát hắc khí nhưng thật ra là một mạch tương sinh, tại đen tà khí đoàn xâm lấn lúc, rất dễ dàng liền bị nó thôn phệ. Quỷ thánh nhóm thần sắc căng cứng. Hắc khí đã lan tràn đến phía trên. Quỷ thánh các lao tổ nói, thần sắc nghiêm nghị. Còn lại ba tên quỷ thánh tâm tóc gấp, nhịn không được hỏi, kia thanh vũ độ thiên minh đèn khi nào có thể khởi động. Quỷ thánh các lao tổ cười khổ một tiếng, ta cũng không biết, kia dù sao cũng là thần khí, không là chúng ta hạ giới người tu luyện có thể thúc đẩy. Cho nên nhiều năm như vậy, thiên su cũng chỉ có thể thủ hộ thanh vũ độ thiên minh đèn, lại không cách nào sử dụng nó, lại càng không cần phải nói độc chiếm nó. Thanh vũ độ thiên minh đèn muốn khi nào khởi động, bọn họ cũng không có cách nào. Thời gian từng chút quá khứ, kia đen tà chi khí đã xông phá hố hạ xương mù xám, phóng lên tận trời. Một cỗ hung bạo tà ác khí tức nhào tới trước mặt, ở đây người tu luyện mặt tóc màu trắng, cho dù là quỷ thánh, cũng cảm thấy hãi nhiên. Cho đến giờ phút này, mới biết được loại này cái gọi là nghiệt sát khí có bao nhiêu đáng sợ, hoán không được năm đó kém chút hủy đi nhân giới, hy sinh long tộc tính mệnh mới đem vây khốn. Vô số quái vật từ hố sâu leo ra, công kích tới bờ hố bày ra trận pháp. Trở về. Quỷ thánh các lao tổ hô hô một tiếng. Những cái kia đang cùng hố sâu quái vật giao chiến các quỷ vương tranh thủ thời gian vùng trở về, để tránh bị kia lan tràn mà đến đen tà chi khí thôn phệ. Bốn tên quỷ thánh liên thủ, đem kia muốn hướng ngoài hố khuyết tán hắc khí ngăn chặn, không cho nó phản công. Nhưng mà những này đen tà chi khí ăn mòn lực chi khủng bố, chỉ chốc lát sau liền đem thật vất vả bày ra trận pháp xé mở một đầu lỗ hổng, những quái vật kia gào thét, từ đó chạy đến. Tất cả người tu luyện chỉ có thể tế ra vũ khí, gia nhập trận này sinh tử chi chiến. Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ cùng Vũ Hùng An bọn người làm thành vòng, đem nhào tới quỷ quái ngăn trở, đồng thời tế ra kim cương phủ, lôi hệ phủ các loại công kích. Cái khác người tu luyện cũng là liên hợp lại. Loại thời điểm này, đơn đả độc đấu căn bản không đối phó được những quái vật này, cho dù không cách nào tín nhiệm chung quanh quỷ tu hoặc nhân sửa, cũng chỉ có thể lựa chọn như thế. Quái vật tiếng gào thét, người tu luyện tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một bộ thảm liệt hình tượng. Đen tà chi khi đã bắt đầu phản công, quỷ thánh nhóm treo đứng ở giữa không trung, cực nhanh đánh ra pháp quyết, đưa chúng nó ngăn lại. Thời gian càng lâu, bọn họ rốt cục sinh ra một loại lực bất tòng tâm cảm giác, nhưng mà bất kể như thế nào, bọn họ đều phải kiên trì lên, kiên trì đến Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn khởi động. Rốt cục, tại kia trong hắc vụ, xuất hiện một vệt kim quang. Kim quang từng tia từng sợi kéo lên, rốt cục phá vỡ dày đặc hắc vụ. Trong nháy mắt, một chiếc màu xanh nhào vụn thiên đăng từ hắc vụ bên trong xuất hiện, xông phá kia phun trào hắc vụ, lập ở giữa không trung. Tất cả người tu luyện nhịn không được nhìn về phía kia ngọn thiên đăng, cái kia kim sắc thần quang đảo qua, để bọn hắn biết, đây chính là Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn, cũng là thần khí. Quỷ thánh nhóm âm thầm thở phào, rốt cục trèo chống đến thần khí khởi động. Bất quá chớp mắt thời gian, bọn họ lại phát hiện không hợp lý, bởi vì Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn dù xuất hiện, lại cũng không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Quỷ thánh các lao tổ nhìn về phía Lãnh Dịch, Độ Thiên Minh đèn vì sao bất động? Lãnh Dịch nhíu mày không nói, hắn cũng không rõ ràng tình huống. Cái này đột nhiên tới ngoài ý muốn, để ở đây người tu luyện tâm trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn tại sao không có động tĩnh? Sẽ không là hỏng a? Mọi người ở đây không biết làm sao lúc, một đạo suy yếu âm thanh âm vang lên, ta biết chuyện gì xảy ra. Ánh mắt mọi người quay người chậm rãi đi tới Ôn Y Lệ, nàng ho một tiếng, xanh trắng trên mặt nhiều hơn mấy phần huyết sắc, nàng thấp giọng nói, chỉ có thần dị huyết mạch mới có thể thúc đẩy Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 438, câu chân hoa. Thần dị huyết mạch. Ở đây quỷ tu cùng nhân tu đều là sương sở, liên quan tới thần dị huyết mạch thuyết pháp, đến nay có thể người biết đã không nhiều, lại càng không cần phải nói U Minh giới cùng nhân giới mất liên lạc đã lâu, U Minh giới làm sao có thể biết nhân giới một chút truyền thuyết cùng huyết mạch truyền thừa. Cho dù là đến từ Hồng Nham rừng rậm người sửa, đối với lần này cũng là lạ lẫm, đều là một mặt vẻ mờ mịt. Chỉ có Lãnh Dịch sắc mặt biến hóa, bất khả tư nghị nhìn xem Ôn Y Lìa. Cái gì gọi là thần dị huyết mạch? Tán tu Minh lão tổ hỏi. Ôn Y Lìa cũng không trả lời, chỉ là nhìn qua giữa không trung kia ngọn Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn, một mặt bình tĩnh. Ôn Y Lìa. Lãnh Dịch tiến lên giữ chặt nàng, gấp rút nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ôn Y Lìa thu tầm mắt lại, ánh mắt rơi xuống trên người hắn, ngội thần sắc thêm mấy phần kinh ngạc, giống như mười phần không hiểu hắn đang giận cái gì. Nàng chậm rãi nói, Lãnh thiếu chủ, Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn dù từ Thiên Xu cung thủ hộ, nhưng nếu là không coi Ôn thị, nó cũng chỉ là một kiện vô dụng thần khí. Lãnh Dịch chỉ cảm thấy toàn thân rét run, nắm lấy cánh tay nàng lực tay không tự chủ được nắm chặt, thẳng đến nàng đau đớn nhíu mày lúc, vừa mới bối rối bùng ra, chỉ là ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ khủng bố. Trung quanh quái vật gào thét, mắt thấy là phải hướng bọn họ bổ nhào qua lúc, một quỷ đế chợt xuất hiện, phất tay đem những quái vật kia vung đi, một lần nữa ném về tràn ngập hắc khí trong hố sâu. Bởi vì Ôn Ý Gia đột nhiên đứng ra, ở đây người tu luyện đều muốn biết nàng rốt cuộc là ý gì, tự nhiên không dám để cho nàng xảy ra chuyện. Văn Kiều một roi đem nhào tới quái vật quất bay về sau, cũng không nhịn được hướng Ôn Ý Gia nhìn sang, hồi tưởng nhặt được Ôn Ý Gia sau nàng tất cả phản ứng, đột nhiên hiểu được. Ôn Ý Gia không phải là không muốn sống, mà là nàng biết bất kể như thế nào, nàng đều không thể tiếp tục sống sót. Mặc kệ là hiến tế sinh mệnh mở ra U Minh giới thông đạo, hoặc là lúc này, cần thần dị huyết mạch thúc đẩy Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn. Nàng nói không sai, làm thần khí Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn cũng không phải là phàm nhân có thể thúc đẩy, chỉ có thần dị huyết mạch người mới được. Mà cái này thần dị huyết mạch, bởi vì có thần dị hai chữ, kỳ thật cũng coi là thần hậu duệ, cho dù huyết mạch lực lượng cực yếu, cũng là thân phụ thần huyết, lấy thần huyết hiến tế, có thể tự thúc đẩy thần khí. Ôn Y Lìa dự định lần nữa hiến tế. Ôn Y Lìa. Lãnh Dịch thấp giọng gào thét, ngươi không thể dạng này. Ôn Y Lìa không quá thích hướng dạng này cảm xúc tiết ra ngoài Lãnh thiếu chủ, dậy dậy tay, phát hiện không cách nào tránh ra về sau, nàng không thể làm gì khác hơn nói, Lãnh thiếu chủ, làm phiền ngươi thả ta ra. Lãnh Dịch không nói, cặp kia bởi vì tu luyện Thiên Xu cung một loại nào đó công pháp nguyên cớ, dẫn đến nhìn Lãnh Lệ hai con ngươi lúc này vằn vện tia máu, gân xanh trên trán nâng lên, nhìn đáng sợ lại chật vật. Làm sao khi sinh liền bị định là Thiên Xu cung đời sau tiếp tục người thiên chi tiêu tử, hắn là A Áo Mò Di đại lục có thụ thế nhân kính ngưỡng thiên tài tu luyện người, đông đảo nữ tu nhóm khát vọng đạo lữ, nam tu nhóm đi theo thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ. Hắn cho tới bây giờ đều là tự tin mà thong dong, khi nào có như vậy chật vật thời điểm. Nàng rốt cục đem hắn bức đến sắp điên rồi. Hắn cho là mình chủ động đón lấy nhiệm vụ, thậm chí chuẩn bị kỹ càng từ đây lưu tại U Minh giới theo nàng, liền có thể vì nàng tranh thủ một chút hy vọng sống, nào biết mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, cuối cùng không cách nào cứu nàng. Cặp mắt của hắn xích hồng, chật vật vừa thương tâm mà nhìn xem nàng. Ôn Y Lìa bị hắn giật nảy mình, cũng có chút luống cuống. Lệnh thiếu chủ, ngươi đừng như vậy, nàng lộ bộc nói, ngươi đừng như vậy, ta rất cảm tạ ngươi giữ gìn, kỳ thật chúng ta cũng không quen. Không quen. Lãnh Dịch bật cười một tiếng, Ôn Y Lìa, ngươi đừng giả bộ ngốc. Ta tuổi nhỏ thời điểm, ngươi từng theo Ôn thị tộc người tới Thiên Xu cung, lúc ấy ngươi từ đoạn táng dưới núi ôm trở về đi đứa bé chính là ta. Ôn Y Lìa, bốn. Châm nửa nhịp, Ôn Y Lìa mới phản ứng được, kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi là đứa bé kia. Lãnh Dịch thật chặt nắm lấy cánh tay của nàng, ngươi quý nhân hay quên sự tình, quên việc này, nhưng ta có thể chưa quên. Nhiều năm như vậy, ta một mực cố gắng tu luyện, chính là vì có thể cùng ngươi sóng vai đồng hành. Ta cho là ngươi rất rõ ràng, ta mỗi lần xuất quan, đều sẽ đi tìm ngươi. Ngươi không phải đi tìm Ôn Nhu sao? Ôn Y Lìa thốt ra. Hộ ở bên cạnh Lãnh Tả Lãnh Hưu rốt cục nhịn không được, Ôn cô nương, thiếu chủ của chúng ta là đi tìm ngươi, là Ôn Nhu mình quấn lên đến, để thế nhân coi là chúng ta thiếu chủ muốn tìm chính là nàng. Ôn Y Lìa lại trầm mặc xuống. Nàng có chút xấu hổ, nguyên lai thật sự không là ảo giác của nàng, Lãnh Dịch mỗi lần đi Ôn thị, thật sự là đi tìm nàng. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng hắn là cái mặt lạnh tim nóng người trẻ tuổi, gặp nàng tu luyện chậm rãi, hảo tâm chỉ điểm nàng. Bất quá rất nhanh, nàng khôi phục lại bình tĩnh, cũng hướng Lãnh Dịch nói, Lãnh thiếu chủ, cảm ơn ngươi hậu ái. Lãnh Dịch không nói, nắm lấy tay của nàng rất căng. Trung quanh là một mảnh thảm liệt chiến đấu, liên tục không ngừng quái vật từ hố sâu leo ra, đen tà chi khí tại hố sâu bên trên mãnh liệt tràn ngập, giống như muốn thôn phệ thế gian vạn vật, bốn vị quỷ thánh đau khổ chống đỡ lấy. Nhưng mà không có người thúc bọn họ. Quỷ đế yên lặng vì bọn họ tạo nên một cái an toàn không gian. Ôn Y Lìa nhưng không có xem nhẹ chung quanh thảm liệt, không ngừng mà có quỷ sửa hoặc nhân sửa chết tại quái vật phía dưới, nghiệt sát khí sẽ phải xông phá quỷ thánh nhóm ngăn cản. Thời gian đã đợi không kịp. Nàng đột nhiên hướng Lãnh Dịch cười cười, nói ra, Lãnh Dịch, cảm ơn ngươi, nhận biết ngươi ta thật cao hứng. Lần này, nàng rốt cục tránh thoát Lãnh Dịch tay, đồng thời lấy một loại tốc độ cực nhanh, tránh khỏi hắn, hơi nghiêng người đi, người đã hướng phía kia hắc vụ tràn ngập hố sâu nhảy qua đi. Tốc độ của nàng thật nhanh. Rõ ràng lúc trước suy yếu đến còn muốn người thăm dò đỡ người, lúc này lại nhanh đến mức liền tu vi tới gần nguyên hoàng cảnh Lãnh Dịch đều kéo không được. Ôn Y Lìa. Lãnh Dịch phát cuồng hướng nàng chạy tới. Tại nàng nhảy vào hố sâu lúc, những cái kia mãnh liệt đen tà chi khí muốn hướng nàng nhào phệ mà đến, Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn hàng hạ một vệt kim quang, đưa nàng bao phủ lại, đồng thời cũng ngăn trở những cái kia đen tà chi khí. Kim quang chiếu xuống ở trên người nàng, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, thân thể của nàng thời gian dần qua trong suốt. Phịch một tiếng hóa thành điểm điểm linh quang chiếu xuống. Đây hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, thậm chí không có cho thế nhân cơ hội phản ứng. Linh quang bên trong, một giọt ẩn chứa màu vàng thần tính máu xuất hiện, phát ra vô cùng mê người khí tức, giống như toàn bộ thế giới đều vì thế mà chấn động, toàn bộ sinh linh đều là nó hoa mắt thần mê, những cái kia nguyên bản nhào về phía người tu luyện bọn quái vật động tác trì trệ, sau đó không chút do dự quay người, hướng hố sâu nhảy qua đi, muốn phải bắt được kia khóc thần dị chi huyết. Giọt kia thần dị chi huyết hướng Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn bay qua, biến mất ở kia bức đèn bên trong. Kim quang đống nhiên sáng rõ, thậm chí vượt trên kia mãnh liệt hắc vụ. Toàn bộ sinh linh bị kim quang kia đâm vào mắt mở không ra, đặc biệt là quỷ tu, kim quang bên trong ẩn chứa tịnh hóa chi lực để bọn hắn có chút khó chịu, may mắn lực lượng này tương đối ôn hòa, cũng không có cái gì lực công kích. Một đạo sán lạn kim quang phóng lên tận trời, đem trời và đất liên tiếp. Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn, câu thông thiên địa, nhân giới là trời, u minh là địa. Kim quang kia thậm chí xông phá lượng giới hàng rào, liên tiếp hồng xâm đại lục. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, kia liên tiếp thiên tế kim quang bên trong, có đồ vật gì bị nó tiếp dẫn tiến vào U Minh, sau đó bị hút vào Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn bên trong. Kim quang những nơi đi qua, đen tà chi khí bị từng tấc áp chế. Nguyên bản mãnh liệt sắp tràn ra hố sâu đen tà chi khí, ngạnh sinh sinh bị Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn bức về đáy hố. Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn kim quang một mực long lánh, thẳng đến 7749 ngày. Đen tà chi khí hoàn toàn lùi về hố sâu phía dưới, bị Hồng Liên nghiệp hỏa lần nữa chấn áp về sau, Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn phương mới dần dần hạ xuống, rơi xuống hố sâu phía dưới. Chỉ có cái kia liên tiếp trời cùng đất kim quang, thật lâu không tiêu tan. Kia phảng phất là một đầu kình thiên chi trụ, lại phảng phất là Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn ánh đèn, câu thông lưỡng giới, dẫn thai độ ách, sinh sinh bất tức. Những cái kia từ đáy hố bỏ ra tới quái vật tại Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn kim quang bên trong, hành động trở nên chậm chạp, cuối cùng bị người tu luyện chém giết tận đãi. Canh giữ ở bờ hố quỷ thánh nhóm không yên lòng, lựa chọn tiến vào kia hố sâu xem xét tình huống. Hố sâu một bên, người khoác đỏ áo choàng Thiên Xu cung đệ tử thủ ở nơi đó, ngắm nhìn kia hố sâu, im lặng không nói. Lãnh Dịch cứng đờ đứng tại hố trước, giống như một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Trải qua liên tiếp chiến đấu, sống sót người tu luyện chỉ có lúc trước lên đảo lúc 1/10, sống sót sau tai nạn những người tu luyện cũng không vội lấy rời đi, muốn nhìn một chút cái này bên dưới hố sâu tình huống. Văn Kiều một đám người ngồi ở sau cuộc chiến bừa bộn trên mặt đất nghỉ ngơi. Trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng mùi hôi thối, bị thổi tới gió mang đến rất xa. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia bờ hố, nhìn qua đầu kia kết nối trời cùng đất kim quang. Đột nhiên, Vũ Hùng ăn hỏi, các ngươi nói, hiện tại Hồng Sâm Đại Lục là thế nào? Hồng Vũ ngừng sao? Không có người trả lời, bất quá bọn hắn trong lòng đều có đáp án. Ôn cô nương thật sự. Chết sao? Hắn lại hỏi, bất quá thanh âm lại thấp lại yếu, giống như sợ bị người nghe thấy. Chết rồi. Văn Tiểu tỉnh táo nói, nàng đã sớm biết, nàng lựa chọn tiến vào Hồng Nham rừng giấm lúc, nàng liền biết mình sẽ chết. Đám người lần nữa trầm mặc. Văn Tiểu đứng người lên, hướng bờ hố đi qua, đi vào đám kia hất lên đỏ áo choàng Thiên Xu cung đệ tử trước mặt. Lãnh Tả Lãnh Hữu thấy được nàng, hơi kinh ngạc, muốn nói cái gì lại phát hiện không có gì đáng nói. Văn Tiểu hướng bọn họ giơ lên cái cằm, gặp hai người mặt lộ vẻ chần chờ, nói ra, ta có cái gì muốn cho các ngươi thiếu chủ. Nói, nàng đem một cái túi đựng đồ rút ra, từ đó lấy ra mấy thứ đồ. Tinh khiết linh quang trầm tĩnh, khu trừ bốn phía âm khí. Đây là Ôn Ý Nhi đưa cho Văn Kiều lễ vật. Lãnh Tả Lãnh Hữu thấy thế, không hỏi thêm nữa, dồn dập đưa ra vị trí, làm cho nàng đi đến bọn họ thiếu chủ sau lưng. Lãnh Dịch đưa lưng về phía bọn họ, thẳng đến kia mấy thứ linh khí bốn phía đồ vật đưa tới trước mặt hắn, vừa mới cứng ngắc giật giật thân thể, chậm rãi nhìn về phía kia mấy thứ đồ. Ôn thị nữ tử lấy tâm đầu huyết thai ngén câu trấn hoa, bích tâm rồng nước mắt thạch, kỳ sơn chi ngọc, xích vũ tiên y liễu. Mỗi một kiện đều là pháp bảo cực phẩm, đặc biệt là kia câu trấn hoa, kia là chỉ có Ôn thị nữ tử mới có thể dựng dục ra đến cực phẩm huyết linh hoa, có được khởi tử hồi sinh hiệu quả, mặc kệ bị thương đa trong người, chỉ cần ăn vào liền có thể nhặt về một cái mạng. Có được câu trấn hoa, tương đương với có được một cái mạng. Bởi vì thế gian này hiếm thấy câu trấn hoa, dẫn đến Ôn thị nữ tại ả ảo mọ dĩ đại lục cực thụ người tu luyện hoan nghênh, không ít môn phái đỉnh tiêm đệ tử đều muốn cùng Ôn thị nữ kết làm đạo lữ. Cho nên lúc ban đầu nhìn thấy Ôn Ý Nhi dĩ nhiên đưa nàng tỉ mỉ ẩn dưỡng câu trần hoa đưa cho Văn Kiều lúc, bọn họ mới sẽ kinh ngạc như thế. Lại chưa nghĩ, chỉ sợ lúc ấy nàng đã dự liệu được về sau chuyện sắp xảy ra, hướng bọn họ cáo tử. Lãnh Dịch hai mắt nhìn chằm chằm kia đóa câu trần hoa. Văn Kiều đưa nó đưa tới, thẳng đến hắn vô ý thức sau khi nhận được, mới vừa nói, ta cùng Ôn Ý chỉ là bèo nước gặp nhau, ta không muốn đồ đạc của nàng, đều cho ngươi à. Không cần. Lãnh Dịch thanh âm khàn giọng, nàng đã đưa ngươi, chính là của ngươi. Đây chính là nàng dùng tâm đầu huyết thuần dưỡng ra huyết linh hoa, ngươi thật không muốn. Văn Kiều hỏi. Lãnh Dịch vô ý thức ôm lấy, trầm mặc không nói. Văn Kiều thấy thế, cũng là không nói gì thêm đâm lòng người, đưa xong đồ vật sau liền rời đi. Gặp nàng trở về, Vũ Hùng An một đám người nhịn không được nhìn chằm chằm nàng. Câu trần hoa như vậy hiếm lạ đồ vật, ngươi dĩ nhiên bỏ được tặng người. Vũ Hùng An nhịn không được nói, muốn nói nàng ngốc hay không ngốc, có được câu trần hoa, tương đương với nhiều đến một cái mạng, nếu là hắn có thể không nỡ tặng người. Đương nhiên, đoán chừng cũng không có cái nào cái kẻ ngu giống Ôn Ý Nhi, tùy tiện đem bực này chí bảo tặng người. Văn Tiểu nghiêm mặt nói, ta mới không muốn, ta lại không có coi nàng là bạn bè. Tuy là nói như vậy, nhưng nàng cụp xuống mắt kiểm, căng cứng cho, còn có kia cứng ngắc thân hình. Đều đại biểu nàng kỳ thật không hề giống nói như vậy. Ninh Ngộ Châu đưa tay xoa xoa đầu của nàng, cười nói, A Xúc nghĩ đưa sẽ đưa. Đúng đấy, tỷ tỷ cao hứng là tốt rồi. Văn Thỏ Thỏ cũng phụ hòa nói. Thu. Tiểu Phượng Hoàng bay nhảy lấy hai đầu màu vàng cánh nhỏ, bổ nhào vào Văn Kiều trong ngực, hướng nàng cọ sát, giống như làm cho nàng đừng không cao hứng. Sư Vô Mệnh nhịn không được nói, A Kiều muội muội, kỳ thật Ôn cô nương dạng này cũng rất tốt, nàng cũng coi là đạt được ước muốn. Văn Kiều nhíu mày nhìn hắn, không có thể hiểu được hắn. Sư công tử, lời này của ngươi liền không đúng. Vũ Hùng An không tán thành nói, nào có máu người tế thần khí, là đạt được ước muốn. Những người khác dồn dập phụ họa, cảm thấy sư vô mệnh thật không biết nói chuyện, nếu là Lãnh Dịch nghe được, đoán chừng lại muốn đâm tâm. Rõ ràng bọn họ cố gắng như vậy, thậm chí không tiếc mạo hiểm tiến vào U Minh giới, muốn vì nàng tìm kiếm một chút hy vọng sống. Sư vô mệnh sâu kín nói, ta không có nói sai à, nghe nói Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn chủ nhân là Câu Trần Thần Quân, chỉ có Câu Trần Thần Quân huyết mạch mới có thể khu động nó. Ôn cô nương hẳn là Câu Trần Thần Quân hậu đại, đồng thời kế thừa Câu Trần Thần Quân huyết mạch, cho nên mới sẽ cần nàng đến thúc đẩy Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn. Lần này Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn cũng coi là trở về đến Câu Trần sau nhân thủ. Văn Kiều nhịn không được hỏi, nhất định phải Câu Trần huyết mạch sao? Cái khác thần dị huyết mạch không được. Đương nhiên không được a, Câu Trần Thần Quân pháp bảo sao có thể dùng cái khác thần dị huyết mạch thúc đẩy? Văn Kiều lập tức trầm mặc, cho nên liền xem như có cái khác người mang thần dị huyết mạch người tại, cũng vô pháp thúc đẩy Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn, Ôn Ý Nhi đã sớm biết điểm ấy. Đột nhiên, nàng nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, gặp thần sắc hắn nhạt liễm, lập tức rõ ràng, hắn cũng biết việc này. Bởi vì sớm đã lòng dạ biết rõ, cho nên hắn từ đầu đến cuối cũng không nói qua cái gì, cũng không có ý đồ làm cái gì. Vũ Hùng An bọn người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nghi hoặc mà hỏi, sư công tử, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ta đương nhiên biết. Sư vô mệnh cà lơ phất phơ nói, sư môn ta có ghi chép. Còn sư môn ta là môn phái nào, các ngươi không cần hỏi, nói các ngươi cũng không biết. Một câu đem bọn hắn phá hỏng, Vũ Hùng An mấy người đành phải ngậm miệng. Văn Thỏ Thỏ bọn họ cũng không hỏi, liền Bích Lân xuyên toa kính đều có thể tùy tiện lấy ra dùng ra hỏa, sẽ biết Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn sự tình, cũng không kỳ quái. Chính nói chuyện gặp, liền nhìn thấy bên dưới hố sâu xem xét bốn vị quỷ thánh đã ra. Tất cả mọi người đều nhìn về phía mấy vị quỷ thánh. Quỷ thánh các lao tổ nói, chư vị mời yên tâm, Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn đã bắt đầu luyện hóa nghiệt sát khí, bọn nó sẽ không lại lan tràn ra phía ngoài, Hồng Liên nghiệp hỏa cũng đem trấn áp. Đến lúc đó tất cả quỷ tu cũng nhịn không được cao hứng hoan hô lên. Chờ bọn hắn an tĩnh lại về sau, bốn vị quỷ thánh còn nói, chư vị, nếu như không có việc gì, các ngươi tranh thủ thời gian mau mau rời đi Vọng Nguyệt Đảo, về sau không cần thiết lại tùy tiện đi vào Vọng Nguyệt Đảo, Long Dực đại nhân cũng không thích người tu luyện trước tới quấy rầy. Long Dực, Vẫn Long. Lập tức, ở đây tất cả quỷ tu cùng nhân tu đều hiểu, vị này Long Dực đại nhân chính là đầu kia Vẫn Long, Vẫn Long thế nhưng là tại hố sâu phía dưới. Bốn vị quỷ thánh chuyển đạt Vẫn Long ý tứ về sau, cũng không dám lưu thêm, dồn dập xé rách không gian rời đi, còn lại quỷ vân các lao tổ không đi. Quỷ vân các lao tổ đi đến Lãnh Dịch bên người, thấp giọng cùng hắn nói chút sự tình. Cái khác người tu luyện cũng chuẩn bị rời đi. Bọn họ là Vẫn Long mà đến, kết quả lại bị Vẫn Long đuổi đi, nói đến cũng là lòng chua xót. Nhưng mà ai để bọn hắn trước hết nhất lên lòng tham lam, cuối cùng mới phát hiện, Long tộc cường đại không phải bọn họ có thể ngấp nghé. Nên may mắn chính là đầu này Vẫn Long không có tại U Minh giới đại khai sát giới ý tứ, nếu không U Minh giới thật đúng là không đủ nó giết. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 439, Cao Điệu trở về. Quỷ tu nhóm từng cái rời đi. Đương nhiên còn có một số lề mà lề mề, xem bọn hắn lấp loe ánh mắt, liền chi tâm bên trong còn có chủ ý của hắn. Đối với những quỷ tu này có ý đồ gì, một chút nghĩ liền rõ ràng. Lúc trước hố sâu dưới đáy có thần thú hàng thế, về sau nhưng vẫn không thấy thần thú bóng dáng, ít nhiều khiến bọn họ để ý. Tuy nói bởi vì nghiệt sát khí duyên cớ, thần thú hàng thế lúc, không cách nào xuống dưới xem xét, nhưng bọn hắn ước chừng lấy có Vẫn Long tại, con kia vừa giáng sinh thần thú là không có việc gì. Cũng không biết là dạng gì thần thú, dĩ nhiên ngay tại lúc này xuất thế. Có thể là một con rồng. Có quỷ sửa nói chắc như đinh đóng cột nói, các ngươi nghĩ à, nơi này đã bị một đầu Vẫn Long chiếm lấy, trở thành địa bàn của nó, Long tộc bá đạo, sẽ cho phép cái khác thần thú tới gần sao. Đương nhiên là cùng là Long tộc, mới có thể ở đây bình an giáng sinh, nói không chừng kia giáng sinh thần thú là Vẫn Long trứng đâu. Vẫn Long chưa trước khi vẫn lạc, nhất định là mang thai quả trứng, nghe nói Long tộc trứng không có tộc nhân ấp trứng, không có cách nào mình phá xác, Vẫn Long nhất định là đưa nó mang vào, thừa cơ đem tiểu Long ấp ra tới. Hắn nói đến quá khẳng định, một đám quỷ tu đều nghe được sững sờ. Liền xem như Văn Kiều bọn họ, nếu không phải Phượng Hoàng từ bọn họ ra sức ủng hộ lấy phá xác, bọn họ cơ hồ đều tưởng rằng dạng này. Còn có, Long Dực là đầu hùng Long, cũng sẽ không ấp trứng. Chỉ có tiểu Phượng Hoàng không quá cao hứng, thu thu thu kêu lên, rõ ràng là Phượng Hoàng phá xác, từ đâu tới tiểu Long. Có lẽ là nghe được cái này thu thu thanh âm, rốt cục có quỷ sửa kịp phản ứng, phản bác, không đúng, Long tộc ti nước, cái này bên dưới hố sâu trừ kia nghiệt sát khí bên ngoài, chỉ có Hồng Liên nghiệp hỏa. Long tộc chứng làm sao có thể tại có Hồng Liên nghiệp hỏa địa phương phá xác. Phượng Hoàng còn tạm được, Phượng Hoàng thế nhưng là ti lửa thần thú, không lửa không nuốt. Rốt cục có cái đoán đúng, Tiểu Phượng Hoàng cao hứng thu thu kêu phụ họa. Văn Điều mặt không thay đổi đem nhảy đến Văn Thỏ Thỏ trên đầu gọi bậy Tiểu Phượng Hoàng bắt tới, hướng trong ngực bịt lại, để nó ngậm miệng. Liên quan tới lúc ấy hàng thế thần thú là Tiểu Long vẫn là Phượng Hoàng, quỷ tu nhóm kịch liệt triển khai thảo luận, nhưng đáng tiếc mặc kệ bọn hắn như thế nào hiếu kỳ hoặc ngấp nghé, bởi vì vẫn long tại, không có quỷ tu dám thật sự chạy đến bên dưới hố sâu dò xét. Chỉ cần vẫn long đang nhìn nguyệt đảo một ngày, không có có sinh linh dám vượt qua ranh giới một bước. Cho nên những người tu luyện nhất trí cho rằng, ngày đó hàng thế thần thú, đoán chừng đi theo vẫn long bên người, bị vẫn long nuôi. Những cái kia trong lòng có ý đồ xấu người tu luyện, cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng từ bỏ. Chúng ta cũng muốn đi sao? Vũ Hùng An trần chờ nhìn về phía Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng. Văn Kiều kinh ngạc hỏi, các ngươi không muốn đi, chẳng lẽ muốn lưu ở vọng nguyệt đảo? Dĩ nhiên không phải. Vũ Hùng An mau nói, ta nói là, các ngươi như là đã cùng rồng vẫn đánh lên quan hệ, nó có biện pháp nào đưa chúng ta về Hồng Sâm Đại Lục sao? Văn Kiều ngẩn người, tương tự không có trả lời. Có thể mở ra đường hầm không gian ôn ý gì đã chết, còn vẫn long có biện pháp nào hay không, lại là không biết. Lúc này, một đám người sửa hướng bọn họ đi tới. Văn Kiều nhìn sang, phát hiện đám người này sửa là bị quỷ tu đưa đến vọng nguyệt đảo. Trải qua lúc trước liên hợp chiến đấu, đồng thời biết vẫn long không phải hạ giới người tu luyện có thể ngấp nghé về sau, những cái kia quỷ tu cũng không tốt lại đem nhân tu tùy ý coi như một kiện đồ vật. Bọn họ có thể như vậy, cũng có Văn Kiều cùng Ninh Nội Châu, Thiên Xu cung nguyên nhân. Nhân tu đột nhiên đi vào U Minh giới, đối mặt to như vậy U Minh giới quỷ tu mà nói, là yếu thế quần thể. Quỷ tu vốn là không đem bọn hắn để ở trong mắt, tùy tiện đánh giết mua bán đều không đáng kể. Thẳng đến vẫn long uy phong bá khí đem Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều hai người đưa ra đến, Thiên Xu cung đưa tới Thanh Vũ Độ Thiên Minh Đèn, xung làm thần khí người thủ hộ cùng chúa cứu thế thân phận, đồng thời cùng quỷ thánh các rõ ràng có giao tình, những cái kia quỷ tu rốt cục kiên kỵ, không còn dám tùy ý đối đãi nhân tu. Đám người này sửa cũng không đốc, như thế nào nhìn không ra, trước mắt bọn họ tốt nhất chỗ dựa là Ninh Ngộ Châu bọn người. Ninh Ngộ Châu phía sau bọn họ có một đầu vẫn long, chỉ cần vẫn long tại U Minh giới, những cái kia quỷ tu cũng không dám có ý đồ với bọn họ, tại U Minh giới đi ngang đều được. Lúc ấy vẫn long kia tịch thoại, đối với U Minh giới quỷ tu nhóm đều có một loại lực chấn nhiếp. Đám người này sửa số lượng không ít, bọn họ khách khí chào hỏi, cũng đồng hồ chứng minh thân phận, đồng thời hỏi thăm bọn họ sau đó có kế hoạch gì. Ninh Ngộ Châu nói, các ngươi là nghĩ cùng chúng ta cùng đi. Một người trong đó nguyên hoàng cảnh người tu đạo, chính là... Chúng ta vừa tới U Minh giới, bởi vì âm khi ăn mòn, không có chút nào phản kháng rơi xuống quỷ tu trong tay, mấy ngày này một mực bị áp chế tu vi, sống cũng không hề như ý bây giờ quỷ tu mặc dù có kiên kỵ, nhưng bên ngoài quỷ tu không ít, chúng ta nhân tu lưu lạc nơi đây, đoán chừng là không biện pháp lại về Hồng Sâm Đại Lục, tự nhiên muốn cùng nhau trông coi. Những người khác sửa cũng dồn dập phụ họa. Rơi vào U Minh giới người sửa số lượng thực sự quá ít, nếu là không đoàn kết lại. Chỉ sợ vẫn sẽ bị đám kia quỷ tu không đem bọn hắn làm người nhìn, tại tình cảnh của bọn hắn thực sự bất lợi. Ninh Ngộ Châu nói, ai nói chúng ta không thể quay về. Đám người, bốn. Một đám người đầu tiên là ngây ngốc nhìn xem hắn, sau đó cả kinh nói, Ninh công tử, ngươi nói cái gì? Chúng ta có thể trở về. Lời này đâu chỉ với thiên tốc thanh âm, tất cả mọi người mừng rỡ không thôi, liền nguyên bản cũng định về sau tại U Minh giới tốt cuộc sống thoải mái Vũ Hùng An mấy người cũng kinh hỉ đến không được. Có loại tuyệt địa phùng sinh cảm giác đồng thời, lại không hiểu cảm thấy, giống như thiên đại việc khó, tại vị này Ninh công tử trước mặt, đều không tính là gì. Ninh công tử, chúng ta như thế nào trở về? Người có biện pháp nào? Bao lâu có thể trở về? Một đám người mồm năm miệng mười hỏi, Văn Kiều nhịn không được những mày, mặc dù Ninh Ngộ Châu nói bọn họ có thể trở về lúc, nàng cũng hơi kinh ngạc, có thể thấy được nàng phu quân bị bọn này thất thố người sửa vây quanh chật như nêm tối, kém chút liền trực tiếp động thủ, lập tức một roi quất đi. Bột một tiếng roi vang, đám kia đưa tay muốn bắt lấy Ninh Ngộ Châu người tu luyện giật nảy mình, vô ý thức thối lui. Văn Kiều nghiêm mặt nói, không cho phép động thủ động cước, cẩn thận mà nghe phu quân ta nói chuyện. Đám người, gặp bọn họ bị mình bá khí chân trụ, không còn dám tiến lên lúc, Văn Kiều thỏa mãn buông xuống trường tiên. Vốn tại trong ngực nàng Tiểu Phượng Hoàng cao hứng thu thu vài tiếng, hắt đầu mắt sáng long lánh mà nhìn xem Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ nghe hiểu nó, nương thật lợi hại, nương là khỏe mạnh nhất. Văn Thỏ Thỏ nghĩ. Cái này Tiểu Phượng Hoàng quả thực là chỉ tiểu mông ngựa tinh. Ninh Ngộ Châu cũng không có sâu khẩu vị của bọn hắn, ta xác thực biết trở về phương thức, nhưng bây giờ còn không thể trở về. Bao lâu có thể trở về? Có người nhịn không được hỏi. Nhìn tình huống. Chờ bọn hắn hỏi lại lúc, Ninh Ngộ Châu lại không còn nói, đồng thời nói sang chuyện khác, còn có không ít dòng người rơi xuống U Minh giới các nơi, ra ngoài đạo nghĩa, hẳn là hỏi bọn hắn muốn hay không trở về, các ngươi nói có đúng hay không. Ở đây người tu luyện hai mặt nhìn nhau, Ninh Ngộ Châu đều nói như vậy, tự nhiên không thể ích kỷ nói quản bọn họ chết sống, dồn dập khách khí đáp ứng. Ninh Ngộ Châu khẽ cười xuống, phát hiện Quỷ Vân các lao tổ cùng lãnh dịch đã tự thoại kết thúc, đang chuẩn bị xé rách không gian lúc rời đi, hắn tiến lên mấy bước. Tiền bối xin dừng bước. Quỷ Vân các lao tổ ngừng tạm, quay đầu nhìn hắn, phát hiện người trẻ tuổi kia hai mắt thẳng tắp hướng hắn nhìn qua, không tránh không né, là gan phi thường lớn. Cũng không biết hắn là bản tính như thế, vẫn có long tộc làm cậy vào. Ninh công tử có việc. Quỷ Vân các lao tổ vẫn có chút khách tức giận, dù sao này nhân tu sau lưng có long tộc làm chỗ dựa, tuy là quỷ thánh cũng không thể tùy tiện không để ý tới. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn nhìn một chút người trẻ tuổi kia đến cùng có bản lãnh gì. Ninh Ngộ Châu hướng hắn thi cái lễ, nói ra, tiền bối, ta nghĩ mời Quỷ Vân các giúp một chút. Gấp cái gì? Hơn nửa năm trước, chúng ta nhân tu hộ tống Long Dực tiền bối tiến vào U Minh giới, bây giờ chuyện chỗ này, chúng ta dự định rời đi U Minh giới. Nhưng khi đó bởi vì đường hầm không gian bất ổn, rất nhiều người sửa lưu lạc đến U Minh giới các nơi, vạn bối muốn mời quỷ thánh các đệ tử hỗ trợ cho những người kia sửa đưa cái lời nói. Cùng kỳ chính bọn họ vất vả tìm khắp nơi người, huống chi cũng không có kia tất yếu, tại Ninh Ngộ Châu tới nói, đến cùng là người không quen thuộc, không bằng trực tiếp để U Minh giới quỷ tu hỗ trợ. Quỷ thánh các lao tổ giật mình nhìn xem hắn, các ngươi muốn rời khỏi U Minh giới. Như thế nào rời đi? Ninh Ngộ Châu đột nhiên thấp giọng nói một câu. Bởi vì quỷ thánh tại, người chung quanh cho dù hiếu kỳ đến bắt tâm cào phổi, cũng không dám thả ra cảm giác thám thính. Bọn họ không biết Ninh Ngộ Châu nói cái gì, nhưng quỷ thánh các lao tổ rất nhanh liền mặt lộ vẻ như nghĩ tới cái gì, đồng thời một lời đáp ứng bang chuyện này. Hắn gọi đến một vị quỷ thánh các đệ tử, đem chuyện này phân phó, liền sẽ mở không gian rời đi. Quỷ thánh các lao tổ sau khi rời đi, ở đây quỷ tu nhóm ánh mắt như có như không rơi xuống Ninh Ngộ Châu một đoàn người trên thân. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua bờ hồ đám kia Thiên Xu cung đệ tử, hướng mọi người tại chỗ nói, chư vị, chúng ta cũng rời đi à. Ở đây nhân tu tự nhiên lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, trùng trùng điệp điệp rời đi nơi này. Văn Kiểu quay đầu, nhìn xem đứng ở bờ hố thật lâu không động lãnh dịch, còn có phía sau hắn đám kia trung thành cảnh cảnh trông coi Thiên Xu cung đệ tử. Nàng nhìn thật lâu, thẳng đến chung quanh sương mù xám tràn ngập, che lấp tầm mắt, phương mới thu hồi ánh mắt. Lúc đến ngàn khó hiểm trở về lúc lại hết sức thuận lợi. Chứ có thể xé rách không gian trực tiếp rời đi quỷ thánh bên ngoài, quỷ đế phía dưới người tu luyện đều là trực tiếp từ ở trên đảo rời đi. Rơi đảo thời điểm, các quỷ đế thuận tay đem những cái kia trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy lợi hại quỷ quái đều thanh lý một lần, vừa thuận tiện đằng sau rời đi người tu luyện. Không qua mấy ngày thời gian, bọn họ liền một lần nữa trở lại đảo bên ngoài. Lúc này quỷ tu nhóm đã rời đi đến không sai biệt lắm. Cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ cùng rời đi người sửa là có chút bận tâm, bọn họ không có quỷ vân thuyền, nếu là những cái kia quỷ tu đã rời đi, bọn họ có thể không có cách nào trực tiếp bơi về đi. Còn ngự khí tại không biển chết trên không phi hành. Kia càng không khả năng, mục tiêu thực sự quá lớn, bất tử sinh vật mặc dù không biết bay, nhưng từ giữa không trung vồ xuống người cũng không có vấn đề. Liên tại bọn hắn lo lắng lúc, lại phát hiện đảo bên ngoài còn ngừng lại mấy chiếc thuyền. Ninh công tử, Văn cô nương, bên này. Quý gia thiếu gia đứng trên thuyền, hướng bọn họ vui sướng phất tay, mặc dù là một cái quỷ tu, nhưng nguyên khí kia mười phần bộ dáng, rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu nhảy lên thuyền, cười hỏi, quý công tử, các ngươi còn không có rời đi. Đương nhiên muốn chờ các ngươi cùng một chỗ á. Quý thừa tự cười híp mắt nói, chúng ta là bạn bè, nơi nào có thể vứt xuống các ngươi mặc kệ. Mà lại các ngươi hiện tại nhiều người, có thể ngồi chúng ta quý ra, huyền âm thành thuyền cùng đi. Sắt vách khác trên một con thuyền đi ra một cái quỷ tu, chúng ta quỷ nhà thuyền cũng có thể đưa chư vị đoạn đường. Quý thừa tự thấy thế, lập tức cảnh giác lên, máng, quỷ nguy. Ngươi có phải hay không là lại nghĩ đến các người? Nói cho ngươi, Ninh công tử bọn họ tuyệt đối sẽ không gia nhập các ngươi quỷ nhà. Bọn họ thêm không gia nhập, không phải ngươi nói tính. Quý 66, ngươi lo lắng cái gì? Vẫn cảm thấy các ngươi quý gia cung cấp không dậy nổi một vị ưu tú luyện đan sư. Đánh giám. Quỷ tu không ăn ngũ cốc hoa màu, như thế nào đánh giám? Hai nhà thiếu gia lại bắt đầu không có ý nghĩa cái vã, quý quỷ hai nhà đệ tử giống như đã thành thói quen, mỹ mắt cũng không nâng một chút. Những người kia sửa thấy sững sờ, bất quá rất nhanh liền rõ ràng ý của bọn họ, dĩ nhiên muốn mời Ninh Ngộ Châu một đoàn người gia nhập thế lực của bọn hắn. Nếu là vừa tới U Minh giới, biết không cách nào lúc trở về, bọn họ không thiếu được cũng phải vì tu luyện về sau làm dự định, nhưng bây giờ biết lẽ ra có thể về Hồng Sâm Đại Lục về sau, liền không có tính toán này. Huyền Âm Thành quản sự tới, khách khí nói, Ninh công tử, chúng ta Huyền Âm Thành nguyện ý dựng các ngươi đoạn đường, các ngươi cần phải lên thuyền. Ninh Ngộ Châu hướng hắn khách khí gửi tới lời cảm ơn, để đám người kia sửa chia ba bộ phận, phân biệt leo lên quỷ nhà, quý gia cùng huyền âm thành thuyền rời đi. Những người tu luyện này biết cái này ba cái thế lực là xem ở Ninh Ngộ Châu trên mặt của bọn họ mới sẽ như thế, đối với Ninh Ngộ Châu 10 phần cảm kích, theo cùng bọn hắn cùng một chỗ lên thuyền. Thẳng đến tất cả người tu luyện lên thuyền về sau, quỷ vân thuyền rốt cục lái rời Vọng Nguyệt đảo. Xuyên qua kia dày đặc sương mù sắm lúc, phía trước mở đường các quỷ đế lần nữa khuynh đảo rực dịch, đem đám kia bất tử sinh vật đều xua đuổi đi, để bọn hắn một đường thuận lợi rời đi. Thuyền hành hơn một tháng, rốt cục cập bờ. Không biển chết bên cạnh quỷ tu rất nhiều, nghiễm nhiên chính là quỷ sơn quỷ hải, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem bầy trở về quỷ vân thuyền. Từ quỷ vân dưới thuyền đến, mọi người thấy đám kia quỷ tu, đều có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Lúc trước bị quỷ tu nhóm mang vào không biển chết lúc, như cùng cấp hạ tù, không biết tiền đồ sinh tử, thậm chí không ít người sửa chết thảm đang nhìn nguyệt đảo, có thể dây rủa người còn sống sót kỳ thật không nhiều. Mà bây giờ, bọn họ lại lấy thân phận khách khứa, bị quỷ tu nhóm trả lại, thậm chí huyền âm thành quản sự còn đặc biệt tới hỏi thăm, phải chăng đến huyền âm thành làm khách, huyền âm thành sẽ cho bọn hắn an bài trụ sở. Cái này hoàn toàn là bởi vì Ninh Ngộ Châu nguyên nhân. Tất cả mọi người sửa đều hiểu, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt của bọn hắn không khỏi nhiều thứ gì. Ninh Ngộ Châu không có cự tuyệt huyền âm thành lấy lòng, vuốt cằm nói, vậy liền làm phiền các ngươi. Huyền âm giữ trật tự đô thị sự tình cười nói, không phiền phức. Không phiền phức. Có thể cùng Ninh công tử kết giao bằng hữu, cũng là chúng ta huyền âm thành vinh hạnh. Chúng ta lão tổ trước khi rời đi, có thể là để phân phó qua, muốn sống tốt chiêu đãi Ninh công tử các ngươi. Vẫn là câu nói kia, có vẫn long làm chỗ dựa người sửa, con quỷ nào dám đắc tội. Trừ cái đó ra, đám kia quỷ thánh nhóm cũng nhìn ra Ninh Ngộ Châu giá trị, đều coi là đám người này sửa không thể rời đi U Minh giới tình huống dưới, tự nhiên muốn kéo lồng, tương lai tốt vì bọn họ làm việc. Cái này hoàn toàn không có ma bệnh. Quý thừa tự cùng quỷ nguy cũng đi tới, dồn dập mời bọn họ đến quý gia hoặc quỷ nhà làm khách. Ninh Ngộ Châu từ chối nhã nhặn, chúng ta còn có đồng bạn tại huyền âm thành, liền không đi qua. Nghe nói như thế, hai quỷ mười phần thất vọng, nhưng cũng biết huyền âm thành tới gần không biển chết, vị trí địa lý được trời ưu ái, bọn họ quỷ nhà, quý gia địa bàn khoảng cách bên này xa, bọn họ coi như muốn đi qua, cũng không phải hiện vào lúc này. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, Ninh Ngộ Châu một đoàn người leo lên huyền âm thành phi chu, hướng huyền âm thành mà đi. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, bồi hồi tại không biển chết bên bờ những cái kia quỷ tu dồn dập từ cái khác trở về quỷ tu chỗ ấy biết được Vọng Nguyệt đảo sự tình. Rất nhanh liền chuyển khắp chung quanh, đồng thời lấy một loại tốc độ cực nhanh, chuyển khắp toàn bộ U Minh giới. Phi Chu đến huyền âm thành về sau, Ninh Ngộ Châu một đoàn người nhảy xuống Phi Chu, tại huyền âm giữ trật tự đô thị sự tỉnh cùng đi, tiến vào huyền âm thành. Ninh Ngộ Châu cũng không cự tuyệt huyền âm thành an xếp hàng trụ sở, một đám người thẳng tắp tiếp được đi vào. Sau đó không lâu, những cái kia lưu tại huyền âm thành người sửa nhận được tin tức chạy tới, nhìn thấy bị huyền âm giữ trật tự đô thị sự tỉnh nhân cần đối đãi Ninh Ngộ Châu một đoàn người lúc. Đều có chút mắt trợn tròn. Tại Ninh Ngộ Châu bọn họ tiến vào không biển chết về sau, lưu tại huyền âm thành người sửa sợ vô ý bại lộ thân phận, đều lựa chọn ẩn nút đứng lên, trừ xuất ngoại đi tìm Ninh Ngộ Châu chỉ định muốn linh thảo, đi săn quỷ châu bên ngoài, cẩn thận mà không cùng những cái kia quỷ tu phát sinh xung đột, nếu là phát sinh xung đột, cũng tuyệt đối không thể bại lộ bọn họ chỗ ẩn thân. Liên như thế cẩn thận từng ly từng tí cầu, như cùng ở tại Hồng Nham trong rừng rậm rẽ rủa cầu sinh. Nào biết được bọn họ thật vất vả cầu đến Ninh Ngộ Châu bọn họ trở về, phát hiện đám người này vậy mà như thế cao điệu, không chỉ muốn người thân phận của sửa tiến vào huyền âm thành, còn bị huyền âm thành khách khí như thế khoản đãi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Ân, rất nhanh liền có thể kết thúc U Minh giới phó bản. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 440, Phượng Hoàng nước mắt. Liên quan tới không biển chết, Vọng Nguyệt đảo chuyện phát sinh. Rất nhanh liền chuyển khắp U Minh giới. Gần nhất U Minh giới quỷ tu môn quan chú nhiều nhất liền không biển chết cùng Vọng Nguyệt đảo, đồng thời đối với những cái kia luân lạc tới U Minh giới người sửa thái độ cũng phát sinh chuyển biến cực lớn, mặc dù vẫn là có quỷ sửa cũng không đem đám người này sửa để vào mắt, chí ít không dám quang minh chính đại hãm hại. Nhân tu cũng rốt cục không cần lại trốn chôn tránh tránh. Rút một ngày thời gian, Văn Tiểu cùng Vũ Hùng An bọn họ đi vào huyền âm ở ngoại ô kia phiến vách núi. Vừa tiếp cận, liền gặp mấy cái quỷ tu nhảy ra. Một mặt ngạc nhiên nhìn lấy bọn hắn, Văn Lão Đại, các ngươi trở về. Văn Thỏ Thỏ bưng Lão Đại giá đỡ ân một tiếng, Tiểu Phượng Hoàng đứng tại Văn Kiều trên bờ vai, tò mò nhìn những quỷ tu này, biết những quỷ tu này là Văn Thỏ Thỏ tiểu đệ về sau, tự động đem bọn hắn vạch là tiểu đệ của mình. Nó mâu thân đệ đệ tiểu đệ, kia dĩ nhiên cũng là nó. Vũ Hùng An làm phụ trách phát triển vách núi này căn cứ người một trong, phi thường tận tụy hỏi thăm bọn họ rời đi mấy tháng này, tình huống ở bên này thế nào, có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, quỷ tu các tiểu đệ cũng tận chức hồi phục. Dù sao Văn Thỏ Thỏ cho thấy là muốn làm cái vung tay trường quỹ, bọn họ cũng hiểu được không cầm những này việc vặt đi phiền hắn. Vừa đi gần vách núi bên kia, một người như gió lao ra. Lãnh đại ca trở về rồi sao? Các ngươi có thể thấy hắn. Nghiêm Sơ Giao vọt tới Văn Kiều trước mặt, một mặt chờ đợi hỏi nàng. Văn Kiều mặt không thay đổi nói, gặp được, bất quá hắn không có trở về, hắn lưu tại Vọng Nguyệt Đảo. Vì cái gì? Nghiêm Sơ Giao kinh ngạc hỏi, về sau nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì? Là có người hay không hại hắn? Cái này thật không có, là chính hắn không muốn đi. Vì sao? Nghiêm Sơ Giao gấp đến độ không được. Cũng không có gì, Ôn cô nương chết rồi, hắn nghĩ còn đâu, dự định canh giữ ở nàng chết đi địa phương cô độc sống quãng đời còn lại. Văn Kiều nhẹ nhàng nói xong, vượt qua nàng rời đi. Nghiêm Sơ Giao mắt trợn tròn, đợi nàng kịp phản ứng, Văn Kiều đã tiến vào vách núi, nàng đành phải vội vàng theo tới. Văn Kiều cũng không muốn để ý tới nàng, gặp nàng thực sự quá đáng ghét, liền đưa nàng trực tiếp vứt cho Ngũ Tĩnh Bình, nàng muốn biết cái gì ngươi nói cho nàng, không cần giấu giếm. Ngũ Tĩnh Bình ứng một tiếng, không thế nào ôn nhu mang theo vị này tuyệt vực cốc đại tiểu thư đến một bên. Hơi trễ một chút, tất cả đầu nhập vách núi người sửa đều tập trung vào cùng một chỗ. Một màn này cùng bọn hắn lúc trước xuất phát tiến đến không biển chết rất giống, Văn Kiều nhìn kỹ dưới, phát hiện ném rửa vào bọn hắn người sửa càng nhiều, hiển nhiên bọn họ không ở thời điểm. Phụ trách quản lý bên này người vẫn là tích cực tiếp tục thu nạp người tu luyện, tận khả năng đem những cái kia luân lạc tới U Minh giới người sửa đều tụ tập lại, đoàn kết nhất trí đối ngoại. Mà những cái này nhân tu tụ tập, cũng dần dần phát triển thành một cỗ thế lực không nhỏ, chí ít những cái kia lòng mang ý đồ xấu quỷ tu mỗi lần theo đuôi xuất ngoại săn giết quỷ quái người tu thân sau sờ qua đến, hậu quả đều sẽ không quá tốt. Bởi vì người nơi này sửa số lượng càng ngày càng nhiều, hình thành một cỗ không tầm thường thế lực. Mà lại bởi vì nơi này cách Huyền Âm Thành quá gần, nếu là Văn Kiều bọn họ không về nữa, chỉ sợ sẽ bị Huyền Âm Thành phát hiện, không thể không khác chọn chỗ ẩn giấu. Bất quá bây giờ ngược lại không cần. Coi như Huyền Âm Thành phát hiện, lấy Huyền Âm Thành thái độ hiện tại, đoán chừng sẽ ba ba tới, đem vùng này địa phương chia cho bọn họ phát triển thế lực. Vũ Hùng An cười nói, vẫn là Ninh Công Tử lợi hại, nếu không phải Ninh Công Tử phát minh dược dịch đan phương, Huyền Âm Thành như thế nào sẽ khách khí như thế? Huyền Âm Thành là làm ăn. Tự nhiên lợi ích làm chủ. Ninh Ngộ Châu có thể cho bọn hắn mang đến ích lợi thật lớn, cho nên bọn họ hận không thể đem Ninh Ngộ Châu cùng bái. Biết vách núi này người sửa cùng Ninh Ngộ Châu có quan hệ lúc, căn bản liền không có phái thuộc hạ tới xem xét, từ lấy bọn hắn tự do phát triển. Dù sao nhân tu có hạ, tăng thêm U Minh giới được trời ưu ái hoàn cảnh, nhân tu muốn phát triển cũng liền như thế, không có khả năng vượt qua được Huyền Âm Thành. Nói không chừng còn muốn dựa vào Huyền Âm Thành. Đương nhiên, Huyền Âm Thành mục đích nhưng thật ra là nghị chiêu nạp Ninh Ngộ Châu, nếu là Ninh Ngộ Châu nguyện ý gia nhập Huyền Âm Thành, vậy thì càng tốt hơn, bọn họ nguyện ý đem đám người này sửa cùng một chỗ chiêu nạp tới. Huyền Âm Thành đánh chủ ý rất tốt, nhưng đáng tiếc Ninh Ngộ Châu lại không phải dễ nói phục, mà lại theo hắn ý tứ, bọn họ sẽ không ở U Minh giới đợi thời gian quá dài. Lần này Văn Kiều bọn họ chạy tới, trừ xem xét tình huống của nơi này bên ngoài, cũng là cùng bọn hắn Minh Luân Vọng Nguyệt Đảo sự tình. Văn Thỏ Thỏ được Ninh Ngộ Châu phân phó, không cùng bọn hắn rông dài, đi thẳng vào vấn đề nói, nhiều nhất một năm, chúng ta liền có thể rời đi U Minh giới. Trong nháy mắt, toàn bộ vách núi đều hành động lên. Tất cả người tu luyện kích động nhìn lấy bọn hắn, một năm miệng mười xác nhận có phải thật vậy hay không. Đương nhiên là thật sự. Văn Thỏ Thỏ có chút không cao hứng, cho là bọn họ đang chất vấn mình, cao giọng nói, các ngươi nếu là còn có cái khác nhận biết, còn sống đồng bạn, có thể đi tìm bọn họ, để bọn hắn mau chóng tụ tập ở đây, nếu là không thể gặp phải. Đến lúc đó chúng ta sẽ không lại chờ. Lời này để ở đây người tu luyện lập tức biến sắc. Vũ Hùng An cùng hai cái bằng hữu nhỏ giọng nói thầm lấy, Ninh Công Tử chính là hảo tâm, nếu không phải hắn nói ra tại đạo nghĩa, muốn đem ngày đó luân lạc tới U Minh giới người đều mang về, nơi nào sẽ có phiền toái như vậy. Theo Hồng Nham rừng rậm pháp tắc sinh tồn, muốn sống sót liền tự mình liều mạng, không có người nào là trách nhiệm của ai. Cho nên coi như bị cuốn vào U Minh giới, bọn họ cũng không thấy đến ai cần phụ trách nhiệm này. Chỉ có thể tự than thở không may. Cùng nhau, có cơ hội rời đi, mình rời đi là được, nơi nào cần quản những cái kia người không liên quan chết sống. Hắn hai cái bằng hữu cũng là gật đầu, tin phục nói, ta cuộc đời không có bội phục qua ai, nhưng Ninh Công Tử ta là duy nhất bội phục. Ta cũng thế. Văn Kiều đứng ở bên cạnh, nghe lấy bọn hắn nói thầm, nhịn không được nghĩ để bọn hắn nhiều lời điểm. Tất cả ca ngợi nhà nàng phu quân, nàng đều cảm thấy rất êm tai, tuyệt không cảm thấy là tại vớt mông ngựa. Văn Thỏ Thỏ đơn giản thô bạo tuyên bố xong việc này về sau, liền không tiếp tục để ý, đem chuyện bên này giao cho Vũ Hùng An. Vũ Hùng An xác thực so với hắn phải chịu trách nhiệm nhiều, không chỉ có gần kỳ những người tu luyện tìm tới các loại thuộc tính linh thảo, dược thảo các loại dùng túi chữa vật sắp xếp gọn, còn có đếm không hết quỷ châu, đều đưa chúng nó thu lại, sáng mai lại để cho Văn Kiều đưa đi cho Ninh Nội Châu. Mặc dù bọn họ lựa chọn che chở những người này, lại không phải vô điều kiện, đến để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm Ninh Nội Châu cần linh thảo, như là mỗi ngày thu hoạch được quỷ châu, cũng có thể nộp lên một chút. Đây đều là tự chủ tính, nhưng có người đặc biệt quản lý, những người tu luyện kia không nghĩ mất đi khó được che chở, tự nhiên cũng không dám làm quá đáng quá mức, mỗi lần đều có ngoan ngoãn nộp lên. Văn Kiều tra xét về sau, hết sức hài lòng. Xem ra cái này U Minh giới rất nhiều âm thuộc tính linh thảo linh dược cũng không tệ, thậm chí còn có năm đó bọn họ rất vất vả tìm khắp nơi ngàn năm thực tâm thảo, tại U Minh giới cũng không tính là hiếm thấy. Hôm sau, Văn Kiều bọn họ rời đi vách núi lúc, Nghiêm Sơ Giao lại chạy tới. So với hôm qua lòng nóng như lửa đốt, nàng hôm nay nhìn đủ rũ, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, một bộ thương tâm thất ý người bộ dáng. Nàng dây rủa lấy hỏi, Văn cô nương, lãnh đại ca cùng Ôn tỷ tỷ bọn họ. Bọn họ là thật tâm yêu nhau. Hả, kia thật không có. Văn Kiều ung dung nói. Nghiêm Sơ Giao. Nghiêm Sơ Giao cứng họng mà nhìn xem nàng, không, không có. Có thật không? Trong nháy mắt, tiểu tụy mặt bay bổng lên, cả người đều tươi đẹp, nàng vui vẻ nói. Ta liền biết kia Ngũ Tĩnh Bình là gạt người, lãnh đại ca làm sao có thể cùng Ôn tỷ tỷ là một đôi. Rõ ràng giữa bọn hắn liền không có kia bầu không khí nha, mà lại Ôn tỷ tỷ trước kia cũng phủ nhận qua. Nàng đối với lãnh dịch vừa thấy đại yêu, tại tuyệt vực cốc mới gặp lãnh dịch lúc, liền nhìn chúng nam nhân này, thậm chí không tiếc vì hắn rời đi tuyệt vực cốc, đi theo hắn sông sông hồng cốt. Vì thế nàng còn đặc biệt đến hỏi qua Ôn Y Lìa, Ôn Y Lìa lúc ấy nói qua bọn họ chỉ là quen biết. Văn Kiều bình tĩnh nói, ân. Bọn họ xác thực không là một đôi, bởi vì lãnh dịch chưa kịp thổ lộ, Ôn Y trước kia xưa nay không biết tâm ý của hắn, biết đến thời điểm nàng đã phải chết. Nghiêm Sơ Giao lần nữa cứng ngắc. Sau đó Văn Kiều giống như hảo tâm vô vô bờ vai của nàng, an ủi, lòng có sở thuộc nam nhân phiền toái nhất, ngươi vẫn là tuyển cái khác cái trong lòng không ai, đến lúc đó mới hảo hảo cùng hắn phát triển tình cảm, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Nghiêm Sơ Giao. Rời đi vách núi về sau, Văn Kiều cũng không có lựa chọn về Huyền Âm Thành. Tỷ tỷ, chúng ta muốn đi đâu? Văn Thỏ Thỏ đi theo nàng đi. Văn Kiều nhìn thoáng qua ngồi xổm ở bả vai nàng bên trên bốn phía nhìn loạn tiểu phượng hoàng, nói ra, khó được rời đi không biển chết, chúng ta vừa vặn mang Văn Mao Mao đi hóng gió một chút, thử một chút nó phượng hoàng linh hỏa. Thu tiểu phượng hoàng cao hứng kêu lên. Văn Thỏ Thỏ một mặt giật mình, ngày đó đang nhìn nguyệt đảo, quỷ thánh quỷ đế không ít, căn bản không dám để cho tiểu phượng hoàng xuất thủ, bây giờ không có, chính dễ dàng thí nghiệm. Một người một thỏ lại thêm một con phượng hoàng bắt đầu hướng rừng sâu núi thẳm bên trong chui. Màn đêm buông xuống, âm khí mọc thành bụi, quỷ quái hoành hành. Văn Kiều bọn họ trốn đến trong trận pháp, đem tiểu phượng hoàng đẩy đi ra. Con gà con giống như ấu chim, nhìn non xinh xinh, hết lần này tới lần khác nâng cao lông xù nhỏ lồng ngực, một bộ vai phong lẫm liệt bộ dáng, sách chân uy phong lẫm liệt tại đứng tại một gốc quỷ cây khô bên trên. Làm một con quỷ quái từ lâm trung chạy tới lúc, nó bỗng nhiên phun ra miệng to bằng móng tay tiểu hòa đoàn. Đừng nhìn đoàn lửa này tiểu, nhưng phát ra uy lực có chút kinh người, quỷ kia quái thậm chí ngay cả gọi cũng không kịp kêu một tiếng, liền bị kia một đoàn nhỏ phượng hoàng linh hỏa đốt thành tro, liền quỷ châu đều cùng một chỗ biến mất. Thu thu. Tiểu phượng hoàng nhìn về phía Văn Kiều bọn họ, nâng cao nhỏ lồng ngực, thần khí chờ bọn hắn khen nó. Văn Thỏ Thỏ nhịn không được nói, Văn Mao Mao, như ngươi vậy là không đúng, quỷ châu nhiều đồ tốt ta, không chỉ có thể bán lấy tiền, còn có thể luyện chế bạo liệt châu, Ninh ca ca nói muốn thu thập nhiều đâu. Ngươi lại một ngụm hỏa tiêu. Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng cũng kịp phản ứng, yếu ớt thu một tiếng, cơ tiểu hoàng cánh, biểu thị lần sau sẽ chú ý. Đêm nay, Tiểu Phượng Hoàng đứng tại quỷ cây khô bên trên, không ngừng mà phun lửa đốt trải qua bọn quỷ quái. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ phát hiện Phượng Hoàng linh hỏa quả nhiên là khắc tà lợi khí, coi như cái này Tiểu Phượng Hoàng là chỉ con non, đó cũng là thần thú, Phượng Hoàng linh hỏa đối với quỷ quái lực sát thương cực lớn, căn bản không cần lo lắng an nguy của nó. Cho nên bọn họ ngồi trên mặt đất, xuất ra Ninh Ngộ Châu nướng linh hạt dưa gặm đứng lên, vừa gặm bên cạnh uống linh quả ép nước. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Phượng Hoàng rất nhanh liền mệt mỏi không thở nổi. Đến cùng niên kỷ con nhỏ, Phượng Hoàng linh hỏa có hạn, căn bản là không có cách trèo chống quá lâu. Mắt thấy một con quỷ quái lặng yên không một tiếng động leo tới quỷ cây khô, sắp nhào về phía đưa lưng về phía nó Tiểu Phượng Hoàng lúc, nhỏ như sợi tóc thiên ti đằng bay nhanh mà đi, đem con kia Tiểu Phượng Hoàng cuốn lấy kéo về trong trận pháp. Quỷ quái vô hụt, phát ra không cam lòng tiếng gào thét. Tiểu Phượng Hoàng lúc này mới chú ý tới sau lưng nguy hiểm, toàn bộ chim đều cứng ngắt lại. Thẳng đến miệng nhỏ bị lấp một khối nhỏ tiên linh mật xoắn lúc, nó mới phản ứng được, trong nháy mắt toàn thân lông tơ nổ tung, giống như bành trướng một vòng. Làm một chỉ kiêu ngạo Phượng Hoàng, nó dĩ nhiên chủ quan đến tận đây, tuyệt đối không thể tha thứ chính mình. Tiểu hài tử nghĩ nhiều như vậy làm gì? Văn Kiều lại nhét một khối tiên linh mật son cho nó, ngươi niên kỷ còn nhỏ, không có kinh nghiệm thực chiến, sẽ xem nhẹ nguy hiểm là bình thường, về sau luyện nhiều một chút chính là. Thấy nó y y nguyên đủ rũ cúi đầu, Văn Kiều đành phải xuất ra hống tể pháp bảo, một rổ nóng hôi hổi thịt nướng. Tiểu Phượng Hoàng trong nháy mắt giữ vững tinh thần, hắc đầu mắt nhìn chằm chằm kia rổ phát ra mùi thịt nướng, khẽ nhếch miệng nhỏ đều nhanh muốn nhỏ xuống nước bọt. Văn Thỏ Thỏ ghét bỏ mà nói, đừng bày ra cái này đức hạnh. Kỳ thật hắn cùng Tiểu Phượng Hoàng đức hạnh không sai biệt lắm, nghe được cái này rổ thịt nướng lúc, liền âm thầm nuốt nước miếng, chỉ là hắn ăn nhiều Ninh Ngộ Châu làm thịt nướng, rốt cục có chút sức miễn dịch. Từ không biển chết trên đường trở về, bọn họ cả nhà tiến vào một thứ không gian. Để ăn mừng trong nhà có thêm một cái thành viên, đồng thời cũng vì khao vất vả mấy tháng bọn họ, Ninh Ngộ Châu quyết định làm một bữa ăn ngon để mọi người buông lòng. Tiểu Phượng Hoàng Văn Mao Mao lần thứ nhất ăn vào nó cha làm đồ ăn, quả thực coi như người trời. Nơi nào có thể chống cự như thế nhân giới mỹ thực. Mặc dù trong đồ ăn năng lượng ẩn chứa phi thường nhỏ, nhưng cũng không thể ngăn cản nó biến thành một con ăn hàng chim. Từ đây, Tiểu Phượng Hoàng yêu nhất đồ ăn, chính là nó cha tự mình làm. Vì thế nó cha đem một chút vật liệu luyện khí ném cho nó, để nó dùng Phượng Hoàng linh hỏa luyện hóa lúc, nó cũng tuyệt đối không hai lời nói, nghiễm nhiên không biết mình làm cái đáng thương lao động trẻ em, còn hỉ khí dương dương. Liên Tiểu Kỳ Lân đều không đành lòng nhìn thẳng. Cảm thấy cái này Tiểu Phượng Hoàng giống như xuẩn manh, cùng nó trong ấn tượng Phượng Hoàng có chút khác biệt. Một rổ thịt nướng rất nhanh liền đầu uy xong Tiểu Phượng Hoàng, nhưng bụng của nó không thấy chút nào trống, Văn Kiều lại lấy ra mật son uy nó. Tiên linh mật tốt xấu là thượng giới đồ vật, nhiều ít ẩn chứa có phong phú năng lượng, là bây giờ duy nhất thích hợp Tiểu Phượng Hoàng đồ ăn, mỗi lần nó đói bụng, Văn Kiều hay dùng tiên linh mật uy nó. Hàng ra cầu văn cầu cầu chứa đựng tiên linh mật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Vì để cho Tiểu Phượng Hoàng có sung túc khẩu phần lương thực, từ trước đến nay hề vải hàng gia cầu chỉ có thể cố gắng làm việc lấy mật, dị vãng loại kia một cầu ăn no, cả nhà không đói bụng, còn thừa thời gian một đi không trở lại. Văn cầu cầu thậm chí bắt đầu suy nghĩ, nó có phải là nên đẻ trứng rồi. Bằng vào nó một cái, không có cách nào hái nhiều như vậy tiên linh mật. Đáng tiếc bởi vì là không gian còn chưa đủ lớn, nó cũng không dám cùng Ninh ca ca sách đẻ trứng sự tình, chỉ có thể tạm thời kìm nén. Ăn uống no đủ lại nghỉ ngơi qua Tiểu Phượng Hoàng lần nữa huy phong lấm lấm nhảy đến quỷ cây khô bên trên, tiếp tục chiến đấu. Khả năng Phượng Hoàng linh hỏa sát thực uy lực cực lớn, mặc kệ Tiểu Phượng Hoàng làm sao không chế, quỷ quái vẫn là thiêu đến không còn sót lại một chút cạn, quỷ châu cũng cùng một chỗ biến thành cha. Vì thế Tiểu Phượng Hoàng mười phần vẻ vải. Chờ bọn hắn trở lại Huyền Âm Thành, nhìn thấy tại trong phòng luyện đan Ninh Ngộ Châu lúc, Tiểu Phượng Hoàng bay nhảy lấy cánh nhỏ, một đầu tiến đụng vào nó cha trong ngực, nước mắt đầm địa hướng hắn thu thu thu kêu lên. Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía Văn Kiều, liền nghe nàng nói, ngươi tể nói, nó rất vô dụng, không có cách nào cho ngươi săn quỷ châu, thương tâm đến muốn khóc. Ninh Ngộ Châu phi thường bình tĩnh a một tiếng, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, phóng tới Phượng Hoàng khỏe mắt, nói với nó, được, khóc đi, vừa vặn ta cần mấy giọt Phượng Hoàng nước mắt. Tiểu Phượng Hoàng mắt tròn tròn, ngo ngoe mà nhìn xem nó cha. Cuối cùng tại Ninh Ngộ Châu dưới sự yêu cầu, Tiểu Phượng Hoàng rốt cục gạt ra hai giọt nước mắt. Sau đó liền bị nhét tới được mấy khối thịt nướng cho chữa trị, chạy đi tìm ra ra muốn tốt ăn. Ninh Ký Thần không có con trai hảo thủ nghệ, nhưng nhiều một cái ăn hàng cháu trai về sau, hắn quyết định hướng con trai học tập như thế nào đào chế mỹ thực. Nhìn hắn đem Phượng Hoàng nước mắt thu hồi, Văn Kiều hỏi, phu quân, người muốn làm gì? Cho quý phu nhân luyện đan. Ninh Ngộ Châu giải thích nói, mẫu thân của quý thừa tự cần trí dương chi vật, tốt nhất là thần thú máu, bất quá hắn nhìn thoáng qua chạy đi tìm Ninh Ký Thần tiểu Phượng Hoàng. Không nói gì. Văn Kiều trong nháy mắt liền rõ ràng hắn ý tứ. Tiểu Phượng Hoàng tồn tại, bọn họ cũng không tính nói cho U Minh giới quỷ tu, để tránh đưa tới mầm thai vạn. Bất quá khi ngày khi trở về, quý thừa tự từng đến tìm Ninh Ngộ Châu, cũng hướng hắn đặc biệt nói ra mẫu thân hắn tình huống, hỏi Ninh Ngộ Châu có biện pháp gì hay không. Ninh Ngộ Châu lúc ấy không nói gì, chỉ nói sẽ nghĩ nghĩ. Phượng Hoàng huyết là không thể nào cho, Phượng Hoàng nước mắt luyện đan ngược lại là có thể. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 441, Ninh Ngộ Châu Nưu Đồ. Những ngày tiếp theo, Văn Tiểu không có việc gì liền mang theo Văn Thỏ Thỏ cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng một chỗ ra ngoài đi săn quỷ châu. Đương nhiên đi săn quỷ châu đều là Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ, Tiểu Phượng Hoàng không thể săn được một viên, cái này khiến Tiểu Phượng Hoàng phi thường thương tâm, nhịn không được đối Ngọc Bình rơi nước mắt. Mỗi lần nhìn thấy nó đem nước mắt chảy đến trong bình ngọc, khóc xong sau như không có việc gì đưa nó thu hồi lấy về đưa cho Ninh Ngộ Châu lúc, Văn Thỏ Thỏ liền có một loại không đành lòng thấy Mục Chi cảm giác. Hán thần trong con mắt thú không phải là dạng này. Về sau Sư Vô Mệnh cùng Văn Cổn Cổn cũng bị đạp tới cùng bọn hắn cùng đi săn Quỷ Châu. Đi săn Quỷ Châu là tiếp theo, tu hành mới là chủ yếu. U Minh giới là tốt bao nhiêu chỗ tu hành, lãng phí đáng tiếc, Văn Tiểu cảm giác đến tu vi của mình lại có ẩn ẩn tấn giai dấu hiệu. Nguyên bản Linh Ký thần cũng hẳn là cùng một chỗ bị ném tới được, nhưng hắn muốn học đồ vật quá nhiều, không chỉ có muốn học luyện đan, còn muốn học như thế nào đảo chế mỹ thực, thời gian căn bản không đủ dùng. Tỷ tỷ, Linh Thúc Thúc có phải là nghĩ chuyển tu linh chủ? Văn Thỏ Thỏ nhịn không được hỏi. Không thể nào. Văn Kiều một ngụm không tuyệt, cha hiện đang bận bịu học luyện đan, có phu quân tại, hắn nhất định có thể trở thành cao giai luyện đan sư, cũng không cần chuyển tu linh chủ, bất quá nếu là hắn có hứng thú, từ cũng có thể đi học. Tựa như Ninh Nội Châu, tinh thông đan phủ khí trận, không thể đem hắn giới định tại vị trí nào bên trên, thậm chí ngay cả đảo chế linh thực trở, cũng là hứng thú của hắn yêu thích, mà không phải đặc biệt đi tu hành. Văn Thỏ Thỏ a một tiếng, không tiếp tục hỏi. Làm Sư Vô Mệnh bị người một cước đạp hướng quỷ quái lúc, hắn kêu thảm một tiếng, A Kiều muội muội, ngươi không thể dạng này, dù sao cũng phải cho người ta một chút thời gian chuẩn bị. Văn Kiều vung lấy thạch kim mãng đi roi, nếu là chuẩn bị cho ngươi thời gian, ngươi nửa ngày cũng không dám ra ngoài đi. Sư đại ca, ta cũng là vì ngươi tốt. Rõ ràng có được như vậy cường hãn nhục thân, nhưng không có xứng đôi sức chiến đấu, cũng là một loại lãng phí. Sư Vô Mệnh chỉ có thể kiên trì cùng những quỷ quái kia cứng rắn đòn khiêng. Ở giữa tự nhiên là bị quỷ quái thừa cơ lại cắn lại bắt, mặc dù không có lưu lại cái gì vết thương, nhưng mỗi lần làm cho phảng phất muốn người chết, kinh động không ít đi ngang qua quỷ tu. Thời gian nửa năm bất chi bất giác trôi qua. Văn Kiều bọn họ ở bên ngoài tu hành một tháng sau, trở lại Huyền Âm Thành, phát hiện Huyền Âm Thành tới rất nhiều quỷ tu, không cần đặc biệt thám thính, liền có thể từ đi ngang qua quỷ tu nơi đó biết được đi vào Huyền Âm Thành quỷ tu có nào. Quỷ nhà, quỷ gia cùng quỷ thánh các quỷ tu đều tới. Văn Kiều bọn họ mới vừa vào cửa, liền gặp Quý Thừa Tự đâm đầu đi tới, đầy nhiệt tình nói, Văn cô nương, Sư công tử, đã lâu không gặp, ta vừa nghe Ninh công tử nói các ngươi muốn trở về, đặc biệt tới trở, không nghĩ tới thật đợi đến các ngươi. Đám người dồn dập cùng hắn chào hỏi, hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Ta đi cầu đan. Quý Thừa Tự cào cái đầu, không chỉ có ta, cha mẹ ta cũng tới. Nghe đến đó, Văn Kiều trong lòng hiểu rõ. Từ lần trước Ninh Ngộ Châu để Tiểu Phượng Hoàng khóc lúc nhớ kỹ thu thập nước mắt cho hắn, cái này thời gian nửa năm, Tiểu Phượng Hoàng lưu nước mắt không ít, đều giao cho nó cha đi giày vò. Các loại giày vò ra thành quả về sau, Ninh Ngộ Châu để lưu tại Huyền Âm Thành quý gia đệ tử cho Quý Thừa Tự gửi tin tức, thế là Quý Thừa Tự một nhà ba người liền chạy tới. Quỷ nhà làm sao cũng tới. Sư Vô Mệnh buồn bực hỏi. Quý Thừa Tự so với hắn còn phiền muộn, nhịn không được nói quỷ nhà nói xấu, quỷ nhà nhất định là phái người nhìn chằm chằm chúng ta. Phát hiện chúng ta tới, cho nên bọn họ cũng tranh thủ thời gian tới. Mà lại đến vẫn là quỷ nguy cái này chán ghét. Kia quỷ công tử không đi tìm An cô nương sao? Văn Thỏ Thỏ xen vào. Hắn muốn tìm, nhưng đáng tiếc An cô nương không để ý tới hắn. Quý Thừa Tự nhìn có chút hả hê cười lên, An cô nương cũng không phải mắt mù, làm sao lại coi trọng loại này quỷ phong lưu. Coi như nàng mắt mù, An gia cũng không mù, tuyệt đối sẽ không đem nhà mình đệ tử ưu tú gả đi, nếu là quỷ nguy thực sự si tâm. Hắn ở rể An ra ngược lại là có thể. Sư Vô Mệnh sờ lên cằm nói, nhìn hắn không cần mặt mũi, đoán chừng thật đúng là nguyện ý ở rể. Cho nên hắn tình trường thất bại, đành phải tới nghĩ du nói các ngươi gia nhập quỷ nhà đâu. Quý Thừa Tự nói, các ngươi nhất định không muốn bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa bịp. Quý 66, phía sau nói xấu cũng không phải hành vi quân tử. Đang nói, quỷ nguy liền đong đưa cốt phiến tới, cười híp mắt nói. Quý Thừa Tự không thiếu được lại cùng hắn ầm ĩ lên. Văn Kiều thấy thế, biết hai cái này quỷ thiếu gia cùng tiến tới không thiếu được muốn ồn ào cái không xong, thế là không để ý đến hắn nữa nhóm, xoay người đi tìm Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu cùng Ninh Ký Thần tại trong phòng luyện đan, Ninh Ký Thần đang tại luyện đan, Ninh Ngộ Châu ngồi ở một bên bình tĩnh chỉ điểm. Ninh Ký Thần nghiêm mặt, thần sắc có chút khẩn trương, con trai quá lợi hại, luôn luôn thúc giục lao tử tiến tới, mỗi ngày đều bị con trai đè ép học tập, tư vị kia thật sự là một lời khó nói hết. May mắn hắn đau con trai. Con trai nói cái gì đều nguyện ý đi học, mới không có cảm thấy rơi làm lão tử tử. Văn Kiều ngồi vào Ninh Ngộ Châu bên người, thấp giọng nói, phu quân, quý phu nhân cần đan luyện tốt rồi. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, tương tự cũng hạ giọng, đã luyện xong, là cửu dương phượng hư đan. Tiểu Phượng Hoàng theo nó trong ngực mẹ chui ra ngoài, hướng nó cha thu một tiếng, phảng phất tại hỏi cái này đàn chính là dùng nước mắt của nó luyện. Ninh Ngộ Châu vốn là am hiểu phỏng đoán hắn tâm tư người, tăng thêm cùng Tiểu Phượng Hoàng ở chung lâu, coi như nghe không hiểu nó tại thu cái gì, nhiều ít cũng có thể rõ ràng ý của nó. Hắn bình tĩnh mà nói, nước mắt của ngươi giúp đại ân, lại phượng nước mắt cũng là trí dương chi vật, có tác dụng lớn đâu. Tiểu Phượng Hoàng cao hứng thu kêu lên, bởi vì nó quá hưng phấn, đột nhiên lên tiếng dẫn đến Ninh Ký Thần luyện đến một nửa đàn trực tiếp phế đi, kém chút nổ lô. Thu Tiểu Phượng Hoàng nhìn xem ra ra, phảng phất tại hỏi ra ra thế nào. Ninh Ký Thần nhìn xem một lò phế đan, Ninh Ký Thần đành phải nói không có việc gì, đem phế thải đổ ra, tiếp tục một lần nữa luyện đan. Hơi trễ một chút, Quý Thừa Tự hai cha con tự mình đến tìm Ninh Ngộ Châu. Quý Phụ là một vị quý đế, cùng Quý Thừa Tự có mấy phần giống nhau, nhìn rất có uy nghiêm. Hắn tiếp nhận Ninh Ngộ Châu đưa tới Cửu Dương Phượng Hư đan lúc, một mặt trịnh trọng nói, Ninh Công Tử, nếu là chuyết kinh có thể tốt, chúng ta quý gia thiếu các ngươi một cái nhân tình, chỉ muốn các ngươi có cần, quý gia tuyệt không hai lời. Ninh Ngộ Châu cười nói, không nổi, hay là chờ tôn phu nhân thân thể khôi phục lại nói. Quý Phụ quan tâm thế tử, cũng không dài dòng nữa, mang theo con trai vội vàng rời đi. Quý gia cha con sau khi rời đi, Huyền Âm Thành, quỷ nhà quỷ cũng tìm tới cửa, mục đích của bọn hắn trừ mỗi lần gặp gỡ chưa từng gián đoạn ẩn hiện du thuyết Ninh Ngộ Châu gia nhập thế lực của bọn hắn bên ngoài, cũng hưu vi cầu đan mà tới. Cái này thời gian nửa năm, Huyền Âm Thành từ Ninh Ngộ Châu nơi này cầu không ít linh đan, dẫn đến Huyền Âm Thành danh vọng một lại đề cao. Cùng Ninh Ngộ Châu hợp tác về sau, Huyền Âm Thành rốt cuộc minh bạch một năm trước đột nhiên xuất hiện tại Huyền Âm Thành những cái kia cực phẩm tụ âm đan là như thế nào đến. Lúc ấy Huyền Âm Thành cơ hồ đem toàn thành đều vén lượn, nhưng vẫn không tìm ra luyện đan người hoặc quỷ, trong lòng còn có chút buồn bực, coi là đối phương là giấu tại địa phương khác, nào biết lại là tại mí mắt của mình từ dưới đáy. Bây giờ bọn họ hợp tác với Ninh Ngộ Châu, hiểu rõ đến bản lãnh của hắn về sau, cũng là không kỳ quái đối phương có thể giấu giếm tốt như vậy. Luyện đan sư đổi hình dễ mạo thủ đoạn cũng không phải cái khác người tu luyện có thể so sánh, thay cái bộ dáng, thay cái thân hình, nếu không phải quỷ đế trở lên người tu luyện, quang minh chính đại từ trước mặt thoảng qua đều không thể phát giác. Ninh Ngộ Châu cùng bọn hắn hàn huyên trò chuyện, rất nhanh liền định tốt hợp tác công việc. Hắn cũng không có cự tuyệt bọn họ cầu đan, nhưng du thuyết gia nhập thế lực của bọn hắn loại hình, như thường lệ cự tuyệt. Quỷ Nguy là cái ngay thẳng công tử ca, xưa nay không yêu quanh co lòng vòng, lúc này liền hỏi, Ninh Công Tử, thế nhưng là đối với chúng ta quỷ nhà đưa ra điều kiện không hài lòng. Chỉ cần ngươi nói, chúng ta quỷ nhà có thể cho đều cho. Cái này tài đại khí thô bộ dáng, thấy Huyền Âm giữ trật tự đô thị sự tỉnh khỏe miệng giật một cái. Các ngươi quỷ nhà có thể cho, chẳng lẽ quý gia, Huyền Âm Thành không thể cho sao? Cái này quỷ công tử thật là lớn mặt. Ninh Ngộ Châu ôn thanh nói, đa tạ chư vị hảo ý, chúng ta sẽ không ở U Minh giới đợi lâu, nói không chừng lúc nào liền về nhân giới, vẫn là để yên. Thế nào lại là dày vào đâu? Huống chi các ngươi bây giờ không phải là không có trở về sao? Chờ các ngươi quả thật có thể về sau này hay nói không muộn. Quỷ Nguy lơ đễnh, hắn cảm thấy đám người này sửa là không có cách nào về nhân giới, coi như Ninh Ngộ Châu biểu thị bọn họ sẽ trở về, cũng cho là hắn là đang kiêm cớ chối tử. Huyền Âm giữ trật tự đô thị sự tình dù không có hắn nghĩ đến đương nhiên, cũng là có mấy phần đồng ý. Ninh Ngộ Châu khẽ cười cười, cũng không có ý đồ giải thích cái gì, ngược lại nói, liên quan tới thù lao, các ngươi chỉ cần bang ta xem một chút còn có hay không cái khác bị vây người, để bọn hắn tiến về Huyền Âm Thành là đủ. Cái này dễ dàng. Quỷ Nguy vung tay lên, cái này nguyên bất quá là tiện tay mà thôi, Ninh huynh đệ không cần để ở trong lòng. Văn Thiếu nghe được cái này âm thanh Ninh huynh đệ, nhịn không được liếc hắn một cái này phong lưu quỷ cũng là ra mặt dày, lôi kéo không thành, trực tiếp lại gần muốn làm huynh đệ. Huyền Âm Thành quản sự cũng là phụ họa, tìm kiếm nhân tu đúng là tiện tay mà thôi. Nhân tu khí tức rất dễ dàng phân biệt, thật muốn tìm ra được cũng thuận tiện. Huống chi Huyền Âm Thành sinh ý làm được rất lớn, chỉ cần Huyền Âm Thành sinh ý nơi ở, để Huyền Âm Thành đệ tử nhiều chú ý, muốn tìm ra những cái kia lâm nguy hoặc trốn đi người sửa phi thường dễ dàng. Bọn họ dùng những này làm ân tình còn cho Ninh Ngộ Châu đúng là một kiện thông minh tiến hành, cũng có thể thắng được Ninh Ngộ Châu hảo cảm. Phải biết có bản lĩnh luyện đan sư rất khó để cho người ta thi ân, thậm chí có người ước gì tự mình đưa chỗ tốt tới cửa cầu đối phương luyện đan đâu. Vài ngày sau, quý gia hai cha con lần nữa đến nhà. Cùng nhau lên cửa còn có quý phu nhân. Quý phu nhân là một cái nhìn phi thường ôn nhu nữ tu, đương nhiên cái này ôn nhu chỉ là giả tướng. Trên thực tế nàng tại U Minh giới riêng có sát huyết tiên tử xưng hào, nhân quỷ tránh chi loại kia, nếu không cũng vô pháp đem con trai sủng đến như vậy ngây thơ đơn thuần, sức sống bắn ra bốn phía. Quý phu nhân ăn vào Cửu Dương Phượng Hư đan về sau, quả nhiên thân thể khôi phục được không sai biệt lắm, sắp sụp đổ quỷ thể rốt cục ổn định lại. mặc dù nàng hiện tại không có khôi phục đỉnh cao thực lực, bất quá là thời gian vấn đề. Một nhà ba người đối với Ninh Ngộ Châu tất nhiên là vô cùng cảm kích. Ninh công tử, về sau như là có cần dùng đến chúng ta quý gia địa phương, cứ việc nói. Quý phụ trịnh trọng nói, đối với Ninh Ngộ Châu là chân tâm thật ý cảm kích. Ninh Ngộ Châu nói, ta chỗ này xác thực có một việc cần xin nhờ quý gia. Chuyện gì? Quý gia ba miệng đều nhìn qua. Các ngươi quý gia lão tổ, không biết có thể mời hắn giúp một chút. Ninh Ngộ Châu châm chước nói. Nghe hắn nhắc lên nhà mình lão tổ, quý gia ba người đưa mắt nhìn nhau, quý phụ hỏi, không biết là hỗ trợ cái gì. Ninh Ngộ Châu thở dài một tiếng, kỳ thật cần bốn vị quỷ thánh hỗ trợ, quỷ thánh các lão tổ đã đáp ứng sẽ hỗ trợ, đồng thời hắn nói sẽ hỗ trợ Du Thuyết Tán Tu Minh lão tổ. Còn lại hai vị quỷ thánh, chỉ có thể để ta tới nghĩ biện pháp. Nghe xong Ninh Ngộ Châu, quý phụ suy tư một lát, nói ra, Ninh công tử, ta muốn trước về quý gia một chuyến, tìm lão tổ nói chuyện này. Được, vãn bối sẽ ở này lặng chờ giai âm. Quý phụ rất nhanh liền rời đi, quý phu nhân và quý thừa tự thì lưu tại Huyền Âm Thành. Một là quý phu nhân thân thể vừa vặn, còn cần tiếp tục điều trị. Thứ hai là quý gia có tâm giao hảo Ninh Ngộ Châu, tự nhiên không thể để cho quỷ gia tướng người cho lung lạc quá khứ. Đối với Ninh Ngộ Châu tại việc làm, Văn Điều tự nhiên lòng dạ biết rõ. Nàng có chút bận tâm hỏi, coi như quý gia lão tổ đáp ứng hỗ trợ, còn kém một vị, có thể làm sao? Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, vẫn là bộ kia thong dong chấn định bộ dáng, không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp, bốn vị quỷ thánh xuất thủ là nhất biện pháp ổn thỏa, không được chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Văn Tiểu có chút thất lạc, phát hiện mình không giúp đỡ được cái gì. Nàng biết Ninh Ngộ Châu nửa năm này sẽ như thế cố gắng nghiên cứu Cửu Dương Phượng Hư Đan, cũng là vì để quý gia thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, tiếp theo mời được quý gia lão tổ. Nhìn hắn như thế cố gắng, nàng muốn giúp hắn một chút, nhưng mà trừ cố gắng tu hành bên ngoài, lại phát hiện mình cái gì cũng không giúp được một tay. Làm sao lại không thể giúp đâu? Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, ngươi giúp ta rất nhiều à, chỉ cần nghĩ đến ngươi ở bên người, ta đã cảm thấy làm cái gì đều là có ý nghĩa, đồng thời tràn ngập động lực, đây là chỉ có ngươi mới có thể cho ta, bất kể vào lúc nào. Văn Kiều lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, rõ ràng là bình thường bất quá, lại bị hắn nói đến giống như chân thật nhất trí thuần túy lời yêu thương. Nàng đỉnh đỉnh đầu lưỡi, nhịn không được tiến tới hôn hắn một ngụm. Đang lúc Ninh Ngộ Châu bị nàng khó được chủ động trong lòng có chút rung động lúc, đột nhiên thu một tiếng vang lên. Hai người động tác trì trệ, Văn Điểu cực nhanh từ trong ngực hắn nhảy lên, liền gặp được từ bên ngoài bay nhảy vào tiểu hoàng chim, tiểu hoàng chim một đường thu thu thu kêu đến. Văn Điểu nghe nó la hét đói bụng, lấy ra một bát tiên linh mật uy nó, cùng Ninh Ngộ Châu tiếp tục trò chuyện chuyện vừa rồi. Tiểu Phượng Hoàng đem mặt chôn ở trong chén, ngậm bên trong như hổ phách ngọc châu tiên linh mật nuốt ăn, nghe được bọn hắn lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên hướng bọn họ thu một tiếng. Ninh Ngộ Châu nhìn nó một chút, hắn dù thông minh, cũng không có cách nào ngay tại lúc này rõ ràng ý của nó. Ngược lại là Văn Kiều mặt mũi tràn đầy cổ quái, nàng nói, phu quân, ngươi tể nói Vẫn Long có thể rút một tay. Ninh Ngộ Châu lắc đầu, chỉ sợ nó không nguyện ý. Sở dĩ muốn tìm bốn vị quỷ thánh, cũng là để bảo đảm Vẫn Long thái độ, tuy có Tiểu Kỳ Lân cùng Tiểu Phượng Hoàng tại, nhưng Vẫn Long kiên nhẫn có hạn, Ninh Ngộ Châu không thể đem chỗ có hy vọng ký thác vào vẫn trên thân rồng. Trừ cái đó ra, Vẫn Long trước mắt còn không thể rời đi hố sâu quá lâu, tại những cái kia nghiệt sát khí bị Hồng Liên nghiệp hỏa hoàn toàn đốt cháy tận đáy trước đó, Vẫn Long đều muốn chấn thủ ở nơi đó. Có một ngày nghiệt sát khí biến mất, liền Vẫn Long tự do thời điểm. Thu nó sẽ nguyện ý cục. Tiểu Phượng Hoàng hướng bọn họ nói. Ninh Ngộ Châu đưa tay chỉ sờ sờ đầu của nó, khẽ cười cười. Hắn trong mắt mỉm cười bộ dáng, nhìn phá lệ ôn nhu, không tự chủ được hấp dẫn thế nhân ánh mắt. Tiểu Phượng Hoàng niên kỳ tiểu, cũng không ngoại ý muốn bị cái này ôn nhu biểu tượng hấp dẫn, cảm thấy nó cha thật là một cái người tốt, thu thu thu kêu leo đến trong ngực hắn, cố gắng hướng hắn từ từ. Quý phụ rời đi thời gian không lâu, vừa đi vừa về dùng một tháng. Chờ hắn tới về sau, cho bọn hắn mang đến tin tức tốt, chúng ta lão tổ đáp ứng. Một mực khẩn trương chờ quý thừa tự cao hứng trở lại, quý phu nhân trên mặt cũng lộ ra nụ cười ôn nhu, trong lòng biết bọn họ lão tổ sẽ đáp ứng, một là Ninh Ngộ Châu luyện Cửu Dương Phượng Hư Đan. Thứ hai cũng là nói với Ninh Ngộ Châu sự tình cảm thấy hứng thú. Tu luyện tới quỷ thánh cấp đường về sau, chứ yên lặng chờ đợi thời cơ phi thăng lên giới ngoại, cực ít có thể gây nên bọn họ hứng thú sự tình. Lần này không biển chết vọng nguyệt đảo sự tình, chỉ bốn vị quỷ thánh, cái khác quỷ thánh không phải đang bế quan tu hành, chính là đi nơi cực xa, không có thể kịp thời chạy tới. Quý gia lão tổ liền bế quan một viên, nghe xong quý phụ truyền đạt về sau, hắn không có bao nhiêu do dự liền đáp ứng. Đạt được chuẩn xác hồi phục về sau, Ninh Ngộ Châu trên mặt tươi cười. Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, quý phụ vợ chồng đều có loại ảo giác, giống như việc này cũng không ra ngoài dự liệu của hắn. Quý phụ đột nhiên nói, Ninh công tử, ngươi nói muốn 4 vị quỷ thánh, nhưng bây giờ chỉ có 3 vị. Lão tổ để ta hỏi ngươi, có thể cần chúng ta lão tổ hỗ trợ đi du thuyết một vị. Lấy quý gia tử, lại đi du thuyết một vị lão tổ qua đến giúp đỡ cũng có thể. Bất quá đến lúc đó thiếu ân tình sẽ rất khó trả, lấy Ninh Ngộ Châu hiện nay năng lực, khả năng không có cách nào còn. Ninh Ngộ Châu nói, đa tạ tiền bối hảo ý, luôn sẽ có biện pháp, không nội. Tác giả có lời muốn nói, trở xuống cô nương nói quá đúng. Bạn trên mạng, Ngô bình luận, trước mắt một cái duy nhất từ trong ra ngoài hoàn chỉnh khỏe mạnh thần thú. Bạn trên mạng, Đại Vương bình luận, nó đầu góc không dùng được. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 442, Mượn công đức. Ninh Ngộ Châu nói không nổi, giống như thật sự không nổi, bình tĩnh tiếp tục luyện đan. Nếu là có cần gì, trực tiếp tìm Huyền Âm Thành quản sự nói một tiếng, Huyền Âm Thành sẽ vì hắn làm được 10 phần thỏa đáng, căn bản không cần hắn hao tổn nhiều tâm trí. Đối ngoại có đám kia ném chạy tới người tu luyện mỗi ngày vì hắn cung cấp quỷ châu cùng linh thảo, linh dược, đối nội có Huyền Âm Thành thu thập toàn U Minh giới thiên tài địa bảo, Ninh Ngộ Châu cũng không cần đi ra ngoài, liền có thể đem U Minh giới đồ vật thu thập được trong tay, để cho hắn sử dụng. Đi theo Vũ Hùng An cùng Ngũ Tĩnh Bình bọn người âm thầm kinh hãi. Bọn họ cảm thấy mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Ninh Ngộ Châu như vậy mâu thuẫn lại người đặc biệt, rõ ràng tu vi không thế nào, thậm chí chỉ là một cái nguyên linh cảnh sơ kỳ. Lại có được cùng quỷ thánh mặt đối mặt nói chuyện lực lượng, thậm chí để đám kia cao giai quỷ tu nhóm túi đầu kính trọng, muốn đồ vật, chỉ cần một câu xuống dưới, thì có người làm hắn làm được thỏa đáng. Nghĩ nghĩ bọn hắn vẫn là nguyên linh cảnh lúc, chính đang làm cái gì? Đang tại hoàn cảnh khốc liệt hồng nham trong rừng rậm rẽ rủa cầu sinh, không từ thủ đoạn vì chính mình mưu đoạt chỗ tốt, nào có loại thủ đoạn này cùng quyết đoán. So sánh dưới, vũ lực giá trị phá Trần Văn Kiều ngược lại để bọn hắn cảm thấy bình thường nhiều, mặc dù nàng cũng không thế nào bình thường. Rõ ràng một cái nguyên linh cảnh hậu kỳ, nhưng có thể trực tiếp khiêng lên nguyên hoàng cảnh. Tóm lại, đám kia tìm nơi nương tựa đến vách núi những người tu luyện, bất chi bất giác xem Ninh Ngộ Châu làm chủ, đối với hắn dù không nói là trung thành cảnh cảnh, nhưng cũng là kính trọng phi thường, thậm chí không cảm thấy hắn một cái nguyên linh cảnh người tu luyện, để nguyên hoàng cảnh đối với hắn túi đầu xương thần có cái gì không đúng. Liên Vũ Hùng An đều không có cảm thấy có cái gì không đúng. Thẳng đến Vũ Hùng An rốt cục phát giác được thái độ của mình không đúng lúc. Hắn đã đối với Ninh Ngộ Châu tâm duyệt thần phục, thậm chí phát lên đi theo tâm thái. Nộ bị tạ, rời đi U Minh giới về sau, ngươi có tính toán gì? Vũ Hùng An hai cái bằng hữu hỏi. Vũ Hùng An không chút do dự nói, nghe Ninh công tử. Hắn hai cái bằng hữu lập tức nhìn hắn hồi lâu, thẳng đến hắn ý thức được mình nói lúc nào, hai cái bằng hữu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó tập hợp một chỗ một trận nói thầm, rốt cục làm quyết định. Thời gian một năm rất nhanh liền quá khứ. Bọn họ bị cuốn vào U Minh giới đã đem gần 3 năm. Thời gian 3 năm cũng không tính dài, đối với những cái kia động một tí bế quan mấy chục năm, trên 100 năm người tu luyện mà nói, thời gian 3 năm thực sự quá ít. Nhưng đối với dựa vào linh khí tu luyện người tu luyện mà nói, tại U Minh mỗi một ngày đều để người 10 phần gian nan, âm khí đại thịnh, linh khí mỏng manh, mỗi ngày đả tọa đều không hấp thu được nhiều ít linh khí, chỉ có thể dựa vào bổ linh đan cùng linh thạch, lại phong phú thân gia cũng không đủ dùng. Húng chi những cái kia đến từ hồng nham rừng rậm người tu luyện thân gia cũng không giàu có. Bọn họ đều hy vọng có thể rời đi U Minh giới. Cho nên khi biết có thể rời đi U Minh giới lúc, những người tu luyện liền bắt đầu tính toán thời gian. Thẳng đến một năm kỳ hạn gần, bọn họ bắt đầu liên tiếp chú ý Huyền Âm Thành, các loại Huyền Âm Thành bên này tin tức. Huyền Âm Thành lão tổ đột nhiên xuất hiện tại Ninh Ngộ Châu bọn họ chỗ ở. Nhân tu chỗ cư trú, linh khí lấp lóe. Rất dễ dàng gây nên quỷ tu nhóm chú ý từ khi Ninh Ngộ Châu một đoàn người không có che giấu tiến vào chiếm giữ Huyền Âm Thành về sau, quỷ tu nhóm tổng là rất khó xem nhẹ bên này linh khí, đặc biệt là những người kia sửa cũng không phải an phận, thường xuyên ra ra vào vào, bận rộn cực kỳ, càng dẫn quỷ chú ý. Huyền Âm Thành lão tổ tới lặng yên không một tiếng động, cũng không nảy lên nhiều ít chú ý. Hắn đợi thời gian cũng không dài, không có ai biết hắn cùng Ninh Ngộ Châu nói cái gì, các loại quý phụ bọn họ chạy tới lúc, Ninh Ngộ Châu hướng bọn họ mỉm cười nói: Huyền Âm Thành lao tổ tự nguyện hỗ trợ, 4 vị quỷ thánh đã tụ tập đầy đủ, chúng ta cũng nên rời đi. Quý thừa tự là cái sẽ không che giấu, lập tức trợn mắt hốt mồm, có chút ăn vào miệng hỏi, Ninh huynh đệ, ngươi là thế nào để Huyền Âm Thành lao tổ hỗ trợ? Cũng không có gì. Ninh Ngộ Châu ôn hòa nói, lúc trước đang nhìn nguyệt đảo, Huyền Âm Thành lao tổ cũng ở đó, hắn biết không biện chết tình huống, đối với lần này phi thường để bụng, biểu thị đồng ý giúp đỡ. Là thế này phải không? Quý phụ hai vợ chồng trực giác không tin, nhưng bọn hắn cũng không nói cái gì, chỉ coi đã là như thế. Chỉ có quý thừa tự tin tưởng không nghi ngờ, vì bọn họ cao hứng đồng thời, lại có chút thất lạc, các ngươi có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ rời đi U Minh giới? Về sau còn có thể gặp lại sao? Hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Ninh Ngộ Châu cho một cái lập lờ nước đôi đáp án. Quý Thừa Tự lại cảm thấy đoán chừng về sau là không có cơ hội gặp lại, lượng giới không gian thông đạo biến mất, trừ phi lại có cái gì ngoài ý muốn, nếu không lượng giới sẽ không còn có liên hệ. Giống lần này ngoài ý muốn cực ít sẽ có, mấy chục vạn năm cũng không thấy phát sinh một lần. Biết bọn họ muốn một lần nữa xuất phát tiến về Vọng Nguyệt Đảo về sau, Quý Thừa Tự giữ vững tinh thần nói, chúng ta Quý gia có mấy chiếc quỷ vân thuyền, có thể đưa các ngươi đi. Ngày đó từ sông Hồng Cốt Trung quyển nhập U Minh giới người sửa số lượng không ít, mặc dù bởi vì ngoài ý muốn người bị chết sửa cũng không ít, nhưng khi những cái kia nhận được tin tức người sửa dồn dập tuân ra hướng vách núi lúc, số lượng vẫn là thật nhiều. Nhiều người như vậy muốn đi Vọng Nguyệt Đảo, không có quỷ vân thuyền sao được, coi như Huyền Âm Thành có quỷ vân thuyền, đoán chừng cũng không đủ. Quý phụ quý mẫu cũng không phản đối, nói ra, chúng ta vừa vặn không có việc gì, liền đưa các ngươi đoạn đường A. Cùng việc nói là không có việc gì, không bằng nói là bán bọn họ một cái tốt, hộ đưa bọn hắn nhìn tới Nguyệt Đảo. Tuy nói Ninh Ngộ Châu đưa ra để bọn hắn Quý gia láo tổ hỗ trợ làm Cửu Dương Phượng hư đan thù lao, nhưng hai vợ chồng vẫn là cảm thấy chưa đủ. Ninh Ngộ Châu từ sẽ không cự tuyệt hai vị quỷ thánh hỗ trợ, bận điệu cảm tạ bọn họ. Quý phu nhân ôn nhu cười nói, Ninh công tử không cần cảm ơn chúng ta, các ngươi cũng là con ta bạn bè, chúng ta hỗ trợ là hẳn là. 3. Đám kia luân lạc tới U Minh giới người sửa sắp xuất phát tiến về không biển chết Vọng Nguyệt Đảo tin tức, rất nhanh liền truyền khắp Huyền Âm Thành. Ngưng lại tại Huyền Âm Thành quỷ nguy nghe được tin tức này về sau, tự thân tới cửa, hỏi, Ninh công tử, các ngươi tại sao lại nhìn tới Nguyệt Đảo? Đối với quỷ tu nhóm tới nói, Vọng Nguyệt Đảo đã trở thành một cái cấm địa, nơi đó không chỉ có Hồng Liên nghiệp hỏa, nghiệt sát khí cùng nó thôn phệ ra quái vật, còn có cường đại long tộc, cùng thần khí thanh vũ độ thiên minh đèn, mặc kệ là bên nào, đều không phải hạ giới quỷ tu có thể đụng chạm. Lại có ngày đó quỷ thánh chuyển đạt vẫn long uy hiếp, càng không có quỷ tu muốn chạy tới mất mạng. Cho nên biết đám người này sửa lại muốn một lần nữa nhìn tới Nguyệt Đảo lúc, rất nhiều quỷ tu đều không hiểu. Không đợi Ninh Ngộ Châu mở miệng, Quý Thừa Tự liền nói, Ninh huynh đệ nhìn tới Nguyệt Đảo đương nhiên là muốn về nhân giới, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ về nhân giới à, ngươi cũng không cần lại ỷ lại Huyền Âm Thành du thuyết bọn họ sẽ không lại gia nhập các ngươi quỷ nhà. Quỷ Nguy giật mình nhìn hắn, lại nhìn xem Ninh Ngộ Châu, Ninh công tử, thế nhưng là thật sự. Ninh Ngộ Châu khẽ vước cằm. Trong nháy mắt, Quỷ Nguy liền nhớ tới Ninh Ngộ Châu mỗi lần cự tuyệt bọn họ lúc mời nói lời, rốt cuộc minh bạch người ta cũng không phải là nói đùa hoặc nói mạnh miệng, mà là thật sự có biện pháp về nhân giới. Ninh công tử, không biết các ngươi muốn thế nào trở về? Quỷ Nguy hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu lắc đầu, việc này không thể nói, nếu như các ngươi muốn biết, tất nhiên là có thể đồng hành, chỉ muốn các ngươi không sợ vẫn long giận chó đánh mèo. Quỷ Nguy, đây rõ ràng chính là uy hiếp. Quỷ Nguy thật cũng không quá ngu. Rất nhanh liền rõ ràng Ninh Ngộ Châu đây là mượn miệng của hắn nói cho cái khác muốn tới tìm hiểu tin tức quỷ tu, tốt nói cho bọn hắn, coi như quỷ tu biết có biện pháp đi nhân gian giới, cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay tiến vào, bởi vì có vẫn long trông coi. Chính như nhân giới người xây xong kỳ U Minh giới, muốn làm một chút U Minh giới đổ vật đến nhân giới sử dụng đồng dạng, U Minh giới quỷ tu cũng hướng tới nhân giới, nghĩ đến nhân giới làm chút đồ tốt. Nếu là bọn họ biết được có biện pháp có thể tại lượng giới ghé qua, tự nhiên sẽ hiếu kỳ, thậm chí không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Văn Kiều nói, nếu như các ngươi tốt kỳ nhân giới, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đến nhân giới. Quỷ Nguy cùng Quý Thừa Tự cũng có chút động tâm, sau đó rất nhanh liền nghe nàng nói tiếp, nhưng đến nhân giới về sau, liền không có cách nào trở lại U Minh giới, các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hai quỷ lập tức lại suy sụp. Bọn họ là muốn đi nhân giới đi một chuyến, kiến thức nhân giới, làm chọn người giới đặc thù đồ tốt về U Minh giới, mà không phải muốn từ này lưu tại nhân giới. Nhân giới tuy tốt, nhưng trong này thế nhưng là có mặt trời loại này đáng sợ chí dương tồn tại, đối với quỷ tu lực sát thương cực lớn, lại càng không cần phải nói bọn họ tại U Minh giới lúc đều là đại thiếu gia, đến nhân giới liền tán tu cũng không bằng, lựa chọn thế nào liếc qua thấy ngay. Văn Tiểu lời này cũng rốt cục bỏ đi những cái kia đối nhân giới tâm động quỷ tu. Rất nhanh liền đến bọn họ xuất phát thời gian. Những cái kia nhận được tin tức người sửa nhóm sớm tụ tập đến không biển chết một bên. Trừ nhân tu bên ngoài, còn có thật nhiều tham gia náo nhiệt quỷ tu, thậm chí còn có chút chưa từ bỏ ý định quỷ tu, đến cùng hiếu kỳ bọn họ như thế nào về nhân giới, muốn cùng đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Cũng bởi vì như thế, lần này ra biển quỷ vân thuyền số lượng cũng không so sánh với lần tìm vẫn long thiếu. Nhìn thấy trên mặt biển bỏ neo quỷ vân thuyền, sư vô mệnh nhịn không được cảm khái, mặc kệ ở nơi nào, vĩnh viễn không thiếu bị lợi ích thúc đẩy sinh linh. Nhìn những quỷ tu này, liền nguy hiểm không biển chết cùng Vẫn Long đều không có cách nào ngăn trở bọn họ, có thể thấy được đối nhân giới cảm thấy hứng thú thế lực không ít, làm bộ tiễn đưa hoặc đến không biển chết tầm bảo, kỳ thực ngầm xoa xoa cùng lấy đám người bọn họ. Quỷ Nguy Đông đưa cốt phiến đi tới, sư công tử nói cực phải, kỳ thật nếu là có thể, chúng ta quỷ nhà cũng nghĩ đến nhân giới kiến thức một chút. Đối với cái này bị mình nữ trang lừa qua quỷ phong lưu, sư vô mệnh nguyên bản giác quan cũng không tốt, nhưng rất nhanh liền cùng hắn xưng huynh gọi đệ, lúc này đắp bờ vai của hắn nói, quỷ thiếu gia, không bằng người cùng chúng ta cùng đi đi, ta mang ngươi là lãnh hội nhân gian giới phong quang, để ngươi đều không nghĩ trở về. Cái này dụng ý khó dò để Quỷ Nguy trong nháy mắt chui. Trên lệch thời gian không bao lâu, một đoàn người lên thuyền xuất phát. Mấy trăm chiếc quỷ vân thuyền trùng trùng điệp điệp hướng Vọng Nguyệt đảo mà đi, quỷ vân thuyền số lượng nhiều, quỷ tu cũng nhiều, quỷ nhiều thế lớn, lại tá lây sớm chuẩn bị tốt rực dịch, để bọn hắn một đường thuận buồm xuôi gió đến Vọng Nguyệt đảo. Nhưng mà vừa đến Vọng Nguyệt đảo bên ngoài, liền xuống lên sấm chớp mưa bão. Tất cả quỷ tu đều là một mặt ngộp bức, tâm tình quả thực không thể càng hỏng bét, một bộ tất chó thần sắc. So sánh dưới, nhân tu cực kỳ bình tĩnh, thậm chí đề nghị không bằng thừa dịp sấm chớp mưa bão lúc, bất tử sinh vật thực lực giảm mạnh, nhất cử lên đảo lên bờ. Quỷ tu nhóm đều không có ý kiến, bởi vì bọn họ ý kiến đã không trọng yếu. Sau đó liền do nhân tu nhóm hướng chung quanh khuynh đảo dược dịch, một bên thanh lý những cái kia bị thương thảm trọng bất tử sinh vật, để quỷ vân thuyền thuận lợi cập bờ. Bên ngoài sấm sét vang dội, quỷ tu nhóm co đầu rút cổ tại quỷ vân trên thuyền, chết sống không chịu xuống thuyền. Vọng Nguyệt đảo y hiện nguyên bị bao phủ tại trong sương mù xám, sấm chớp mưa bão xuyên thấu kia sương mù xám, hạ xuống Vọng Nguyệt ở trên đảo. Văn Tiểu không để ý tới những cái kia quỷ tu, nàng nhìn trời một chút tức giận biến hóa, đoán chừng còn muốn hạ cái ba ngày hạ đêm, thế là nàng đem từ khi luyện chế tốt về sau, một mực không thể phát huy được tác dụng càn khôn động phủ lấy ra, hướng Vọng Nguyệt đảo bên ngoài một chỗ đất trống ném qua. Văn Tiểu mời người quý gia cùng Huyền Âm thành quản sự tiến nàng càn khôn động phủ nghỉ ngơi. Quỷ Nguy cũng mặt dạn mày dày cọ tiến đến. Càn khôn động phủ có tránh xét trận pháp, nhậm bên ngoài thiên lôi ầm ầm hạ xuống, lại chưa rơi xuống trên người nó mảy may. Ở tại tinh xảo lộng lẫy, an toàn thoải mái dễ chịu càn khôn trong động phủ, mặc kệ là người hay quỷ, tâm tình đều là mỹ diệu. Cái này càn khôn động phủ thật tốt ta. Quý thừa tự sờ lấy càn khôn trong động phủ giường cột chạm trổ, nhịn không được hâm mộ nói, nhân giới có phải là khắp nơi đều là loại này càn khôn động phủ. Đừng làm mộng đẹp. Văn Thỏ Thỏ vô tình đả kích, đây là Ninh ca ca bỏ ra thời gian 10 năm mới luyện chế tốt. Trong nháy mắt, ở đây tất cả quỷ tu đều nhìn về Ninh Nội Châu, sau đó quý thừa tự bổ nhào qua. Ninh huynh đệ, ngươi có thể hay không? Không thể. Ninh Ngộ Châu cười híp mắt đánh gây hắn. Vì cái gì? Quá tốn thời gian, mà lại tư liệu không đủ. Nghe đến đó, quý thừa tự lập tức suy sụp, nguyên bản ý động Quỷ Nguy cùng Huyền Âm Thành cũng tranh thủ thời gian bóp tắt ý nghĩ trong lòng. Bất quá cái này càn khôn động phủ vẫn là để bọn hắn hết sức cảm thấy hứng thú, cùng U Minh giới những cái kia từ quỷ tu nhóm luyện chế ra đến quỷ phủ so sánh một phen, phát hiện còn là nhân giới luyện chế càn khôn động phủ chất lượng càng thượng tầng. Nhìn tới vẫn là nhân giới vật liệu luyện khí phong phú hơn. Quý phụ cảm khái nói, nhãn lực của hắn không tầm thường, tự nhiên nhìn ra luyện chế càn khôn động phủ sử dụng tư liệu vô cùng tốt. Quý phu nhân đồng ý nói, nguyên bản đan phủ khí trận các loại phụ tu kỹ năng chính là nhân tu sáng tạo ra, ấn nhân tu nguyên linh căn cùng công pháp phụ trợ tu luyện, cùng quỷ tu quỷ thể có sai lầm, chúng ta quỷ tu rất khó đạt tới nhân tu nhóm đỉnh cao. Nếu là lượng giới không gian thông đạo chưa quan bế, lượng giới liên hệ vắng lai, U Minh giới cũng không giống hiện nay như vậy. Rất thêm ra từ nhân tu chi thủ đồ vật nguyên bản U Minh giới rất dễ dàng lấy tới, nhưng đáng tiếc không gian thông đạo lại biến mất. Quý phụ nói khẽ, cũng không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, lượng giới không gian thông đạo còn có thể khôi phục hay không. Quý phu nhân không nói, ánh mắt không khỏi rơi xuống Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều trên thân, đôi mắt đẹp xẹt qua dị dạng chi sắc. Phu nhân. Quý phu nhân nghiêng đầu hướng trượng phu cười cười, ôn nhu nói, cái này hai người trẻ tuổi rất khác biệt. Chuyện tương lai rất khó nói. Quý phụ khẽ bước cằm, nhớ tới lao tổ trước khi đi từng nói với hắn, mơ hồ có chút rõ ràng, lại có chút không rõ. 3. Sấm chớp mưa bão ngừng về sau, tất cả quỷ tu rốt cục lên đảo, sau đó hướng trong đảo tâm hố sâu mà đi. Cách bọn họ lần trước rời đi Vọng Nguyệt đảo đã qua một năm, thời gian một năm không hề dài, những cái kia bị các quỷ đế thanh lý qua bọn quỷ quái cũng không khôi phục nguyên khí, bọn họ cùng nhau đi tới, không chỉ có không có gặp được nguy hiểm gì, ngược lại để những quỷ quái kia nghe hơi mà chạy. Thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. Như thế bỏ ra số ngày, bọn họ thuận lợi đến kia hố sâu. Vừa tới lúc, liền nhìn thấy đám kia người khoác đỏ áo choàng Thiên Xu cung đệ tử. Lãnh đại ca. Nghiêm Sơ Giao từ trong đám người vượt qua đám người ra, một mặt ngạc nhiên hướng phía một mình đứng ở đó hố sâu một bên, ngắm nhìn hố hạ nam nhân chạy tới. nhưng mà còn chưa bổ nhào vào trước mặt hắn, liền bị người ngăn lại. Mặc kệ Nghiêm Sơ Giao như thế nào kháng nghị, ngăn lại nàng Lãnh Hữu đều là một mặt mặt không biểu tình, để tùy náo. Nhìn thấy bọn này đột nhiên xuất hiện quỷ tu cùng nhân tu, Thiên Xu cung đệ tử phá lệ kinh ngạc, kém chút coi là những cái kia quỷ tu lại gan to bằng trời, muốn tới đây vây quét Vẫn Long. Lãnh Tả đi tới, các ngươi đây là? Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta chuẩn bị trở về nhân giới, các ngươi ý như thế nào? Cái gì? Lãnh Tả sửng sốt, vô ý thức hỏi, thật có thể về nhân giới? Đúng vậy, nếu không chúng ta cũng không gặp qua tới. Đạt được đáp án chuẩn xác, Lãnh Tả không nói gì thêm, mà là đi đến Lãnh Dịch bên người, thấp giọng đem chuyện này nói cho hắn biết. Nửa ngày, Lãnh Dịch quay người nhìn qua. So với một năm trước, bây giờ hắn nhìn giống như càng phát lãnh lệ, trong mắt nhiều một chút tang thương cùng u buồn, độc đứng ở đó sương mù xám tràn ngập hố sâu một bên, nhiều hơn mấy phần cảm giác cô tịch. Nghiêm Sơ Giao thấy nước mắt đều muốn đến rơi xuống, rốt cuộc minh bạch Ôn Y đi chết để Lãnh Dịch nản lòng thoái chí, thậm chí vì nàng trục xuất mình, lưu lại nơi này loại địa phương đáng sợ. Lãnh Dịch hướng bọn họ đi tới qua, đứng tại Ninh Ngộ Châu trước mặt, hỏi, các ngươi muốn thế nào về nhân giới? Thành Vũ Độ Thiên Minh Đèn. Ninh Ngộ Châu nhìn thẳng hắn, ta biết ngươi hiểu. Lãnh Dịch mặt không thay đổi nhìn hắn, sau đó lạnh lùng thốt, ngươi muốn mượn Độ Thiên Minh Đèn công đức mở ra lượng giới thông đạo. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 443, sốt ruột Vẫn Long. Đúng vậy. Nghe được câu trả lời của hắn, Lãnh Dịch lập tức im lặng. Người chung quanh sửa cùng quỷ tu cơ hồ nín hơi mà nhìn xem bọn họ. Mặc dù bọn họ cũng không chút nào để ý bọn này Thiên Xu cung đệ tử, dù sao nơi này là U Minh giới, cũng không phải là Thiên Xu cung địa bàn. Nhưng tốt xấu Thanh Vũ Độ Thiên Minh Đèn đã từng là từ Thiên Xu cung thủ hộ, đồng thời một đường để ở đây, có lẽ Thiên Xu cung cùng thần khí có liên hệ gì đâu. Cũng không biết bọn họ nếu là muốn dùng đến thần khí rời đi, có phải là phải đi qua người thủ hộ đồng ý. Những cái kia quỷ tu ánh mắt lấp lóe, biết như thế nào mở ra lượng giới không gian thông đạo về sau. Tự nhiên nhịn không được treo lên thần khí chủ ý. Thật lâu, mới vừa nghe đến Lãnh Dịch yếu ớt nói, nếu như các ngươi có thể để cho Thanh Vũ Độ Thiên Minh Đèn đồng ý mượn công đức, tất nhiên là tùy các ngươi. Hắn biểu thị mình sẽ không quản việc này, hết thảy từ Thanh Vũ Độ Thiên Minh Đèn đến quyết định. Mặc dù Thanh Vũ Độ Thiên Minh Đèn vừa bị khởi động không lâu, đến cùng là thần khí, không phải người bình thường có thể khống chế, muốn tìm nó mượn công đức, còn muốn chính nó chịu cho mới được. Ở đây người tu luyện đều hiểu hắn ý tứ. Lập tức tâm tình lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Ninh Ngộ Châu nhìn đồng hồ, hướng đám kia hồng nham rừng rậm người tu luyện nói, thời gian còn sớm, các ngươi trước lân cận tìm một chỗ nghỉ ngơi, mấy vị quỷ thánh tiền bối tới. Bởi vì đoạn đường này phá lệ thuận lợi, không có trì hoãn bao nhiêu thời gian, đã đưa bọn họ tới tương đối sớm, cách hắn cùng quỷ thánh hẹn xong thời gian còn có mấy ngày. Ở đây người tu luyện sau khi nghe xong, lập tức tìm địa phương hạ trại. Văn Kiều đem hạ trại sự tình ném cho Vũ Hùng An bọn họ, đi đến hố vừa tra xét. Đặc biệt cảm giác hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi này sương mù xám tuy nhiều, nhưng cũng có thể có Vẫn Long chấn thủ tịnh hóa nguyên nhân, sương mù xám bên trong tràn ngập bất tường khí tức dĩ nhiên cũng không nhiều. Chỉ cần có thể từ đầu nguồn giải quyết sương mù xám bên trong bất tường khí tức, cho dù sương mù xám khuyết tán đến toàn bộ đảo, đối với ở trên đảo sinh linh ảnh hưởng cũng không lớn. Văn Kiều có thể tưởng tượng, nếu là Vẫn Long một mực chấn thủ tại chỗ này, thẳng đến ở trên đảo sương mù xám bị tịnh hóa, đoán chừng Vọng Nguyệt đảo rất nhanh liền có thể thay đổi thành rực rỡ hẳn lên. Tiểu Phượng Hoàng đứng tại bả vai nàng bên trên, đi theo nó nương cùng một chỗ thăm dò nhìn xem sương mù xám ép ngọn nguồn hố sâu, phát ra thu thu thu thanh âm. Nó hiển nhiên còn nhớ rõ mình ngày đó là tại cái này bên dưới hố sâu phá sát xuất thế. Văn Kiều nghe được nó thu âm thanh, quay đầu nhìn nó, khóe môi lộ ra một vòng ý cười, ngươi nghĩ tiếp nhìn Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Thu thuận tiện tìm Long Dực. Văn Kiều nói, phía dưới còn có rất nhiều quái vật, đi vào sẽ có chút phiền phức. Tuy là nói như vậy, nhưng Văn Kiều vẫn là lựa chọn vây gọi đem Văn Thỏ Thỏ kêu đến, nghe xong bọn hắn, Văn Thỏ Thỏ con mắt hơi trừng, tỷ tỷ, các ngươi muốn đi tìm Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cái này. Trong mắt của hắn rõ là có hồi hộp cùng chần chờ. Mặc dù Văn Thỏ Thỏ không có tiếp xúc gần gũi qua Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhưng từ Văn Cổn Cổn chỗ ấy nghe nói Hồng Liên Nghiệp Hỏa uy lực, liền không chút dính qua huyết tinh Văn Cổn Cổn đều chịu không nổi, huống chi là hắn. Văn Kiều nói, Văn Mao Mao muốn đi qua. Tiểu Phượng Hoàng, thu thu thu cứu cứu, đi. Văn Thỏ Thỏ nhìn một chút Văn Mao Mao, cắn răng, tốt ta cùng các ngươi quá khứ. Cho nên, cái này con thỏ cũng là sủng tệ, Văn Mao Mao gọi hắn một tiếng cứu cứu, thủ sủng nhược kinh đồng thời, đầu óc cũng ngất đi, liền xem như núi đao biển lửa cũng xông vào một lần. Cuối cùng Văn Thỏ Thỏ khâm điểm Vũ Hùng An cùng Sư Vô Mệnh cùng đi. Sư Vô Mệnh hoảng sợ nói, ta mới không muốn đi, nghe nói phía dưới còn có rất nhiều quái vật còn không có thanh lý, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta bị quái vật xé sao? Yên tâm, bọn nó xé trước ngươi sẽ sập móng vuốt. Văn Thỏ Thỏ vậy mới không tin hắn. Ngày đó quái vật leo ra hố sâu, bọn họ cùng những quái vật kia đánh một trận, Sư Vô Mệnh vẫn là cái sức chiến đấu không được, bị những quái vật kia bắt lấy mấy lần, kết quả vẫn là quái vật móng vuốt kéo căng nước, hắn liền nói vết cắt đều không có, nhảy nhót tưng bừng đến làm cho người ước ao ghen tị. Về phần hắn mỗi lần gọi thảm như vậy, bọn họ không nhìn thẳng, dù sao chỉ là bị bắt đau, lại không có bị chảo thương, không có tư cách bị người đồng tình. Vũ Hùng An không có trải nghiệm qua Hồng Liên Nghiệp Hỏa uy lực, tin đồn làm không được chuẩn, cho nên không có ý kiến gì. Quan tại bọn hắn phải vào hố sâu sự tình, ở đây người tu luyện sau khi nghe được, đều dùng nhìn đồ ngốc ánh mắt xem bọn hắn. Quý phu nhân cau mày nói, các ngươi nhưng là muốn đi tìm kia Long tộc tiền bối. Phía dưới tình huống không rõ, không nếu chúng ta cùng các ngươi. Cảm ơn quý phu nhân, không cần. Văn Kiều ngoan ngoãn mà nói, Long Dực tiền bối tính tình không tốt lắm, nếu là quá nhiều người quá khứ, chỉ sợ nó muốn tức giận. Quý phu nhân tự nhiên cũng đã được nghe nói Long tộc tính tình, biết nàng nói đúng, nhưng bên dưới hố sâu tình huống thực sự nguy hiểm, ngày đó cũng chỉ có quỷ thánh dám vào đi dò xét, cũng không phải người bình thường có thể vào. Nàng còn muốn nói cái gì, nhưng thấy Ninh Ngộ Châu cũng không phản đối, vẻ mặt cứng lại, không có nhiều lời nữa. Ninh Ngộ Châu nói, ta liền không cùng các ngươi quá khứ, miễn cho Long Dực nhìn thấy ta lại muốn tức giận. Văn Kiều nháy mắt, ngươi nhìn ra à nha. Tựa hồ từ lần thứ nhất gặp mặt lên, Vẫn Long giống như liền không thế nào thích Ninh Ngộ Châu, nếu không phải là có Tiểu Kỳ Lân ở bên nhìn chằm chằm, chỉ sợ Long Dực sẽ dứt khoát một cái đuôi quất tới. Ninh Ngộ Châu cười cười, ta lại không nốc, nó biểu hiện được rõ ràng như vậy, như thế nào nhìn không ra. Ngươi chớ để ở trong lòng. Văn Kiều an ủi hắn, phu quân ta tốt như vậy, không thích ngươi nhất định tâm lý có vấn đề, ngươi nhìn, Long Dực chính là đầu có vấn đề rồng, dù sao nó mới khôi phục thần trí không lâu. Nghe được cái này cưỡng từ đoạt lý, Ninh Ngộ Châu kèm chút cười không thể ức. Hắn nhịn không được đưa tay đưa nàng ôm lấy, sau đó như không có việc gì buông tay ra, bình tĩnh đối mặt chung quanh những cái kia như có như không nhìn qua người tu luyện, thẳng đến bọn họ tranh thủ thời gian rời ánh mắt, vừa mới cười nhẹ nhàng xem nàng. Văn Kiều mặt có chút nóng lên, nghiêm mặt nhịn xuống, vậy ta cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ xuống dưới nha. Ân, các ngươi cẩn thận. Đón lấy, Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ, Vũ Hùng An cùng Sư Vô Mệnh, mang lên Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Kỳ Lân cùng một chỗ nhảy xuống hố sâu. Vừa đến hố sâu, liền nghe đến một đạo tiếng gào thét, Văn Kiều bọn người còn không động tác, Tiểu Phượng Hoàng đã phun ra một ngụm Phượng Hoàng linh hỏa, kia nhào tới quái vật trong nháy mắt đốt thành tra. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng nâng cao lông xù nhỏ lồng ngực, kiêu ngạo mà nhìn lấy bọn hắn. Không tệ. Văn Kiều khen ngợi. Tiểu Phượng Hoàng càng kiêu ngạo hơn, các loại gặp lại quái vật nhào tới lúc, nó thu thu thu tiến lên phun lửa, Phượng Hoàng linh hỏa quả nhiên là khắc tà lợi khí. Những quái vật kia căn bản không thể trốn qua, đều biến thành cha. Vũ Hùng An nhìn xem trên mặt đất biến thành cha quái vật, lại nhìn xem con kia giống gà con vàng đồng dạng yêu chim, cả người đều rơi vào một loại hoài nghi bên trong. Đây rốt cuộc là cái gì yêu chim, yêu lửa lợi hại như vậy? Thằng đến Tiểu Phượng Hoàng linh hỏa phun không sai biệt lắm, mệt mỏi ghé vào Văn Kiều trên bờ vai thở nặng khí về sau, Văn Kiều để nó nghỉ ngơi, sau đó đến phiên bọn họ xuất thủ. Văn Thỏ Thỏ cùng Vũ Hùng An tại phía trước mở đường. Sư Vô Mệnh cùng Văn Kiều theo sát phía sau. Trên đường gặp được quái vật rất nhiều, từ những quái vật này bộ dáng, Văn Kiều nhận ra là những cái kia ăn đá lượm mà sinh quỷ quái, ngày đó cái này trong hố sâu quỷ quái số lượng không ít, quả nhiên đều bị những cái kia lan tràn nghiệt sát khí chuyển hóa thành quái vật, tùy thời công kích. Bọn họ một đường đánh vào đến, cũng không cùng những quái vật kia cứng rắn đoạt khiêng, lấy tránh né làm chủ. Cũng may mắn trên người bọn họ pháp bảo nhiều, lôi hệ phù cùng bạo liệt châu đều có, dùng để mở đường liền có thể. Nếu là gặp được vây công bọn họ quái vật, một viên bạo liệt châu đập tới, nổ tung một con đường. Âm ầm tiếng nổ không ngừng vang lên, quân ở trên trụ đá nghỉ ngơi Vẫn Long bị nhiễu đến mở to mắt. Long tộc ngũ giác linh mẫn, có chút gió thổi cỏ lay liền có thể kinh động nó. Nghĩ đến có không biết sống chết ra hỏa dám can đảm xông đến nơi đây, Vẫn Long lập tức giận dữ, một cái đuôi lên núi bích đập tới, vỗ kia vách núi xuất hiện một cái hố cực lớn về sau, thần thức thả ra. Làm nhìn thấy hướng bên này tiếp cận người và thú, Vẫn Long nộ khí lập tức trì trệ. Bất quá nó vẫn là hết sức tức giận, cuối cùng từ quấn lấy cột đá bước ra, bay lên mà đi, hô một chút bay ra ngoài. Vẫn Long sau khi biến mất, Hồng Liên Nghiệp Hỏa chỗ hỏa trì bên trong, màu u lam bên trong xen lẫn đỏ thấm ngọn lửa yêu dị bỗng nhiên thoáng dưới, thời gian dần qua ngưng tụ thành một đóa yêu dị vô cùng hỏa diễm hồng liên. Văn Kiều bọn họ đang cùng một đám vây công bọn họ quái vật chiến đấu. Sư Vô Mệnh bị quái vật bắt một móng vuốt, trên lưng pháp y liễu bị cào nát, trực tiếp cào thượng pháp dưới áo bạch tích ra thịt, đau đến hắn ngao ngao kêu lên, nhảy khai quái vật lúc công kích, một cước hướng nó đạp tới, mang to, đau chết lao tử ngươi, bắt cái gì. Quái vật cũng không hiểu hắn ý tứ, bên cạnh lại có con quái vật nào tới, hướng chân của hắn gặm quá khứ. Rồi rồi một tiếng, quái vật miệng chật khớp, cũng không biết là cắn quá mạnh, vẫn là sư vô mệnh chân cứng đến nỗi nó chật khớp. Vũ Hùng An thoáng nhìn một màn này, lần nữa nhịn không được lần nữa ghen tị. Hắn cũng rất muốn có được một bộ có thể để cho quái vật cắn một cái, quái vật liền tự mình cái cằm chật khớp tốt thể phách. Tiểu Phượng Hoàng đã một lần nữa góp nhặt khí lực, uy phong lấm lấm bay đến giữa không trung, nâng lên quai hàm, một đoàn nhỏ lửa phun ra ngoài, hướng quái vật nhất bí tập địa phương phun quá khứ, tiểu hỏa đoàn hóa thành hỏa tinh tử phi tung tóe mà ra. Bị tung tóe đến hỏa tinh tử quái vật liền gọi đều không có kêu một tiếng, liền toàn thân lửa cháy, rất nhanh liền biến thành một nắm cặn bã. Giống. Một đạo rồng ngâm vang lên, vẫn long khí tức cường đại thẳng bước mà đến, Vũ Hùng An sắc mặt đại biến, toàn thân câu chiến. Giây lát ở giữa, vẫn long uy vũ thân thể hùng tráng xuất hiện, một đầu hữu lực đuôi rồng quét tới, đem đám kia vây lấy bọn hắn quái vật quét bay ra ngoài. Quái vật đã không có linh trí, cũng không biết sợ là vật gì, bản năng xông lên. Vẫn long dồn dập đưa chúng nó trực tiếp đánh bay, nện đến chi cách vỡ vụn, lại phun ra một ngụm ẩn chứa long tức tử khí đem đã nửa chết nửa sống bọn quái vật bao khỏa, chờ chết hết giận mất cơ hội, những quái vật kia biến mất không thấy gì nữa. Long Dực ca ca. Tiểu Kỳ Lân cao hứng nhảy quá khứ. Tiểu Phượng Hoàng bay trở về Văn Kiều trên bờ vai, hướng Vẫn Long thu một tiếng, không có lông xấu ra hỏa. Vẫn Long kèm chút không có bị nó tức chết, mang to, ngươi một con xuất sinh lông lá, thần khí cái gì. Quả nhiên Phượng Hoàng đều không phải vật gì tốt, tự luyến lại kiêu ngạo, còn tuyệt không hiểu lễ phép. Chíp chíp chíp chíp ba. Chính đang chửi ngươi, ngươi tên mắt con này một chút lễ phép cũng không hiểu. Thu. Văn Kiều ho nhẹ một tiếng, ấn ở xù lông Tiểu Phượng Hoàng, nghiêm túc nói ra, Văn Mau Mau, đúng là ngươi không đúng. Phải gọi ca ca. Tiểu Phượng Hoàng trợn tròn hắc đầu mắt, sau đó cộp cộp mà đối với Ngọc Bình rơi thu hút nước mắt, một bên rơi một bên thu một tiếng. Lần này nó ngược lại là ngoan ngoan hướng Long Dực gọi ca ca, đi theo Tiểu Kỳ lần cùng một chỗ gọi Long Dực ca ca. Nhưng mà Vẫn Long không chỉ có không có vui vẻ, ngược lại sốt ruột đến không được, đặc biệt là nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng đối Ngọc Bình rơi nước mắt lúc, nó tức giận đến một cái đuôi chụp về phía bên cạnh vách núi, âm trầm mà nói, ngươi khóc sẽ khóc, làm gì đối chiếc bình khóc. Tiểu Phượng Hoàng thu một tiếng, cha nói Phượng Hoàng nước mắt là đồ tốt, muốn thu lại. Vẫn Long lập tức khí cười, chúng ta Long tộc Long Tiên còn là đồ tốt đâu, muốn hay không bản tọa nôn mấy ngụm cho ngươi. Thu thật sự. Tiểu Phượng Hoàng lập tức không khóc, nó lẩm bẩm lấy Ngọc Bình bay qua, nhảy đến vẫn đầu rồng bên trên, thu thu thu kêu lên, thúc nó nhanh lên nói ra Long Tiên. Vẫn Long. Vẫn Long cứng đờ lơ lửng ở nơi đó, không có động tĩnh. Văn Kiều nghiêm mặt nhìn nó, Văn Thỏ Thỏ cố gắng rụt lại thân thể. Đồng thời kéo một cái đã cứng ngắc Vũ Hùng An. Vũ Hùng An lúc này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Phượng Hoàng Phượng Hoàng Phượng Hoàng. Nguyên lai con kia gà con vàng đồng dạng yêu chim là Phượng Hoàng, chẳng trách nó phun khó chịu uy lực lớn như vậy, lợi hại hơn nữa yêu lửa, có Phượng Hoàng linh hỏa lợi hại sao? Trong nháy mắt, Vũ Hùng An liền nghĩ minh bạch đây hết thảy, nguyên lai ngày đó giáng sinh thần thú là chỉ Phượng Hoàng, bị Văn Kiều bọn họ mang ra hồ sâu. Bọn họ dĩ nhiên cùng Phượng Hoàng sớm chiều ở chung. Còn trong bóng tối suy đoán nó là cái gì yêu chim. Kịp phản ứng về sau, Vũ Hùng An ánh mắt nhìn về phía Vẫn Long, nhìn nhìn lại con kia uy phong lẫm liệt đứng tại vẫn đầu rồng bên trên Tiểu Phượng Hoàng, yên lặng mà túi thấp đầu. Hắn giống như có chút rõ ràng, cái này Tiểu Phượng Hoàng hẳn là Vẫn Long để Ninh Ngộ Châu bọn họ nuôi, dù sao Vọng Nguyệt Đảo cũng không thích hợp sống sờ sờ Phượng Hoàng sinh tồn, lưu tại nơi này đối với nó không có chỗ tốt. Không biết qua bao lâu, Vẫn Long tâm tình trầm trọng hỏi, các ngươi qua tới làm cái gì? Văn Kiều nói, chúng ta muốn về nhân giới A, trước khi rời đi tới cùng các ngươi tạm biệt. Rời đi. Vẫn Long đầu tiên là không hiểu, rất nhanh liền rõ ràng mấu chốt trong đó, các ngươi muốn dùng thanh vũ độ thiên minh đèn công đức mở ra lượng giới không gian thông đạo. Đúng vậy. Chủ ý của người nào? Vẫn Long cười lạnh một tiếng, nhất định là cái kia đến nó nhìn thoáng qua Vũ Hùng An, nuốt xuống lời vừa tới miệng, nhưng trong lòng đã nhận định là Ninh Ngộ Châu chủ ý, cũng chỉ có thức tỉnh đế hy huyết mạch nhân tộc dám đánh loại này chủ ý. Vẫn Long tâm tình thực sự không tốt, nhìn cái gì đều không vừa mắt, nó đối với Văn Kiều nói, được rồi, các ngươi tới à. Mắt thấy Vẫn Long liền muốn rời khỏi, Văn Kiều bọn họ tranh thủ thời gian theo tới. Có Vẫn Long mở đường, coi như gặp được quái vật đều không đủ nó một cái đuôi liền quét bay, thông suốt. Tiểu Phượng Hoàng đứng tại Vẫn Long trên đầu, cao hứng một mực thu thu thu kê. Vẫn Long không để ý nó, xem ở cái này Tiểu Phượng Hoàng khả năng bị Hồng Liên Nghiệp hỏa cháy hỏng đầu góc phần bên trên. Nó liền không so đo nó đủ loại ngu xuẩn hành vi. Nó ở trong lòng thở dài, tương lai phi thăng lên giới, đám kia Phượng Hoàng phát hiện Phượng Hoàng nhất tộc dĩ nhiên ra chỉ ngốc điểu, đoán chừng sắc mặt sẽ rất đặc sắc. Nghĩ tới đây, tâm tình của nó bỗng nhiên tốt đẹp, cũng không còn so đo tiểu Phượng Hoàng ngu xuẩn. Mắt thấy lúc sắp đến gần Hồng Liên Nghiệp Hỏa nơi ở, Vũ Hung An, Văn Thỏ Thỏ sắc mặt lập tức trở nên hỏng bét. Loại kia giống như thần hồn đều muốn bị bỏng đau đớn, liền thần đều khó mà chịu đựng, huống chi là phàm nhân, một người một thú mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, căn bản là không có cách lại bước chân. Các ngươi rất khó chịu sao? Văn Điều hỏi bọn hắn. Hai người yên lặng gật đầu, lúc này ngay cả lời cũng không muốn nói. Văn Kiều nói, vậy các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, chớ đi vào. Ngưng tạm, nàng quay đầu nhìn về phía Sư Vô Mệnh, ngươi đây. Sư Vô Mệnh nháy mắt, sờ cái đầu nói, ta vẫn tốt chứ. Trong nháy mắt, vẫn long ánh mắt quét tới, mắt rồng sắc bén mà uy nghiêm. Ánh mắt kia giống như đâm thẳng thần hồn, Sư Vô Mệnh bị nó thấy toàn thân lắc một cái, sau đó hướng nó lộ ra cái nụ cười, mặt dạn mày dày nói, Long Dực tiền bối, ngươi tốt ta. Giữ tợn đầu rồng hướng hắn tới gần, kém chút toán đến trên mặt hắn. Ngươi là người phương nào? Vẫn long oanh thanh âm ùng ùng vang lên. Sư Vô Mệnh nhịn không được lùi lại, kéo ra điểm khoảng cách, cười híp mắt nói, Long tiền bối, ngươi không cần nhiệt tình như vậy, ta là A Kiều muội muội bạn bè. Vẫn long từ xoang mũi phun ra một đạo long tức, kia long tức nhào vào Sư Vô Mệnh trên thân, trực tiếp đem hắn tung bay. May mắn Văn Kiều tay mắt lanh lẹ kéo hắn lại, mới không có để hắn trực tiếp quẳng cái té ngã. Vẫn long lại phun ra một ngụm long tức, hừ một tiếng, không có lại nói cái gì, linh lấy bọn hắn hướng Hồng Liên Nghiệp Hỏa nơi ở mà đi. Văn Thỏ Thỏ cùng Vũ Hùng An hai người lưu tại nguyên chỗ chờ. Trên đường, Sư Vô Mệnh tò mò nhìn quanh, Văn Kiều nhịn không được nhìn hắn. A Kiều muội muội, ngươi nhìn ta làm gì? Sư Vô Mệnh không hiểu nhìn nàng. Văn Kiều nói, ngươi biết Hồng Liên Nghiệp Hỏa a? Biết. Ngươi thật không khó chịu? Có chút, dị hỏa uy lực rất lớn, ta nóng đến kịch liệt. Văn Kiều gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 444, rời đi U Minh Giới. Đối với tại đến của bọn họ, Hồng Liên Nghiệp Hỏa cao hứng phi thường, hỏa diễm trong ao kia đóa yêu dị hỏa diễm Hồng Liên nhảy lên lên cao. Các ngươi còn mang theo bạn bè nha. Hồng Liên Nghiệp Hỏa thanh âm non nớt bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Văn Kiều nói, còn có hai cái ở bên ngoài, bọn họ không chịu nổi, không cách nào tới. Hồng Liên Nghiệp Hỏa a một tiếng, ánh mắt rơi xuống Sư Vô Mệnh trên thân, giống như hiếu kỳ hắn làm sao có thể tiến đến. Sư Vô Mệnh tiến đến hỏa diễm bên cạnh ao, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, giống như đối với cái gì cũng tò mò, may mắn hắn còn biết Hồng Liên Nghiệp Hỏa uy lực, không có tiện tay mà đưa tay thăm dò qua, nếu không còn thật không biết hắn cái này một thân nhịn tạo ra thị xương có thể hay không tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong là hóa thành cho tàn. Muốn hay không thử một lần? Văn Kiều đề nghị, ánh mắt sáng rực xem hắn. Sư Vô Mệnh trong nháy mắt rời xa Hồng Liên Nghiệp Hỏa, một mặt hoảng sợ, A Kiều muội muội. Ngươi sao có thể nghĩ ra ác độc như vậy chủ ý? Làm ngươi không tốt sao? Ta chỉ là hiếu kỳ nha. Văn Kiều nhún nhún vai. Tuyệt đối không được. Sư Vô Mệnh kiên định cự tuyệt loại này đề nghị, tuyệt đối không muốn đi thử mình có thể không thể tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong sống sót, hắn cũng không phải ti lửa Phượng Hoàng, đối với dị hỏa không có nhu cầu. Văn Kiều cũng chỉ là xách một câu, gặp hắn hù sợ về sau, cũng không nói thêm cái gì. Nàng đầu tiên là cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa chào hỏi, hỏi thăm kia nghiệt sát khí tình huống. Hồng Liên Nghiệp Hỏa nói, ta đã đưa nó một lần nữa chấn áp ở bên dưới mặt, về sau sẽ tiếp tục từng chút thiêu hủy nó. Nó một mực ý đồ muốn lần nữa tránh ra, nhưng đáng tiếc bên ngoài có công đức thần khí áp chế, nó không cách nào lại như lúc trước như thế phóng xuất ra đen tà chi khí. Văn Điểu cao hứng nói, vất vả ngươi nha. Cũng không khổ cực. Hồng Liên Nghiệp Hỏa thanh âm mười phần non nớt, nhưng lời nói ra nhưng có một loại nào đó sứ mệnh cảm giác, ta là bởi vì cái này nghiệt sát khí mà sinh. Là chấn áp bọn nó mới sinh ra linh trí, chỉ cần đưa chúng nó tiêu hủy, ta cũng có thể được công đức, đến lúc đó minh giới cũng sẽ có biến hóa, ta có thể thành lập địa ngục. Được rồi, nói nhiều như vậy làm gì? Vẫn long thanh âm chuyển tới, đánh gây Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa ngừng tạm, vừa mới nói với Văn Kiều, ta không thể lại nói nữa, nói quá nhiều liền tiết lộ thiên cơ. Văn Kiều trong lòng hơi rét, trầm mặt xuống, hỏi, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ngươi biết thời kỳ thượng cổ, tại sao lại phát sinh tam giới đại chiến sao? Hồng Liên Nghiệp Hỏa không có trả lời, liền nghe Vẫn Long sủi cười một tiếng nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Chính là hiếu kỳ. Văn Kiều bình tĩnh nói. Vẫn Long lần nữa sủi cười một tiếng, mầm đều không có dáng dấp đứa bé, hiếu kỳ như vậy làm gì? Chờ ngươi sau khi lớn lên lại đến quan tâm không muộn. Bởi vì Vẫn Long đơn giản thô bạo cự tuyệt, Văn Kiều không có tiếp tục, chỉ cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa tự ôn chuyện, cùng nó kể một ít nhân giới sự tình, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nó. Hồng Liên nghiệp hỏa không thể rời đi, nó đối với ngoại giới phá lệ hiếu kỳ, cho nên đối với có thể lại tới đây Văn Kiều mới sẽ như vậy cao hứng, thích nghe nhất bọn họ nói chuyện bên ngoài. Mà lần này tới cái biết ăn nói sư vô mệnh, càng làm cho nó cao hứng. Hồng Liên nghiệp hỏa lực chú ý rất nhanh liền rơi xuống sư vô mệnh trên thân, đồng thời cùng hắn trở thành bạn bè. Cái này sư vô mệnh liền linh vật đều có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cũng là một nhân vật lợi hại. Văn Kiều nghĩ đến, đi đến quấn ở tráng kiện trên trụ đá nhắm mắt dưỡng thần vẫn long trước mặt. Tại cự long trước mặt, nhân tộc lộ ra như thế nhỏ bé yếu ớt, không chịu nổi một kích. Vẫn long giống như không có phát hiện nàng, bất vi sở động, nhưng đáng tiếc chính đem thân thể của nó làm thang trượt chạy khắp nơi tiểu phượng hoàng không cho nó không nhìn cơ hội, hướng hắn thu thu thu kêu lên. Mẹ ta tới rồi, ngươi làm sao không để ý tới mẹ ta. Vẫn long bị nó phiền đến không được, một cái đuôi đưa nó quét hạ xuống. Tiểu phượng hoàng bay nhảy cánh, bay đến Văn Kiều trên bờ vai, hướng nàng non nớt lại vui sướng thu thu kêu, lại tại cáo vẫn long điêu hình. Văn Kiều sờ sờ nó, hướng vẫn long nói, long dực tiền bối, chúng ta muốn mượn thanh vũ độ thiên minh đèn công đức về nhân giới, có thể hay không làm phiền ngươi giúp một chút? Không thể. Vẫn long nói năng có khí phách cự tuyệt. Cái này cự tuyệt rất nhanh đưa tới hai con thần thú ấu tể kháng nghị. Long dực ca ca, ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy đâu? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ rằng chúng ta trở lại nhân giới sao? Thân thể của ta còn không tìm được đâu, không có có thân thể, coi như phi thăng tới thượng giới, ta cũng chỉ có thể hất lên thân khôi lỗi vỏ bọc. Thu thu thu. Long dực là đại phôi đản, không giúp đỡ. Long dực tức giận đến không được, đây là cầu rồng thái độ sao? Cảm thấy sốt ruột vẫn long nộ trừng bọn nó một chút, cảm thấy mình đoán chừng là thiếu cái này hai con non, trong lòng cũng phàn nàn kỳ lân tộc cùng phượng hoàng tộc. Làm sao làm hai con cái gì cũng đều không hiểu con non đến hạ giới, thật lâu nó mới nghĩ đến, Phượng Hoàng giống như không phải con non, nhưng đáng tiếc chết tại cái kia gọi khô cốt 13 phủ hùng thi hồ bên trong, nếu không phải thần hoàng nhất tộc bắt con đưa nó câu đi lên, đoán chừng vẫn là một bộ theo sóng đồng bền. Diễm thi, không có niết bàn cơ hội sống lại. Chỉ là nó không nghĩ tới một lần nữa niết bàn trùng sinh Phượng Hoàng sẽ như vậy xuẩn, thật chẳng lẽ là Hồng Liên nghiệp hỏa tẩy đi tội lỗi của nó đồng thời, thật đem đầu góc của nó cháy hỏng rồi. Nghĩ như vậy lúc, Vẫn Long cũng có chút chột dạ, dù sao ban đầu là nó đáp ứng mượn Hồng Liên nghiệp hỏa để Phượng Hoàng phá xác. Nó tăng hắng một cái, nói ra, muốn làm sao bang. Nói cho các ngươi biết, thanh vũ độ thiên minh đèn tuy là thần khí, nhưng nó khí linh đã biến mất, bản tọa không cách nào yêu cầu nó mượn công đức cho các ngươi. Văn Kiều lập tức ngơ ngẩn, nó khí linh đâu? Tam giới đại chiến lúc, theo câu Trần Thần Quân cùng một chỗ rơi xuống tiêu vong. Vẫn Long khinh miêu đạm định nói, nếu không phải thanh vũ độ thiên minh khí không có khí linh, như thế nào cần kia câu Trần Thần Quân hậu duệ hiến tế thần huyết thúc đẩy nó. Văn Kiều trầm mặc xuống. Tiểu Kỳ Lân ngồi xổm trên mặt đất, nói ra, Long Dực, ngươi có thể giúp chúng ta hộ pháp sao? Nhìn tình huống. Nói là nhìn tình huống, nhưng thật ra là đáp ứng. Tiểu Kỳ Lân cao hứng nói, Long Dực, ngươi thật tốt, hy vọng tương lai chúng ta có thể tại thượng giới gặp nhau. Long Dực không nói gì, tiếp tục quấn lấy cột đá, nhắm mắt lại, giống như đã ngủ. Tiểu Phượng Hoàng bay đến trên đầu của nó, hướng nó thu thu thu kêu. Trên lệch thời gian không bao lâu, Văn Kiều rốt cục cùng bọn nó cáo biệt. Hồng Liên nghiệp hỏa hỏa diễm Hồng Liên nhảy lên lên cao, nói với Văn Kiều, tương lai chờ các ngươi có năng lực, nhất định phải tới U Minh giới nhìn ta, nói không chừng nơi này đã phát sinh thay đổi, sẽ để các ngươi giật nảy cả mình. Văn Kiều nghĩ đến lúc trước nó chưa xong, cười nói, nhất định. Vẫn Long chậm rãi mở to mắt, nói với bọn họ, được thôi, ta đưa các ngươi đi lên, tỉnh được các ngươi chậm rãi. Văn Tiểu cùng sư vô mệnh bọn họ đều không có không thức thời nói cái gì, dồn dập cảm tạ nó. Vẫn Long thận trọng ân một tiếng, bất quá lần này không có để bọn hắn leo đến đầu của mình, mà là dùng cái đuôi câu lấy bọn hắn, dẫn bọn hắn rời đi. Vẫn Long tốc độ thật nhanh, đi ngang qua Vũ Hùng An cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ trốn đi địa phương lúc, tùy tiện một móng vuốt nắm tới, nắm lấy cái này một người một thú tiếp tục đằng vân giá vũ mà đi. Vang một tiếng, Vẫn Long phóng lên tận trời, phá vỡ dày đặc xương mù xám. Quen thuộc Long uy giáng lâm, hố sâu bên cạnh những người tu luyện sắc mặt đại biến, không tự chủ được phủ phục tại đất. Đám kia lần trước tới qua Vọng Nguyệt đảo quỷ tu nhân tu nhóm cũng nhịn không được ở trong lòng chửi mẹ, không nghĩ tới lại tới một lần, chỉ là quỷ đều quỷ, kia liền dứt khoát quỷ tốt, tranh thủ khiến cho Vẫn Long hảo cảm. Vẫn Long cũng không quản những người tu luyện này đang suy nghĩ gì, theo chảo đem Văn Thỏ Thỏ cùng Vũ Hùng An bỏ qua, cái đuôi lại hất lên, Văn Kiều nắm lấy sư vô mệnh, mang theo cao hứng thu gọi Tiểu Phượng Hoàng cùng một chỗ hạ xuống bờ hố trên đất trống. Chờ bọn hắn đứng vững về sau, Văn Kiều phát hiện bốn vị quỷ thánh đã qua đến. Quỷ thánh nhóm trầm mặc nhìn xem một màn này, ánh mắt rơi xuống Văn Kiều trên thân, giống như muốn nhìn một chút này nhân tu đến cùng có chỗ đặc thù gì, hai lần đều để Vẫn Long tự mình đưa ra. Bọn họ có thể không cảm thấy Vẫn Long tính tính tốt, lần trước Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn đem lan tràn đen tà chi khí bước sau khi trở về, bọn họ tự mình đến phía dưới đi thăm dò nhìn tình huống, thậm chí đi Hồng Liên Nghiệp Hỏa nơi ở. Đáng tiếc bọn họ cuối cùng vẫn là đỡ không nổi thần hồn bị bỏng thống khổ, không có nhìn thấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ngược lại đem Vẫn Long gọi ra tới. Về sau Vẫn Long hành vi, không nói cũng được, dù sao chính là một đầu tính khí nóng nảy, bất cận nhân tình rồng. Vẫn Long không biết bốn vị quỷ thánh ý nghĩ trong lòng, Long tộc quanh thanh âm ùng ùng vang lên, được rồi, các ngươi muốn đi cũng nhanh chút, chớ chỉ hoãn bản tọa thời gian. Ninh Ngộ Châu vượt qua đám người ra, hướng Vẫn Long nói, phiền phức Long Dực tiền bối giúp chúng ta gọi ra Thanh Vũ Độ Thiên Minh Đèn. Lại là ngươi. Vẫn Long nhìn thấy hắn, tâm tình liền không tốt, rất nhanh liền rõ ràng chính mình trúng kế. Nhân tộc này là cố ý để Văn Kiều cùng Tiểu Kỳ Lân bọn họ xuống dưới tìm nó, để Văn Kiều cùng Tiểu Kỳ Lân chủ động mở miệng cầu đến trên người nó, để nó đáp ứng hỗ trợ. Như thế cũng là làm cho những quỷ tu này cùng nhân tu nhìn, để bọn hắn biết, tuyệt đối đừng tùy tiện có ý đồ với thần khí thế nhưng là có Long tộc thủ hộ. Vẫn Long đã đem Vọng Nguyệt Đảo xem là địa bàn của mình, không cho phép có tạp ngư chạy đến mình trên địa bàn Dương Oai, thế nhưng không thích bị người mưu hại. Băng Lãnh vô tình mắt rồng nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, Vẫn Long trong lòng tràn đầy sát ý. Quả nhiên, nó ghét nhất vẫn là có được đế hy huyết mạch nhân tộc, năm đó vị kia nó không có tư cách cùng hắn đối đầu, nhưng là cái này nhỏ yếu nhân tộc nha, chỉ cần nó một cái đuôi liền có thể giải quyết, đem hết thể nguy hiểm sớm bóc chết. Long Dực ca ca. Thu. Tiểu Kỳ Lân cùng Tiểu Phượng Hoàng dồn dập kêu lên, Long Dực rốt cục rời ánh mắt, há mồm phát ra một đạo kéo dài rồng ngâm. Tiếng rồng ngâm từ Vọng Nguyệt Đảo hướng ra phía ngoài khuếch tán, âm thanh chấn toàn bộ U Minh giới, khiến cho vạn vật chấn động, vạn linh thần phục. Tiếng rồng ngâm thật lâu không ngừng, từng tầng đẩy ra. Tại kia tiếng rồng ngâm bên trong, cái kia đạo kết nối thiên địa kim quang trụ đột nhiên chấn động xuống, nằm dạp trên mặt đất người tu luyện phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn đã xuất hiện tại kim quang trụ kia bên trong. Nhìn thấy nó, những người tu luyện ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vẫn Long khổng lồ thân hình huyền lập giữa không trung, ánh mắt băng lãnh mà sắc bén, đảo qua đám kia người tu luyện, cùng Ninh Ngộ Châu một đoàn người. Nó chỉ phụ trách giúp bọn hắn đem Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn gọi ra đến, sau này thế nào, liền xem bọn hắn. Nó ngược lại là muốn nhìn, cái này thức tỉnh đế hy huyết mạch nhân tộc muốn thế nào hướng thần khí mượn công đức. Ninh Ngộ Châu tiến lên, đầu tiên là cảm tạ Vẫn Long hỗ trợ, sau đó khách khí đối với Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn cất cao giọng nói, Độ Thiên Minh đèn, tại hạ Ninh Ngộ Châu, có việc một cầu, mời mượn công đức vì bọn ta mở ra lượng giới thông đạo, đưa chúng ta về Hồng Sâm Đại Lục. Nghe được Ninh Ngộ Châu, ở đây người tu luyện nhịn không được vụng trộm nhìn về phía Vẫn Long, cùng kia ngọn Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn. Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn như là lúc trước bị nghiệt sát khí bước đi ra lúc, không có động tĩnh chút nào. Trong lòng bọn họ khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ lại còn cần gì thần dị huyết mạch khởi động nó? Nhưng có thần dị huyết mạch Ôn Y Lìa đã vong, nơi này có thể không có cách nào lại tìm ra cái thứ hai có được thần dị huyết mạch người. Liên tại bọn hắn suy tư lúc, Ninh Ngộ Châu từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu, hướng Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn bắn tới. Kim quang chợt hiện, giọt máu biến mất ở kim quang bên trong. Nhưng mà kim quang kia rất nhanh liền biến mất, mọi người thấy thôi, đều có chút thất vọng. Vẫn Long im lặng không nói mà nhìn xem một màn này, Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn mặc dù không có khí linh, nhưng nó đến cùng là thần khí, chỉ cần nó khôi phục thực lực, có thể lại dựng dục ra một cái khí linh. Đối với thần khí tới nói, thần dị trong huyết mạch ẩn chứa thần huyết là tốt nhất thuốc bổ, Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn hút giọt máu này, tính là cho cái đáp lại. Nhưng mượn công đức một chuyện, lại không có chút nào phản ứng. Văn Kiều trong lòng suy nghĩ dưới, cũng đi lên trước, cao giọng mở miệng, Độ Thiên Minh đèn, tại hạ Văn Kiều, có thể hay không mượn công đức dùng một lát. Nói, nàng cũng bước ra một giọt máu, trực tiếp đưa qua. Giọt máu lần nữa bị đột nhiên mà hiện kim quang hấp thu. Lần này kim quang nhưng không có biến mất, đồng thời tách ra càng thêm sán lạn màu vàng hào quang, cùng cái kia đạo một mực chưa tiêu mất cột sáng kêu gọi lẫn nhau. Vẫn Long hơi sững sờ, nhịn không được nhìn về phía Văn Kiều, ánh mắt hơi sâu. Đây là một cái thức tỉnh thần hoàng huyết mạch phát con, thần hoàng huyết mạch tại thượng giới mặc dù đặc biệt, nhưng cũng không có quá mức đặc biệt, cớ gì để công đức thần khí tán thành. Chẳng lẽ Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn đã lần nữa sinh ra khí linh, tiếp nhận thần hoàng nhất tộc lấy lòng? Mặc dù không rõ, nhưng Vẫn Long biết Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn đáp ứng, hướng đám kia không rõ ràng cho lắm quỷ thánh đạo, các ngươi còn không mau mau xé mở không gian. Quỷ thánh có được xé mở không gian thần thông, bất quá bọn hắn chỉ có thể xé mở cùng một cái không gian, cũng không thể xé mở hàng rào không gian. Bây giờ có công đức thần khí công đức tương trợ, tụ tập đầy đủ bốn vị quỷ thánh chi lực, có thể miễn cưỡng mở ra một con đường hầm không gian. Quỷ thánh nhóm trong lòng run lên, phi thân lên, ở vào Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn cái khác bốn phía, mượn công đức kim quang, hai tay cực nhanh kết pháp quyết, mở ra không gian thông đạo. Một trận kỳ lạ gió xoáy tịch mà tới. Cái kia đạo kết nối trời và đất kim quang bên trong, trống rông xuất hiện một đầu vết nứt không gian, kia kỳ lạ gió chính là từ vết nứt không gian thổi tới. Đây là không gian chi lực sinh ra gió. Vết nứt không gian càng lúc càng lớn, bốn vị quỷ thánh thần sắc nghiêm nghị, cái trán thấm ra mồ hôi mịn. Bọn họ không dám có chút buông lỏng, không ngừng mà bổ đồng ý âm lực, dành thời gian xé mở vết nứt không gian. Vết nứt không gian rốt cục biến thành một đầu trông không đến cuối cùng không gian thông đạo, không gian bên trong hàng rào cùng không gian phong bạo có thể thấy rõ ràng. Bốn vị quỷ thánh chủ trì không gian thông đạo, miễn cưỡng hướng bọn họ nói, không gian thông đạo đã mở ra, chư vị đi đi. Hồng Nham rừng rậm người tu luyện vừa mừng vừa sợ, cơ hồ nhịn không được vui đến phát khóc, bọn họ rốt cục có thể trở về nhân giới, không cần bị vây chết tại U Minh giới. Bất quá bọn hắn cũng không đi vội vã, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu một đoàn người. Ninh Ngộ Châu hướng bọn họ nói, đi đi, không cần chần chờ. Gặp đám người kia vẫn có chút do dự, Vũ Hùng An làm dưới đệ nhất cái bay về phía không gian thông đạo, cao giọng hướng Ninh Ngộ Châu bọn họ nói, Ninh công tử, Văn cô nương, Thỏ lão đại, ta tại Hồng Nham rừng rậm chờ các ngươi. Vũ Hùng An mang theo đi theo bằng hữu của hắn cùng đồng bạn cùng một chỗ tiến nhập không gian thông đạo. Gặp có người đi vào, những người khác cũng không kịp chờ đợi đi vào.